Chương 101, Tam tộc đại quyết chiến. Bên trong đất trời, bùng nổ ra kịch liệt sát khí, làm cho toàn bộ hồng hoang vì thế mà chấn động. Thời khắc này tam tộc đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Long tộc nghe lệnh, tất cả mọi người giết cho ta ba. Tổ long một tiếng gào to, chỉ thấy long tộc cường giả, còn có phụ thuộc chủng tộc cường giả, dồn dập tham chiến. Lập tức trong lúc đó, bên trong đất trời, lít nha lít nhít đại quân xuất hiện, dường như hoàng trùng giống như vậy, trong đó đại la kim tiên khí tức, càng là có 3.000 đạo. Những này long tộc đại quân, huấn luyện nghiêm mật, lẫn nhau trong lúc đó, ngưng tụ thành đại trận, hỗn nguyên như một, dường như một thể thống nhất, dường như một cái cối xay khổng lồ, triển áp mà xuống. Khí tức cường hành, nhuộn một ít trong bóng tối quan chiến tu sĩ, giật mình không thôi. Thật mạnh mẽ hải tộc. Thật mạnh mẽ long tộc. Hồng quân ẩn giấu ở trong hư không nhìn phía dưới long tộc đại quân, chỉ cảm thấy giật mình, sợ hãi. Vào đúng lúc này, long tộc thể hiện ra thực lực, nhuộn mọi người cảm thấy sợ hãi. Không thành thánh người, ở lớn như vậy quân triển áp bên dưới, chỉ có một con đường chết. Lần thứ nhất, nhuộn hồng quân cảm nhận được số lượng đáng sợ. Run rế, rất là nhỏ yếu, năng lực dễ dàng đập chết một đoàn. Chỉ là đương run rế số lượng nhiều khủng bố thì, lại là đoàn kết cùng nhau, hình thành nghiêm mật trận pháp, đủ để con kiến nhiều cắn chết voi lớn. Phượng tộc, Đông Phương quân đoàn thứ 8 nghe lệnh. Tây Bắc xuất kích, giết. Phượng tổ bình tĩnh, truyền đạt mệnh lệnh. Lập tức một cái Phượng Hoàng quân đoàn, dường như một cái chủy thủ giống như vậy, tập kích hướng Long tộc đại quân. Bên trong đất trời, một trận cực nóng, một con dài vạn trượng khổng lồ hỏa phượng, oanh kích mà xuất, mà đối diện một cái vạn trượng thương long, gầm rú, phản kích mà đi. Thủy cung hỏa ở va chạm, huyết sát, mỗi thời mỗi khắc, đều có Long tộc tu sĩ ngã xuống, cũng có Phượng Hoàng tộc tu sĩ ngã xuống. Phượng tổ lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này, không có một tia dư thừa vẻ mặt, mắt lạnh nhìn chiến trường. Kỳ Lân tộc 22 quân đoàn xuất kích. Kỳ Lân tổ cũng là rơi xuống mệnh lệnh. Một cái Kỳ Lân quân đoàn xung kích mà đi. Giết giết giết giết giết giết giết. Rất nhanh, vùi đầu vào chiến đấu trong bộ đội càng ngày càng nhiều, quân đoàn càng ngày càng nhiều. Đại chiến cường độ trong nháy mắt thăng cấp, trong thiên địa hung sát chi khí. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa. Ẩm. Thiên địa nổ vang. Hồng hoang thiên địa dưới mênh mông mưa máu, hảo như thiên đạo đang khóc. Ô ô ô. Kiếp khí khí tức, càng thêm nồng nặc. Lượng kiếp giáng lâm, đại kiếp nạn bên dưới. Hồng hoang đại địa sinh linh chắc chắn có 9 thành chết đi, làm thiên địa tế phẩm. Ở lượng kiếp trong, rất nhiều đại tộc khả năng suy vong, rất nhiều nhân vật vô địch có thể tử vong, vô số chủng tộc hội diệt tộc, vô số linh mạch hội tan vỡ. Đem sát khí ngưng tụ, lượng kiếp đến, tổ long. Phượng tổ, Kỳ Lân tổ nhưng là bình tĩnh đến cực điểm, như trước là chỉ huy chiến đấu. Tất cả đều là ở dự liệu của bọn họ bên trong. Chỉ là dự liệu được thì đã có sao, kiếp số đến. Muốn tránh đều không tránh thoát, muốn né tránh chỉ sẽ càng chóng chết. Kiếp số đến rồi, vậy thì đón kiếp số, sát phạt mà đi, giết chết kiếp số, thành giả đạp đất làm thánh, bại giả triệt để tiêu vong. Sinh không thể cựu đỉnh thực, chết cũng cựu đỉnh phanh. Không có ai có thể ở đại kiếp số trong, giả heo ăn hổ, đối mặt đại kiếp nạn. Chỉ có toàn lực ứng phó, thỏa thích chém giết, mới hội có một tia sinh cơ. Hết thể có bảo lưu người, toàn bộ sẽ chết rất thê thảm. Chết rồi là mệnh. Sống sót là vận, như vậy mà thôi. Sấm vang chớp giật, huyết quang lấp lóe, sát khí kinh người, hai nạn liên tục, sống và chết đụng nhau. Hận cùng cừu chạm vào nhau. Giết. Giết. Giết. Rất nhanh tam tộc đại la kim tiên môn chém giết ở cùng nhau, không chết không thôi, muốn sống sót, liền giết chết kẻ địch trước mắt. Rất nhanh, tổ long, phượng tổ, kỳ lân tổ chờ đợi cường giả cấp cao nhất ra tay rồi, và chạm vào nhau. Hồng quân nhìn tất cả những thứ này, xa xôi thở dài một hơi, chứng kiến một hồi vô biên đại hủy diệt. Phía trên chiến trường, theo đại chiến không ngừng tiến hành, hết thảy tu sĩ đều là đã biến thành người điên, đã biến thành giết chóc dã thú. Không phải ngươi sát nhân chính là người giết ngươi, giết chóc trở thành chủ đề vĩnh hằng. Cuồng bạo ngọn lửa chiến tranh, phá nát đại địa, hơi thở của sự hủy diệt, từng cơn sóng liên tiếp. Hồng quân bỗng nhiên trong lòng nói, phía trên chiến trường, không có chân chính thắng bại, chỉ có giết chóc cùng tử vong. Ở như vậy phía trên chiến trường, sống sót là hạnh phúc lớn nhất. Dù cho là pháp lực ngập trời, ngang dọc vô địch, cũng không có thể bảo đảm chính mình, sau một khắc còn sống sót, sinh mệnh đã là như thế mới yếu đuối. Vô số cường giả đang bị giết chết, vô số cường giả tự bạo, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Hồng Quân lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này, dường như một cái bẫy người ngoài. Chỉ là Hồng Quân tâm thần nhưng là hòa vào thiên địa, nhìn thấy phía trên chiến trường hủy diệt, cùng khốc liệt, dường như những tử vong đó tam tộc tu sĩ, dường như hắn chết đi. Diệt thế chân lý, lượng kiếp chân lý, kiếp số chân lý. Kiếp khí đang chậm chậm tàn đi. Tựa hồ chết rồi có đủ nhiều tu sĩ, kiếp số bắt đầu tàn đi. Hồng Quân nhạy cảm nhận biết được, thiên đạo ở vận chuyển, hấp thu ngã xuống tu sĩ sinh mệnh bản nguyên, tất cả dường như trời thu hoa màu quen, thu gặt hoa màu. Thiên đạo không đủ, muôn dân bù chi. Ở một ít loại cỡ lớn điển lễ trên, rất nhiều dê bỏ bị đưa lên, đảm nhiệm tế tự tổ tiên, tế tự thần linh tế phẩm, mà giờ khắc này, nhưng là có vô số tu sĩ chết đi, những này ngã xuống tu sĩ, hóa thành thiên đạo tế phẩm. Đang hấp thu lượng lớn ngã xuống tu sĩ sinh mệnh bản nguyên sau đó, hồng hoang thế giới thiên đạo, đang chậm chậm lên cấp. Cựu sinh linh chết đi trở về thiên địa, mới sinh linh ở tại cơ sở trên sống lại, tuần hoàn không ngừng, dường như một cái luân hồi, một cái thiên địa luân hồi. Mà mỗi một lần luân hồi, đại diện cho thiên đạo lại là lột xác một lần. Tại quá khứ, Hồng Quân vẫn cho là, tam tộc là vì tranh cướp hồng hoang thế giới bá chủ mà chiến đấu, chỉ là bây giờ xem ra, hoàn toàn sai lầm. Không phải vì bá chủ, chỉ là vì sống sót. Hồng hoang thế giới rất lớn, nhưng là trải qua bị tam tộc chia cắt, cũng không còn dư thừa thổ địa, chỉ có chém giết, chỉ có huyết chiến, mới có thể từ kẻ địch nơi đó tranh cướp đến thổ địa, tranh cướp đến tài nguyên. Mà lần lượt huyết chiến, lấy huyết chiến thực hành giảm đình chi sách, cũng năng lực giảm bớt nội bộ mâu thuẫn. Tam tộc đại chiến, bất luận là ai cuối cùng đạt được thắng lợi, cái gọi là người thắng thường thường cũng là nguyên khí đại thương, lại cũng vô lực mở rộng, chỉ có thể là bảo vệ lao địa bàn, thậm chí là lãnh địa héo rút, mà người thất bại, khả năng ngoại trừ rùa rụt cổ ở tổ địa ở ngoài, cũng không còn cách nào có đại làm. Bất luận thắng bại, tam tộc đều không có lợi. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể là huyết chiến. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Rất nhiều người nghĩ tam tộc đại chiến, lẫn nhau thương vong nặng nề thời khắc, nhân cơ hội ra tay, đương cái kia ngư ông. Chỉ là ngươi ở tính toán, ta cũng ở tính toán, đại gia đều ở tính toán, đến cuối cùng nhưng là không biết, ai mới cười nói cuối cùng. Nhìn một ít ẩn dấu bóng người, dục già dục dịch tình hình, Hồng Quân tràn đầy miệt thị. Xấu chết lạc đà so với mã đại. Cứ việc huyết chiến sau đó, tam tộc tổn thất trọng đại, nhưng là muốn kiếm lợi, hay là muốn phát sinh to lớn đánh đổi. Không có ai có thể dễ dàng thành công. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 102, Diệt Thế Nhất Chuyển, Tù Chúng Sinh. Lúc này, trong hư không xuất hiện một cái to lớn trận đồ, hóa thành một đạo lưu quang, bao phủ hướng về Tổ Long, muốn một lần trong lúc đó, đánh giết Tổ Long. Muốn chết. Tổ Long ho khan một tiếng, ho khan xuất máu tươi, trong lòng càng là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn toàn thịnh thời khắc, những con chuột này môn, tất cả đều là lẩn đi rất xa, bây giờ nhìn thấy hắn bị thương, lại dám đến khiêu khích, quả thực là muốn chết. Hắn mặc dù trọng thương, chỉ là giết chết những này run rế, hay vẫn là đầy đủ. Tổ Long tay run lên, một cây trường thương xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang, ám sát hướng về trận đồ, lập tức phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy bốn cái bóng đen xuất hiện, khởi động trận đồ, hướng về Tổ Long sát phạt mà đi. Mà lúc này, cái khác núp trong bóng tối hắc thủ, cũng là xuất hiện, hướng về bộ tộc, Long tộc đánh giết mà đi. Lúc này, là ra tay thời cơ tốt nhất, ra tay quá nhanh, khả năng tổn thất nặng nề, làm mất mạng, nhưng là ra tay quá chậm, lại là làm hỏng thời cơ, cho kẻ địch bước đệm cơ hội. Chiến đấu càng thêm hỗn loạn, chỉ thấy vô số tu sĩ chết trận, chết đi. Máu tươi đâu đâu cũng có, thi thể đâu đâu cũng có toàn bộ chiến trường huyết quang một mảnh. Hỗn loạn, lung tung, hay vẫn là hỗn loạn? Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Quân có dũng khí hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ một nguy cơ lớn, một hồi kiếp số liền muốn xuất hiện, tựa hồ một cái sơ sẩy, liền có thể năng lực ngã xuống. Ta có một loại dự cảm xấu nhất định phải lập tức ly khai, chỉ là không kịp. Hồng Quân thở dài, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chỉ thấy hai người này chiến trường. Phương viên bạch vạn dặm bên trong, một cái tiên thiên đại trận đứng ở vận chuyển. Cái này tiên thiên đại trận, cấp bậc trên tương đương với cấp bậc thánh nhân, dẫn ra thiên đạo đại thế, vô cùng thiên đạo lực lượng, hội tụ đến, liên miên không ngừng, hình thành cùng đáng sợ trận pháp. Dù cho là thánh nhân, rơi vào trong đó, cũng cần liều mạng một phen, mới có thể trùng giết ra ngoài. Chỉ tiếc, bây giờ hồng hoang thế giới, cũng không có thánh nhân, một khi rơi vào trong đó. Muốn thoát vây, hầu như không thể. Kiếp số, mới chính thức bắt đầu. Hồng quân thở dài nói, toàn bộ chiến trường phát sinh quỷ dị biến hóa, trên chiến trường mỗi khi xuất hiện chết khó giả, người chết chi thi không bao lâu nữa thì sẽ quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chết trận, càng ngày càng nhiều tử thi biến mất ở tại chỗ. Dần dần, không ít người đều phát hiện quỷ dị này việc, tựa hồ cảm thấy không ổn. Dần dần, một ít chính ở lẫn nhau đối chiến tu sĩ còn chưa ngã xuống, liền kêu thảm một tiếng, biến mất không còn tăm tích. Cho tới kết cục, đa số là ngã xuống. Tổ Long nhìn tình cảnh này, tựa hồ có cảm giác không tốt, chính đang do dự có hay không muốn lui lại thì, chỉ thấy càng nhiều tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp theo biến mất rồi. Số lượng trở nên càng hơn nhiều, quỷ dị biến mất tu sĩ, tu vi cũng càng ngày càng cao. Lập tức, ở đây xuất hiện tình cảnh quái dị, rất nhiều huyết chiến tu sĩ, tạm thời đỉnh cầm máu chiến, cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ là sau một khắc, chính là phát ra tiếng kêu thảm tiếng, biến mất rồi. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Rất nhiều tu sĩ muốn trốn khỏi mà đi, nhưng là phát hiện, trong phạm vi 1 triệu dặm, hình thành to lớn phong tỏa đại trận. Căn bản thoát đi không đi ra ngoài. Ong long long. Chỉ thấy, lúc này đại địa nứt ra, xuất hiện một cái hắc động lớn, nhanh chóng mở rộng. Vô số tu sĩ bị hút vào trong đó. Lập tức vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tựa hồ có hơi tu sĩ không chịu nổi hố đen lực cắn nuốt, cuối cùng ngã xuống. Lớn lao sức hút từ trong hố đen truyền ra, dần dần, chính là kim tiên cũng bắt đầu bị hút vào trong hố đen. Vô số tiếng kinh hô, kinh hoàng tiếng quát tháo, liên tiếp, liên miên không dữ. Phượng tổ, long tổ chờ đều là sắc mặt tái xanh, dưới chân hố đen sức hút mạnh mẽ quá đáng, chính là đại la kim tiên, cũng rất khó chống lại này sức hút. Rầm rầm rầm. Dường như dưới sủi cảo giống như vậy, vô số tu sĩ, rơi vào trong đó. Rất nhanh, tổ long rơi vào trong hắc động, biến mất không còn tăm hơi, phượng tổ cũng là rơi vào trong hắc động, biến mất không còn tăm hơi. Mà hồng quân chống lại, như trước là không thể làm gì, rơi vào trong hắc động. Những cái kia ẩn giấu hắc thủ môn, cũng là rơi vào trong đó, bị hố đen thôn phệ. Này chẳng lẽ là La Hầu cánh tay? Đọc truyện ở hồng quân nghĩ đến. Đây là một cái thế giới màu đỏ ngòm, khắp nơi là rải rác thi thể, chảy xuôi dòng máu. Nay một trận đại chiến, tam tộc chết trận tu sĩ, đều là bị cuốn vào, còn có rất nhiều tu sĩ bị hố đen cắn giết, tiến vào thế giới này. Hồng quân đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy quá nhiều to lớn tu sĩ chết đi người, đến hiện tại, có thể sống sót, đều là kim tiên đỉnh cao, hoặc là đại la kim tiên tu vi. Trước tham chiến tu sĩ, có ít nhất mấy chục triệu. Chỉ là giờ khắc này, sống sót tu sĩ, không đủ 1 vạn người. Ha ha! Chỉ thấy, lúc này, một cái tùy tiện tiếng cười truyền đến, chính là Kỳ Lân Tổ. Lúc này, Kỳ Lân Tổ thân thể hơi động, hóa thành một vệt sáng, bay đến một cái tế đàn bên trên, ở trên tế đàn ngồi xuống. Tam tộc huyết chiến, tử thương vô số, mà hôm nay cũng nên đến chung kết thời khắc. Kỳ Lân Tổ cười lạnh nói, hiện nay, bọn ngươi đều là muốn trở thành ta tế phẩm. Đều là muốn chết trong tay ta. Kỳ Lân Tổ, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Tổ Long tức giận nói. Chỉ cảm thấy hắn rơi vào một cái to lớn tính toán trong, bị Kỳ Lân Tổ tính toán. Tam tộc tộc trưởng, mỗi người có phong thái, Tổ Long khí phách vô song, Phượng Tổ anh tư bộc phát, mà Kỳ Lân Tổ nhưng là thua kém rất nhiều. Hiện nay, luôn luôn biết điều Kỳ Lân Tổ thể hiện ra giữ tận một mặt. Là ta Kỳ Lân Tổ đạo, bây giờ, bọn ngươi đều là rơi vào ta bố trí bên trong đại trận, bọn ngươi đều là muốn ngã xuống, hóa thành ta thành tiểu thánh nhân tư bản. Đừng vội cắn rỡ, chúng ta liên thủ, tới tấp trung trùng, diệt ngươi. Phượng Tổ ngạo nghễ nói. Bọn ngươi căn bản không biết thánh nhân đại trận đáng sợ. Kỳ Lân Tổ ngạo nghễ nói, luận cùng sức chiến đấu, ta không bằng Tổ Long, luận cùng thống suất chủng tộc, ta không kịp Phượng Tổ, có thể luận cùng trận pháp, ta nhưng là đệ nhất. Bản tôn ngày hôm nay muốn thành thánh. Bọn ngươi liền muốn chôn thây ở đây, thành tựu ta đá đạp chân. Diệt thế đại trận, mở. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy bốn phía không gian run rẩy, một luồng kỳ lạ khí tức khóa chặt ở đây tu sĩ, trong nháy mắt, ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy da thịt phát lạnh, tâm thần không khỏi sợ hãi. Diệt thế xoay một cái, tù chúng sinh. Chỉ thấy vô số trận quang lóe lên, lập tức bao phủ toàn bộ thế giới màu đỏ ngòm, bao phủ ở đây tu sĩ. Hồng Quân chỉ cảm thấy, một luồng sức áp chế bốc lên, tự thân tu vi sống sờ sờ bị áp chế một cảnh giới, nguyên bản hắn là chuẩn thánh đỉnh cao, giờ khác này nhưng là bị áp chế đến đại la kim tiên đỉnh cao. Mà tổ Long Phượng tổ cùng nhân, cũng là dồn dập bị áp chế một cảnh giới lớn. Nguyên bản là chuẩn thánh, bây giờ là đại la kim tiên. Nguyên bản là đại la kim tiên, bây giờ là kim tiên. Nguyên bản là kim tiên, bây giờ biến thành huyền tiên. Ở đây tu sĩ, đều biến sắc, phân phản kháng, tựa hồ muốn tránh thoát áp chế, chỉ là tất cả dường như thiên đạo áp chế giống như vậy, căn bản không có một tia sức phản kháng. Chỉ cần không phải thánh nhân, chính là chịu đến áp chế, dù cho là Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Nếu là lúc trước, mọi người quần đầu mà lên, chỉ có thể đem Kỳ Lân Tổ, đánh chết tươi. Nhưng hôm nay, ở đây tu sĩ, bị áp chế một cảnh giới lớn, thế cuộc trong nháy mắt, nghịch chuyển lại đây. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 103, Diệt Thế Cửu Chuyển. Diệt Thế Nhị Chuyển, Ngũ Hành Loạn. Kỳ Lân Tổ ngồi ở trên tế đàn, quát to một tiếng, khởi động trận pháp, lập tức một đạo quỷ dị trận quang lóe qua, khóa chặt ở đây tu sĩ. Lập tức ở đây tu sĩ, chỉ cảm thấy bên trong thân thể ngũ hành hỗn loạn. Toàn bộ thân thể dường như long trời lở đất giống như vậy, sinh mệnh bản nguyên không khỏi tán loạn, một ít nhỏ yếu hạng người, càng là tại chỗ ngã xuống. Không được, đây là loạn ngũ hành thuật. Ngũ hành diễn biến vạn vật, thiên hạ sinh linh đông đảo, có thể hẳn là do ngũ hành lực lượng tạo thành. Ngũ hành hài hòa, đây là tốc độ tu luyện nhanh, mà ngũ hành hỗn loạn, nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là ngã xuống. Ở đây tu sĩ, dồn dập triển khai tuyệt học, chống lại. Nếu là tại quá khứ, ở đây tu sĩ 99% năng lực chống lại trụ, chỉ là bây giờ, bị áp chế một cảnh giới lớn, lập tức cục diện rất khác nhau. Một ít bị áp chế đến huyền tiên cảnh giới tu sĩ, tại chỗ ngã xuống. Mà bị áp chế đến kim tiên cảnh giới tu sĩ, tại chỗ trọng thương. Mà bị áp chế đến đại la kim tiên tu sĩ, cũng là tại chỗ bị thương nhẹ. Khắc khắc khắc. Hồng Quân khỏe miệng ho ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy phiền muộn đến cực điểm, thân thể được một chút vết thương nhẹ. Mà lúc này, ngã xuống tu sĩ trên người sinh mệnh bản nguyên, đều là bị hấp thu đến trong tế đàn, chậm rãi luyện hóa, hóa rơi mất tạp chất, lưu lại tinh khiết sinh mệnh bản nguyên, sau đó truyền vào đến Kỳ Lân Tổ trên người. Lập tức Kỳ Lân Tổ trước chiến đấu, chịu đến thương thế, giảm bớt rất nhiều, bắt đầu khôi phục. Bên trong đất trời, linh dược vô số, nhưng là lại có cái nào linh dược năng lực bù đắp được muôn dân bản nguyên. Thiên đạo có khuyết, muôn dân bù chi. Liên thiên đạo thiếu hụt, còn năng lực bù đắp, mà trên người hắn điểm này tiểu thương, lại đáng là gì? Rất nhanh. Kỳ Lân Tổ thương thế trên người, nhanh chóng khôi phục, rất nhanh khôi phục lại đỉnh cao, cũng nhanh chóng hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào, tựa hồ tiến vào sâu xa thăm thẳm không lường được mức độ. Diệt thế tam chuyển, âm dương loạn. Kỳ Lân Tổ lần thứ hai khởi động trận pháp. Lập tức một luồng điên đảo âm dương trận quang lóe lên, cuốn sạch lấy ở đây tu sĩ. Âm dương nhị khí, là xây dựng vạn vật cơ sở một trong, chúng sinh trên người đều có âm dương nhị khí. Chỉ là theo trận quang lấp lóe, lập tức bao phủ tới, ở đây tu sĩ âm dương nhị khí, tùy theo hỗn loạn cả lên. Một ít nhỏ yếu tu sĩ, giang không được, hướng đi ngã xuống. Lần này, lại là có 1/3 tu sĩ hướng đi ngã xuống. Hồng Quân lấy ra một đóa màu xanh hoa sen, bảo hộ ở trên đỉnh đầu, mới miễn đi bị lan đến. Mà Tổ Long, Phượng Tổ các loại, cũng là dồn dập triển khai bảo vật, bảo hộ thân thể, mới tránh thoát âm dương chi lực. Diệt thế tứ chuyển, thời gian loạn. Ong ong ong. Lập tức một luồng hùng vĩ lực lượng thời gian bao phủ tới, quét ngang hướng về ở đây tu sĩ. Năm tháng thúc người lão. Một cái sát na 10.000 năm. Ở đây tu sĩ. Chỉ cảm thấy tuổi thọ đang kịch liệt tiêu hao. Đạo hạnh đang trôi qua, dường như đầu ngón tay hạt cắt giống như vậy, muốn nắm chặt, cũng không cầm được. Á á á. Một cái tu sĩ nhanh chóng giả yếu, do trung niên biến thành lão niên, cuối cùng hóa thành một lần khô cốt. Lực lượng thời gian. Khủng bố như vậy. Lập tức lại là có hơn 1.000 tu sĩ, tại chỗ ngã xuống. Tất cả, khó có thể chống đối. Cảm thụ thời gian trôi qua. Hồng Quân chỉ cảm thấy có thanh niên trạng thái, tiến vào trung niên trạng thái. Trên đầu càng là nhiều vài sợi tóc bạc. Mà Phượng Tổ vẫn là thiếu nữ trạng thái, vẫn là nắm giữ cùng Sở Vân vừa gặp lại thì dung mạo, mà giờ khắc này ở lực lượng thời gian dưới, nhưng là trở nên thành thục, hóa thành một cái mỹ phụ. Diệt thế ngũ chuyển, không gian loạn. Ong ong ong, lập tức từng đạo không gian sóng gợn, bao phủ tới, dường như hồ nước hình thành sóng gợn. Chỉ là mỗi một đạo sóng gợn trong, đều là ẩn chứa không gian cắn giết lực lượng, ẩn chứa không gian diệt lực lượng, mỗi một đạo sóng gợn, đều là tương đương với Đại La Kim Tiên một đòn. Rầm rầm rầm rầm. Vô số tiên thiên linh bảo trùng kích, vô số thần thông bảo hộ, vô số phép thuật triển khai mà xuất, tất cả phảng phất là mộng ảo, tất cả phảng phất là thủy triều phun trào. Lại là có mấy ngàn tu sĩ, vẫn diệt ở trong đó. Mà thời khắc này, những cái kia đỉnh cấp cường giả, cũng là vất vả đến cực điểm, trên người pháp lực, kịch liệt tiêu hao. Diệt thế lục chuyển, thiên nhân ngũ suy hiện. Ô ô ô ô. Từng đạo cuồng phong quát lên, trong gió ẩn chứa thiên nhân ngũ suy lực đạo, đó là có thể làm cho chúng sinh bẩn thỉu khí tức, đó là có thể làm cho chúng sinh suy vong khí tức, đó là đại diện cho tiên nhân sa sút khí tức. Chỉ cần không thành thánh, đều là được thiên nhân ngũ suy khắc chế. Hồng Quân lấy ra hai cái cờ xí bảo hộ ở bên người, lại là lấy ra hoa sen bảo hộ ở bên người, kết thành nghiêm mật phòng ngự, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng, có thể nói là gió thổi không lọt. Còn là chịu đến thiên nhân ngũ suy ăn mòn, trong nháy mắt, Hồng Quân chỉ cảm thấy trên người mệt nhọc vô lực, không khỏi hắt xì hơi một cái, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ đạt được cảm mạo, tựa hồ suy giả hơn rất nhiều. Thật là đáng sợ thiên nhân ngũ suy lực lượng. Hồng Quân cảm thán. Theo thiên nhân ngũ suy ăn mòn, Hồng Quân do người trung niên biến thành lao ra ra, thật dài tóc bạc, thật dài tròm râu, tiên phong đạo cốt, đạo bào phiêu phiêu, một bộ tiên nhân xuất trần dáng vẻ. Mà Phượng Tổ nhưng là lần thứ hai già yếu, biến thành hơn 40 tuổi, tựa hồ muốn hướng về bà lao tiến hóa. Tựa hồ cảm giác tự thân biến hóa, Phượng Tổ lần đầu trở nên kinh hoàng. Nữ nhân sợ nhất chính là biến hóa lão. Vốn là nàng tuổi trẻ mạo đẹp, chỉ là vì lưu xuất đã từng ký ức, nhưng là đến bây giờ, nhưng là cũng lại không giữ được, cùng ký ức trở nên càng ngày càng xa. Mà càng nhiều tu sĩ, là tại chỗ ngã xuống. Mà giờ khắc này, ở đây tu sĩ, sống sót vẹn vẹn là 38 người. Diệt thế thất chuyển, kiếp số đến. Tu sĩ đều có kiếp số, mà thời khắc này, trên người kiếp số đều là bị dẫn chuyển động. Ô ô ô, hào hào hào. Ở đây tu sĩ, trên người nghiệp lực đều bị làm nổ, cũng lại áp chế không nổi, dường như như thủy triều hết mức bạo phát, hóa thành nghiệp lực chi hỏa, thiêu đốt, hủy diệt, khó có thể chống đối. Vô số tu sĩ gầm rú, dây rua, muốn phản kháng, muốn liều mạng. Chỉ là tất cả đều là phí công. Không phải không báo, là thời khắc chưa tới, thời khắc vừa đến, tất cả toàn báo, xuất đến hỗn, nên trả lại. Hay là muốn trả lại. Lại là có tu sĩ chết đi, sống sót không đủ 18 người. Đến giờ phút này rồi, tất cả ngụy trang, tất cả bí ẩn, đều là không có bí ẩn có thể nói. Hồng Quân, Tổ Long, Phượng Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, Vô Lượng Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ, Tử Vong Tôn Giả các loại, ở không bị trận pháp áp chế trước, đều là chuẩn thánh đỉnh cao, đều có tư cách xung kích thánh nhân cảnh giới. Chỉ là giờ khắc này, nhưng là rơi vào bên trong đại trận, vô cùng có khả năng vẫn diệt. Chết tiệt, Lão Tổ phải chết ở chỗ này sao? Năm đó bản cổ đều không có giết ta, không có tương ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Càn Khôn Lão Tổ cười khổ. Năm đó bản cổ ác chiến 3.000 ma thần, đa số chết rồi, chỉ có số ít thoát đi mà đi, chỉ có số ít ở hồng hoang thế giới chuyển thế. Mà hắn chính là chuyển thế ma thần một trong, vốn là muốn mượn lần kiếp số này. Ngư ông đắc lợi, dựa vào lần kiếp số này, được một ít cơ duyên, chỉ là không có nghĩ đến, rơi vào trong đó, càng có thể vẫn diệt. La Hầu, dĩ nhiên không ở. Hồng Quân chung quanh nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện đối thủ cũ không ở. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 104-105, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Diệt thế bắt chuyển, vạn vật diệt. Kỳ Lân Tổ khởi động đại trận, liền muốn triệt để diệt sát tàn dư tu sĩ. Chỉ là trận pháp thôi thúc đã đến một nửa lúc dĩ nhiên phát hiện vô pháp thôi thúc, tựa hồ hắn cảnh giới không đủ để thôi thúc đại trận. Bát chuyển, cửu chuyển, đều là cần thánh nhân tu vi, năng lực thôi thúc, đáng tiếc. Kỳ Lân Tổ thở dài nói, vẫn là thực lực không đủ, không phải vậy há có thể giết không được trước mắt địch nhân. Bất quá, vậy cũng vậy là đủ rồi, dựa vào sức lực của một mình ta, đủ để diệt sát bọn ngươi. Kỳ Lân Tổ ngạo nghễ nói, đã trải qua thất truyền sau, chết đi tu sĩ nhiều lắm, mà sống sót tới tu vi, không đủ toàn thịnh lúc tầng 3, có thể nói là nhỏ yếu chí cực. Mà Kỳ Lân Tổ lại là mạnh mẽ chí cực, thực lực so với điên phong thời khắc, cường đại hơn. Này tiêu tan so sánh, như còn diệt sát không được cương địch, còn không bằng đụng chết. Kỳ Lân Tổ trong tay xuất hiện một đem trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, ám sát hướng về phía một cái tu sĩ. Này cái tu sĩ, một tiếng gào to, phản kích mà đi. Nếu là ở điên phong thời khắc, vị này tu sĩ đủ để cùng Kỳ Lân Tổ kịch chiến mấy trăm hiệp, không rơi xuống hạ phong, như là muốn phải rời đi, cho dù là Kỳ Lân Tổ cũng không cản được. Chỉ tiếc, đầu tiên là bị áp chế một cái đại cảnh giới, chỉ là đại la kim tiên điên phong, lại là đã gặp phải diệt thế thất chuyển, thực lực hao tổn cự đại, có thể nói là nhược đã đến điên phong. Chỉ là một chiêu, chính là bị Kỳ Lân Tổ chém giết. Kỳ Lân Tổ cười nhìn vây công, nhẹ nhàng thoải mái phản kích mà đi. Tam kiếm sau, chém giết một cái tu sĩ. Lại là một kiếm giết ra, lại một cái tu sĩ vẫn lạc. Ở đây tu sĩ vây công, nhưng là không hề có một chút nào đạt được ưu thế, chỉ là chậm lại tử vong thời gian mà thôi. Như là dựa theo cái này tình hình, sớm muộn là toàn quân phúc diệt dự đoán. Liều mạng. Một vị tu sĩ quát to một tiếng, khởi động pháp lực, tự bạo ra, đánh về phía Kỳ Lân Tổ trên người. Kỳ Lân Tổ vung tay lên, một cái tiên thiên linh bảo, chống đối mà tới. Kịch liệt tiếng nổ mạnh bao phủ tất cả, cho dù là có tiên thiên linh bảo phòng ngự. Kỳ Lân Tổ còn là bị một tia thương nhẹ. Có chút chút lòng thành mà thôi. Kỳ Lân Tổ dửng dưng như không nói, vung lên trường kiếm tiếp tục chém giết, lại là có ba cái tu sĩ, tổn hại ở trong tay hắn. Uy thế không thể đỡ. Tổ Long, ngươi không phải hung hăng sao, hôm nay cũng phải chết ở trong tay ta. Kỳ Lân Tổ nhắm ngay Tổ Long sát phạt mà đi, vì ngày xưa cửu hận. Muốn giết ta, đến nha. Tổ Long rầm rĩ trương đạo, thời khắc này. Lại ra bất do dự, lập tức đốt lên cả người Tổ Long huyết mạch, cả người huyết mạch chi lực thiêu đốt, biến thành quần quận huyết sắc hỏa diễm, bao phủ chỉnh hợp thân thể. Lập tức trên người một ít vết thương, nhanh chóng khép lại, nguyên bản bị áp chế tại Đại La Kim Tiên Điên Phong, giờ khác này lại là nhanh chóng tăng lên, phá vỡ trận pháp cầm cố, dần dần khôi phục được thời khắc đỉnh cao. Phượng Tổ cũng là một tiếng gào to. Trên người dòng máu Phượng Hoàng thiêu đốt, tu vi cũng là phá vỡ áp chế, khôi phục được Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chúng ta liên thủ một đòn, chỉ có liên thủ mới có thể có một tia đường sống. Liều mạng. Huyết mạch thiêu đốt, kích phát lực lượng. Bạo huyết đan, chiến lực thăng cấp. Tàn dư tu sĩ lẫn nhau nhìn, lại cũng không lưu tay, chỉ thấy rối rít thi triển ra liều mạng tuyệt học, vây công hướng về phía Kỳ Lân Tổ. Liều mạng. Ong long long. Vốn là địch nhân. Giờ khác này lại là biến thành minh hữu, nguyên bản là minh hữu, giờ khác này lại là biến thành địch nhân. Vô số địch nhân ngã xuống. Vô số tu sĩ tử trận, biến thành trên đất thi thể. Máu và lửa đang thiêu đốt. Chém giết đang tiếp tục. Dần dần chỉ còn dư lại Kỳ Lân Tổ, Phượng Tổ, Long Tổ ba người xét ở giết. Đốt đinh đương làm, huyết chiến, chém giết, kịch chiến 300 hiệp lúc, Kỳ Lân Tổ một kiếm ám sát mà đến, chém giết Tổ Long. Tổ Long giãy giụa, ngã trên mặt đất cười nói, đáng tiếc nha. Nói xong ba chữ này, triệt để vẫn lạc. Chết đi. Kỳ Lân Tổ tiếp tục ám sát mà đi, tại 30 chiêu sau, một kiếm ám sát tại Phượng Tổ trên người. Pháp tác chi lực cuốn sạch lấy tất cả, hủy diệt tất cả, nhất thời Phượng Tổ thân thể vỡ vụn ra. Chỉ là Kỳ Lân Tổ lại là không có một tia hoan hỉ, chỉ vì trước mắt Phượng Tổ tu luyện là bất tử đại đạo, khó giết nhất chết. Quả nhiên, tại cách đó không xa, Phượng Tổ thân thể lần thứ hai ngưng tụ thành hình, chỉ là sắc mặt càng thêm thương bạch, khí thế càng thêm suy yếu. Bất tử đại đạo, dành cho Phượng Hoàng nhất tộc, cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực, có thể nói là bất tử thần điểu. Nhưng mà bất tử là có giá cao, cũng không phải nói giết bất tử, mà là giết chết gian nan mà thôi. Mỗi một lần tử vong, đều là muốn tiêu hao trên người bất tử huyết mạch, làm huyết mạch chi lực tiêu hao hết lúc, cũng chính là triệt để vẫn lạc thời khắc. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Phượng Tổ bị chém giết 7 lần. Mà 7 lần sau, bất tử huyết mạch tiêu hao hầu như không còn, lại cũng khó có thể bất tử rồi. Muốn chết phải không? Phượng Tổ nhìn ám sát mà đến bảo kiếm, có chút bất đắc dĩ. Sau một khắc, nàng sẽ chết đi rồi. Đã chết rồi sao? Chết rồi cũng không tệ, sau khi chết liền có thể gặp được hắn. Ô ô ô ô. Lúc này, hư không một trận run rẩy, toàn bộ huyết sắc thế giới run rẩy, toàn bộ đại trận cũng đang run rẩy. Thời khắc này, toàn bộ diệt thế đại trận bị lay chuyển động, tựa hồ muốn đổ nát bình thường. Xảy ra cái gì? Kỳ Lân Tổ vì vi lạnh lẽo thanh âm, tùy theo trở nên âm lãnh lên. Gần nhất tiếp thành công thời khắc, cũng là khoảng cách thất bại gần nhất thời khắc. Rất nhiều tu sĩ, đều là tại lâm môn nhất cước thời khắc, đã thất bại. Giáp giáp. Chỉ thấy đại trận nứt ra rồi ịp cả củ, chỉ thấy một cái nam tử đi vào, phong khinh vân nhạt, dường như đi ở trong nhà bình thường. Không thể, không thể, cái này đại trận một khi thôi thúc, cho dù là thánh nhân dã bất sống tới, ngươi làm sao có thể? Kỳ Lân Tổ khó có thể tin nói, mà sau lại là từng kia một hoảng sợ. Chỉ thấy này cái nam tử đi vào, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, đã đến trước mắt. Là ngươi. Kỳ Lân Tổ vì ngạc nhiên, trước mắt nam tử, chính là một vạn năm trước, bị Tổ Long bắn giết Vu tộc cường giả Hình Thiên. Cũng chính bởi vì hắn tử vong, đưa đến tam tộc đại chiến, sớm bạo phát, hoàn toàn không nể mặt mũi mặt. Chỉ là nhìn dáng dấp, hắn không có chết đi, trái lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Là ngươi. Phượng Tổ ho khan một tiếng, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Vốn cho là, người yêu đã chết đi, không nghĩ tới, lại vẫn sống sót. Ta đến chậm. Sở Vân nói ra, thân thể hơi động, đem Phượng Tổ ôm ở trong lòng. Mà Phượng Tổ chim nhỏ nép vào người, mang trên mặt tiểu nữ nhân ngọt ngào. Thời khắc này, nàng không phải là tung hoành vô địch Phượng Tổ, không phải thế giới hồng hoang vạn cổ cự đầu, chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi, chỉ là một cái gọi Phượng Phi Phi tiểu nữ nhân mà thôi. Ta mang người đi. Nói xong, Sở Vân ôm Phượng Phi Phi xoay người rời đi. Đừng chạy. Kỳ Lân Tổ phẫn nộ quát, vẫy tay một cái, trường kiếm ám sát mà đi. Trong nháy mắt liền muốn ám sát ở Sở Vân hậu tâm lên, lúc này Sở Vân ra tay rồi, duỗi xuất thủ trưởng, oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Trường kiếm cùng thủ trưởng va chạm vào nhau. Kỳ Lân Tổ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, về phía sau bay ngược ra ngoài. Mà thời khắc này, Sở Vân một bước bước ra, dĩ nhiên mang theo trong ngực nữ tử rời đi. Chương 105, Thánh thai, Kỳ Lân Tổ cái chết. Lập tức trống rỗng thế giới màu đỏ ngòm, chỉ còn dư lại Kỳ Lân Tổ nhất nhân. Ha ha, bản tôn muốn xung kích thánh nhân, thành tựu thiên địa chúa tể. Kỳ Lân Tổ ha ha cười nói, biểu hiện có chút điên cuồng. Ngưu tính hồi lâu, hắn cuối cùng cũng coi như là cười cuối cùng. Cười đến cuối cùng, không hẳn đi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo trào phúng. Ai? Ngươi là ai? Kỳ Lân Tổ nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đen phiêu bay xuống dưới, trên nét mặt mang theo cao ngạo. Mà nam tử này trên người mang theo khí tức quái dị, Kỳ Lân Tổ nhìn, không khỏi tâm thần run, tựa hồ gặp phải khắc tinh. Ngươi là ai? Kỳ Lân Tổ quát lên. Vừa xuất hiện Hình Thiên, trải qua là biến số, bây giờ xuất hiện lần nữa biến số, cục diện tựa hồ dần dần không khỏi hắn trưởng khống. Hắn chán ghét cái cảm giác này. Ta La Hầu. Nam tử mặc áo đen đạo, bố trí diệt thế đại trận, một lần diệt tam tộc, diệt vạn ngàn cường giả, đem vạn ngàn cao thủ sinh mệnh bản nguyên, cô đọng thành thánh thai, sau đó một lần trong lúc đó, đem tự thân cùng thánh thai dung hợp lại cùng nhau, bù đắp tự thân tiên thiên thiếu hụt, do đó bước ra sau đó một bước, thành tựu thánh nhân. Kế hoạch không thể làm không ổn, thủ đoạn không thể làm không cao. Chỉ là đáng tiếc. Làm sao ngươi biết kế hoạch của ta? Kỳ Lân Tổ kinh hô, trong giọng nói mang theo sát ý, mà hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tất cả ẩn giấu ở đáy lòng nhất ẩn giấu xuất. Không làm ngoại người biết được. Chỉ là thời khắc này, La Hầu nhưng là nói ra tất cả các loại, lập tức Kỳ Lân Tổ có dũng khí bị bái cởi hết quần áo cảm giác, có chút thẹn quá thành giận. Nói, Kỳ Lân Tổ liền muốn tiến lên, đem La Hầu đánh giết. La Hầu nhưng là cười lạnh nói, giết ta, ngươi tựa hồ không có thời gian. Thánh thai đã chín rồi. Còn không mau mau chóng dung hợp thánh thai. Kỳ Lân Tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tế đàn không ngừng thu nạp chúng sinh sinh mệnh bản nguyên, không ngừng rèn luyện, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một cái thai nhi. Cái này thai nhi ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn, cả người tỏa ra thánh nhân khí tức. Tựa hồ là một vị sống sờ sờ thánh nhân giống như vậy, dung mạo cùng Kỳ Lân Tổ tương tự. Chỉ là cái này thai nhi, tựa hồ khiếm khuyết cái gì, thiếu hụt linh trí. Cái này thai nhi, tên là Thánh Thai, chính là Kỳ Lân Tổ tất cả mưu tính cuối cùng tính toán. Làm người ta phải tự biết mình, Kỳ Lân Tổ rất khôn khéo, hắn biết rõ chính mình tư chất, tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh cao. Trải qua là sinh mệnh cực hạn, còn xung kích thánh nhân, không có một tia phần thắng. Vì thanh thánh, Kỳ Lân Tổ mưu tính rất lâu, bố trí xuống diệt thế đại trận, giết chết vô số cường giả, đem tính mạng của bọn họ bản nguyên nung nấu, hóa thành đoạt thiên tạo hóa. Huyền diệu khó hiểu thánh thai. Chỉ cần là nung nấu thánh thai, liền năng lực lập tức thành thánh. Bất hủ bất diệt, ngang dọc vô địch. Chỉ là lúc này, thánh thai đã chín rồi. Giờ khác này là dung hợp thánh thai thời cơ tốt nhất, một khi cùng trước mắt La Hầu chém giết. Mấy trăm chiêu cũng chưa chắc năng lực phân ra thắng bại, khả năng tất cả trải qua làm lỡ. Một bên cảnh giác La Hầu. Kỳ Lân Tổ một bên bước lên tế đàn, vung tay lên, đem thánh thai nắm tại trong tay, sau đó nuốt nuốt xuống đến. Cảnh giác, nhìn kỹ La Hầu. Rất sợ La Hầu nhân cơ hội ra tay. Chỉ là La Hầu cười khanh khách, cũng không ra tay. Ong long long. Kỳ Lân Tổ đem thánh thai nuốt mà xuống, khởi động pháp lực luyện hóa. Liền muốn bước ra bước cuối cùng. Chính là lúc này, thánh thai trong chợt bộc phát ra kinh thiên sức mạnh, một luồng sức mạnh vĩ đại, trùng kích Kỳ Lân Tổ thân thể, trong nháy mắt, da thịt nứt ra rồi từng đạo khe hở, từng đạo tiên huyết phi tiên mà xuất. A! Kỳ Lân Tổ kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể dường như nổ bể ra. Cho ta trấn áp. Kỳ Lân Tổ gầm rú, khởi động pháp lực, nung nấu, tiêu hóa thánh thai. Chỉ là thánh thai sức mạnh như trước là cuồng bạo mà mãnh liệt, dường như như thủy triều, khắp nơi phun trào, khắp nơi khuấy động, một làn sóng trùng kích thân thể. Xong, xong, nếu là La Hầu tập kích ta, lần này ta chết chắc rồi. Kỳ Lân Tổ thống khổ dãy rủa, trong ánh mắt huyết quang lấp lóe, nội tâm lạnh lẽo đến cực điểm. Ở thánh thai cuồng bạo lực đạo xung kích bên dưới, hắn vô cùng suy yếu, thực lực hầu như là rơi xuống đến từ trước tới nay, nhỏ yếu nhất thời khắc. Nếu là giờ khắc này, La Hầu ra tay với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là La Hầu lặng lặng nhìn, tựa hồ đang xem cười ha ha, cũng không có nhân cơ hội ra tay. Ngươi vì sao không ra tay với ta? Kỳ Lân Tổ lớn tiếng hỏi. Ta vì sao phải ra tay? La Hầu khinh bỉ cười nói, đây là ngươi kiếp số. Thánh thai là nghịch thiên đồ vật, vốn là không phải làm sinh ra, nhưng là ngươi nhưng là mạnh mẽ chế tạo ra, tất nhiên muốn chịu đựng kiếp số. Thánh thai không phải tốt như vậy luyện hóa. Nếu là ngươi luyện hóa, lập tức thành thánh, nếu là không thể, liền bị thánh thai hấp rơi mất sinh mệnh linh hồn, hoàn toàn chết đi đi. Nung nấu thánh thai, có thể lập tức thành thánh. Thế nhưng có một cái đại tiền đề, này chính là bất tử. Trên thực tế, luyện hóa thánh thai quá trình, cực kỳ gian nan, chết ở trong đó, lại làm bình thường bất quá. A, ta không phục, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta muốn phấn đấu. Ta muốn thành tựu thánh nhân. Luyện hóa cho ta. Số mạng ta là muốn trở thành thánh nhân, há có thể ngã xuống ở đây. Kỳ Lân Tổ gầm rú, khởi động pháp lực, trấn áp thánh thai, gia tốc luyện hóa, muốn bước ra bước cuối cùng. Chỉ là thánh thai lại há lại là như vậy dễ dàng luyện hóa, Kỳ Lân Tổ ở luyện hóa thánh thai, mà thánh thai cũng ở luyện hóa Kỳ Lân Tổ. Liên như vậy kiên trì, lẫn nhau luyện hóa. Ở sau 3 canh giờ, thánh thai tựa hồ đạt được ưu thế, bắt đầu thôn phệ Kỳ Lân Tổ pháp lực, sinh mệnh vân vân. Kỳ Lân Tổ ra sức phản kích, nỗ lực phấn đấu, chém giết, muốn chém giết xuất một cái tương lai, đi ra thánh nhân con đường. Chỉ tiếc, hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn. Dần dần, Kỳ Lân Tổ phản kháng, trở nên nhỏ yếu. Lão Phu, một đời tính toán vô song, liền ngay cả Tổ Long, Phượng Tổ bực này kiêu hùng, cũng là tổn hại ở trong tay ta. Ngàn vạn tu sĩ, mấy ngàn đại la kim tiên, mấy chục chuẩn thánh, đều là bị Lao Phu chôn giết, một lần ngưng luyện ra thánh thai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thánh, liền có thể bất hủ. Chỉ là Lao Phu hay vẫn là thất bại? Kỳ Lân Tổ nhìn thương thiên, dần hiện ra cô quả vẻ. Lao Phu không tiếc tất cả, chỉ vì thành tựu thánh nhân. Quay đầu lại, nhưng chung quy là công dã tràng. Hay là này tu đạo thành thánh? Vốn là một hồi phí công không hoạch dãy rua, vốn là thiên đạo đối với ta chờ tu sĩ trêu đùa Lao Phu không cam lòng. Ta không cam lòng. Tất cả thành không. Kỳ Lân Tổ vẫn là chết, chết ở thánh thai trong tay. Pháp lực, sinh mệnh, linh hồn các loại, hết mức là bị thánh thai thôn phệ, mà thôn phệ Kỳ Lân Tổ sau đó, thánh thai trở nên càng thêm hoàn mỹ, tựa hồ trong chốc lát, liền muốn sinh ra linh trí, liền muốn phát sinh sinh mệnh lột xác. Mưu tính thiên hạ, tính toán vô số, toán không bỏ sót triệt, chung quy là tính toán không tới biến số. La Hầu thở dài nói, cuối cùng, hay vẫn là trở thành người khác gán ý hề phục. Nói, La Hầu tay hơi động, liền muốn đem thánh thai nắm ở trong tay. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 106, Thiên Đạo Chi Khuyên. Kỳ Lân Tổ tính toán cao minh, nung nấu chúng sinh, ngưng tụ ra thánh thai, chỉ tiếc bị thánh thai phản phệ mà chết. Thánh thai, là đoạt thiên tạo hóa đồ vật, là muôn dân sinh mệnh bản nguyên, cô đọng mà thành, có thể nói là nghịch thiên đồ vật. Nghịch thiên đồ vật, tất nhiên có thần dị chỗ, trong đó cuồng bạo lực đạo, đủ để đem một cái chuẩn thánh đỉnh cao phản phệ mà chết. Kết quả Kỳ Lân Tổ chết rồi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, phản sai lầm, bỏ lỡ khanh khanh tính mạng. Bất quá, đi ngang qua Kỳ Lân Tổ cùng thánh thai liều mạng, thánh thai trải qua bị rèn luyện, phong mang trải qua đánh tan rất nhiều. Nếu là giờ khắc này đem thánh thai thôn phệ, vô cùng có khả năng nung nấu thành công độ khả thi rất lớn. Đem thánh thai nắm ở trong tay, La Hầu một tiếng gào to, bắt đầu triển khai nổi lên thôn phệ đại đạo, lập tức thêm luyện hóa, thánh thai cuồng bạo, muốn phải tiếp tục phản phệ. Chỉ tiếc, La Hầu thực lực nguyên bản liền so với Kỳ Lân Tổ mạnh mẽ, mà thôn phệ đại đạo lại là chuyên môn khắc chế thánh thai, mà trải qua vừa nãy đối kháng sau đó, thánh thai phong mang trải qua bị xóa đi không ít. Ong long long. Dần dần thánh thai, cùng tự thân nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, tựa hồ muốn hóa thành một thể thống nhất. Ong long long. La Hầu thực lực nhanh tăng lên, do chuẩn thánh cảnh giới, bước vào sâu xa thăm thẳm không lường được cảnh giới. Mày may tiến bộ, mỗi một kia mỗi một hào, đối với chuẩn thánh mà nói, đều là to lớn tiến bộ, đều là phi tăng lên. Dù sao, đến chuẩn thánh đỉnh cao, đa số cường giả tiềm lực tiêu hao hết, thực lực muốn tăng lên mảy may, cực kỳ khó khăn, hầu như là kẹt ở vốn có cảnh giới trên. Dừng lại không trước. Mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Thậm chí là mãi đến tận hồng hoang thế giới hủy diệt. Mà giờ khắc này, La Hầu nhưng là nhanh tiến bộ, thực lực tăng lên tới cực hạn, xuất giác giác tiếng. Tựa hồ trứng gà phá xác. Ong long long. Bình cảnh phá tan, La Hầu thực lực lại tăng lên nữa, tiến vào Á Thánh cảnh giới. Thì ra là như vậy, ở chuẩn thánh bên trên làm Á Thánh. Ở Á Thánh bên trên làm Thánh nhân. Á Thánh trải qua có không thua kém gì Thánh nhân thực lực, chỉ là chưa cùng thiên đạo phù hợp. Chưa có Thánh nhân bất tử bất diệt thuộc tính. La Hầu trong lòng sáng tỏ. Thời khắc này, La Hầu cùng Thánh thai triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một. Không đúng. Hẳn là thánh thai biến mất rồi, hóa thành La Hầu sinh mệnh bản nguyên. Giờ khác này hắn không phải thánh nhân, nhưng là về sức mạnh không kém chút nào ở thánh nhân. Bản tôn muốn thành thánh. La Hầu quát, hướng về thương thiên xuất gào thét tiếng. Nguyên bản sáng sủa khí trời, mặt trời giữa lúc hùng, giờ khác này nhưng là phong vân biến hóa, thiên địa xuất quần quận tiếng sớm, mây đen ngưng tụ, rất nhanh thiên địa âm u, tựa hồ trở nên vượt đen kịt. Dường như dày đặc mực nước giống như vậy, tựa hồ muốn rất nhanh dưới một cơn mưa lớn. Chỉ có một cơn mưa lớn, mới có thể rửa đi nơi trần thế tội ác. Rửa đi chúng sinh trên người tội nghiệt. La Hầu toàn lực trúng kích, liền muốn bước ra bước cuối cùng liền muốn lập tức thành thánh. Lúc này, La Hầu trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo viên khuyên, mặt trên lập lòe khí tức của đại đạo, lập lòe vô biên ràng buộc lực lượng. Áp chế mà xuống, cút ngay lập tức lăn mà trên. Muốn phá tan cửu trùng thiên khí thế, tùy theo bị áp chế, lại cũng khó có thể muốn phá. Này một đạo viên khuyên, tên là Thiên Đạo Chi Khuyên. Thiên Đạo Chi Khuyên, là ràng buộc ở chúng sinh trên người gông xiềng, hạn chế chúng sinh bước ra bước cuối cùng. Muốn thành thánh, thiên địa không đồng ý. Chỉ có phá nát Thiên Đạo Chi Khuyên, mới có thể bước ra bước cuối cùng. Phá cho ta. La Hầu một tiếng gào to, toàn lực xung kích mà đi, đánh về phía Thiên Đạo Chi Khuyên. Chỉ là Thiên Đạo Chi Khuyên, chỉ là run rẩy một tí, liền khôi phục lại yên lặng, không một chút nào quan tâm xung kích lực lượng. La Hầu liên tục trùng kích, chỉ là Thiên Đạo Chi Khuyên, căn bản khó có thể bị lay động. Nếu là không có bất ngờ, Thiên Đạo Chi Khuyên, đem vững vàng kẹp lại La Hầu, khó có thể thành thánh. Hay vẫn là sức mạnh không đủ, Nếu là sức mạnh đủ rất mạnh mẽ, bản tôn đủ để phá nát thiên đạo chi khuyên. La Hầu trong ánh mắt lóe qua một chút hừng hào, thiên đạo không đủ, muôn dân bù chi, tiên thiên có khuyết, hậu thiên bù chi. Đã như vậy, bản tôn liền liều mạng, càn khôn đỉnh, nung nấu chúng sinh. Bản tôn muốn dẫm đạp chúng sinh hài cốt, leo lên thánh nơi. Một cái đại đỉnh xuất hiện ở La Hầu trong tay, chiếc đỉnh lớn này đón gió lớn lên, không ngừng trên thăng, nghị trên không bay đi đã biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cuối cùng ở thập cao vạn trượng không dừng lại. Đại đỉnh không ngừng lớn lên, cuối cùng ở giữa trời cao, xa xa nhìn, dường như hồng hoang trên không xuất hiện màu đen mặt trời. Càn khôn đỉnh, chính là tiên thiên chí bảo, có hậu thiên phản tiên thiên khả năng. La Hầu thôi thúc bên dưới, lượng lớn thôn phệ pháp tắc, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, lập tức này một miệng đại đỉnh, hóa thành một luồng hùng vĩ lực cắn ướt, thôn phệ hướng về toàn bộ hồng hoang thế giới, phải đem muôn dân nung nấu đến bên trong chiếc đỉnh lớn, hóa thành một cái tạo hóa đại đan, phụ trợ hắn tăng cao thực lực, bước ra bước cuối cùng. Nếu là ở bình thường thời đại, La Hầu nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới quần hùng vây công, khả năng bị đánh chết tươi. Nếu là ở bình thường thời đại, La Hầu nếu là làm như vậy, tất nhiên đỡ lấy to lớn nhân quả, khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu là ở bình thường thời đại, La Hầu nếu là làm như vậy, thiên đạo tất nhiên hạ xuống thiên phạt, bị hồng hoang thiên đạo tiêu diệt. Nếu là ở bình thường thời đại, La Hầu nếu là làm như vậy, tất nhiên là vạn kiếp bất phục, chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc, bây giờ không phải bình thường thời khắc, mà là thiên địa náo loạn thời đại, là thiên địa lượng kiếp thời đại. Thiên địa lượng kiếp thời đại, chúng sinh đều là thiên đạo tế phẩm. Sống sót là vật khí, chết rồi là số mệnh. Tử vong chỉ là trở thành tế phẩm, hiến tế cho thiên đạo mà thôi. Thiên địa lượng kiếp thời đại, giết chóc không nhân quả không nghề nghiệp lực, ngược lại là phải nhận được công đức, giết chóc càng nhiều càng là có công đức. Huống hồ, càng khôn đỉnh nung nấu chúng sinh, cũng là có hạn chế ra vị trí, không phải không nguyên tắc giết chóc. Tu vi càng là mạnh mẽ, càng là thực lực mạnh mẽ hạng người, chịu đến càn khôn đỉnh ràng buộc càng lớn, càng là khả năng bị càn khôn đỉnh thôn phệ, mà những tu vi đó hạ thấp hạng người, ngược lại là bình an vô sự. Có thể nói là đối với cường không đúng nhược. Trên người nghiệp lực càng lớn, càng là khả năng bị thôn phệ, mà trên người có công đức hạng người, ngược lại là không dễ dàng bị thôn phệ. Thiên sắc cơ, vạn vật tuyệt diệt. Thiên địa lượng kiếp, chết rồi rất nhiều tu sĩ, vô số sinh linh vì đó tuyệt diệt. Nhưng mà còn chưa đủ, tử vong số lượng còn chưa đủ, không đủ để dẹp loạn thiên địa kiếp khí. Mà thời khắc này, La Hầu đại thiên sát lục, lấy dẹp loạn thiên địa kiếp khí, không quá ngược lại là có công. Mặt trời đen giữa trời, nung nấu chúng sinh, ngày hôm nay ta La Hầu tên, đem uy truyền bá muôn đời, bất hủ bất diệt, trở thành chúng sinh ác ngộng. La Hầu cười ha ha. Bản tôn La Hầu, muốn huyết luyện hồng hoang. Thiên đạo vô thiện ác. Lợi cho thiên đạo triển liền làm thiện, bất lợi cho thiên đạo triển biến thành ác. Thời khắc này, La Hầu đại thiên sát lục, lập tức vô cùng thiên đạo lực lượng ra chỉ ở trên người, thực lực lần thứ hai thăng cấp, ngang dọc vô địch, dù cho là một đám chuẩn thánh vây công cũng chưa chắc là đối thủ hắn. Không ai ngăn nổi hắn giết chóc. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 107, Càn Khôn Đỉnh, nung nấu chúng sinh. Ngày đó, tam tộc đại chiến, máu chảy thành sông. Ngày đó, hắc nhật giữa trời, ma tổ giáng lâm. Ngày đó, thiên địa lượng kiếp, muôn dân làm thế. Ngày đó, ma đạo đại chiến, máu chảy thành sông. Sinh mệnh là yếu đuối như thế, vạn vật là nhỏ yếu như vậy, đại la kim tiên cũng được, chuẩn thánh cũng được, ở lượng kiếp trước mặt, chỉ là run rế mà thôi. Thời khắc này, La Hầu đại thiên sát lục, vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Long tộc tổ địa, là long tộc sinh ra nơi. Long tộc tổ địa, là một cái to lớn hòn đảo, long tộc cường giả hội tụ ở đây. Dù cho là tổ long xuất lĩnh long tộc cường giả xuất chinh mà đi, nơi này có lưu lại có đủ nhiều cường giả, dù sao quyết chiến trọng yếu, nhưng là quê nhà quan trọng hơn, nơi này có các loại ấu long, cần tỉ mỉ bảo vệ. Ở đây, có long tộc mỗi cái trận pháp, dù cho là có cường giả vây công, cũng trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể công phá. Mà một khi tổ long ở ngoại chiến bại, long tộc tinh nhuệ diệt, nơi này đem phong đảo, ẩn giấu ở một ít thời không trong vết nước, khi đó mặc dù là thánh nhân cũng chưa chắc năng lực tìm được long đảo tung tích, do đó miễn đi diệt tộc nguy hiểm. Đây là cuối cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Ông long long. Chỉ thấy thiên địa trong nháy mắt, mũi tên tây bắc mây đen nằm dày đặc, một mảnh đen kịt, tiếp theo sấm vang chớp giật, tiếp theo một cái màu đen mặt trời mọc, một cái bá đạo âm thanh truyền đến. Bản tôn La Hầu, muốn huyết luyện hồng hoang. Âm thanh truyền vào Long Đảo, rất nhiều cường giả đều là bị chấn động miệng phun máu tươi, ngược lại là một ít tu vi thấp, thực lực nhỏ yếu tiểu bối, đúng là bình an không việc gì. Ông ngong ngong, dường như thiên địa đang run rẩy, dường như vạn vật ở nổ vang, dường như chúng sinh đang khóc đề. Hắc nhật giữa trời, màu đen ánh mặt trời mang càng ngày càng cực nóng, theo hào quang màu đen chiếu rọi mà xuống. Một ít Long Đảo tu sĩ, dồn dập kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy tâm ma ở quấy phá, cả người pháp lực hỗn loạn, lỗ tai vang long long động, giác quan thứ 6 bắt đầu hỗn loạn, nghiệp lực chi hỏa bốc cháy lên, thiêu đốt tu vi. Làm sao có khả năng? Ta là Kim Tiên. Tâm trí mạnh mẽ, đã sớm áp chế tâm ma làm sao có khả năng cường đại như vậy? Không thể, nghiệp hỏa đang thiêu đốt, ta giang không được rồi. Là này hấp nhật, xúc động trái tim của ta ma, xúc động ta nghiệp hỏa. Kiếp số nha, kiếp số. La Hầu đến cùng là ai? Đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Vô số tu sĩ dây rủa, vô số tu sĩ phản kháng, chỉ là một tia công dụng cũng không có. Tâm ma ở quay phá, nghiệp hỏa đang thiêu đốt, tu vi càng cao càng là bị hại nặng nề, người bị thương nặng, ngược lại là những tu vi đó hạ thấp, không có hóa hình tu sĩ, tâm ma thiếu nghiệp hỏa cũng ít, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Mà những cái kia mới vừa ra đời trẻ con AAK, tựa hồ không để ý tất cả, trận to mắt, kỳ quái nhìn thế giới. Trẻ con vừa xuất thân, tâm như giấy trắng, tự nhiên không có tâm ma, cũng không nghề nghiệp lực, ngược lại là nhất bình an đến cực điểm. Mà lúc này, màu đen mặt trời trên truyền đến một luồng lực hấp dẫn. Vô số tu sĩ trên người thiêu đốt nghiệp hỏa, không tự chủ được chịu đến hấp dẫn, hướng về mặt trời bồng bềnh mà đi. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, cực lực áp chế. Nhưng là căn bản áp chế không nổi. Kỳ Lân tộc tổ địa, Phượng Hoàng tộc tổ địa, vô số khu vực đều là bị chịu đến ảnh hưởng, không tự chủ được hướng về màu đen mặt trời, chạy như bay căn bản áp chế không nổi. Côn Luân Sơn, nơi này ở lại Tam Thanh. Giờ khắc này, Tam Thanh nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, khởi động trên người pháp lực, toàn lực chống lại, chỉ thấy nguyên thần trên từng đạo hắc khí lóe lên. Đây là tâm ma ở quái phá, mà tại thân thể trên, từng đạo nghiệp hỏa đang thiêu đốt. Trong ngoài giao công, Tam Thanh lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Thiên địa là vô tình, sẽ không bởi vì ngươi là run dế người xem thường ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi là kỷ nguyên chi tử mà cao liếc mắt nhìn, đối xử bình đẳng, nên diệt thì như thường không lưu tình. Bọn hắn là bản cổ nguyên thần biến thành. Có thể nói là được trời cao chăm sóc, xem như là bản cổ hậu duệ, tuy nhiên vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Ở trong kiếp số, chết đi bản cổ huyết thống quá hơn nhiều. Giờ khắc này, một cái sơ sẩy, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Thiên địa huyền hoàng linh lung. Lao tử khởi động bảo tháp, chỉ thấy mặt trên từng đạo kim quang hạ xuống, hóa giải hắc khí, hóa giải nghiệp lực. Chỉ là cựu tâm ma khí, vừa tiêu diệt. Mới tâm ma khí lại là sinh ra. Cựu nghiệp hỏa lực lượng, vừa bị tiêu diệt, mới nghiệp hỏa lực lượng lại là sinh ra. Năng lực đối kháng tâm ma lực, năng lực đối kháng nghiệp hỏa lực lượng, chỉ có công đức lực lượng. Mà thiên địa huyền hoàng linh lung trên, là hậu thiên công đức trí bảo, mặt trên công đức lực lượng cường hành, truyền vào mà xuống, bảo vệ bọn hắn ba tính mạng của huynh đệ. La Hầu. Lao tử cắn răng nghiến lợi nói. Ở phẫn hận trong, càng nhiều là sợ hãi. La Hầu quá mạnh mẽ khiến người ta không sinh được lòng phản kháng. Ở Bất Chu Sơn, một cái bên trong thung lũng. Một nam một nữ đứng thẳng, nhìn màu đen mặt trời, bình tĩnh đến cực điểm. Nam tử đầu rồng thân rắn, nửa bộ đầu làm người dáng vẻ, mà phần eo trở xuống nhưng là một cái thật dài thân rồng, uy nghiêm cùng trầm ổn, trên người mang theo nhẹ như mây gió, tựa hồ tất cả không để ở trong lòng, chính là Phục Hy. Mà nữ tử nhưng là đầu người mình rắn. Người mặc một bộ màu xanh quần áo, thật dài đuôi rắn ở lại ngoại diện, đen thui thâm thúy con người, hiện ra mê người màu sắc, cao quý mà tao nhã, đoan trang mà cao thượng, chính là nữ hoa. Mà ở Phục Hy thân thể bốn phía, bay lên màu xanh vòng sáng, bao phủ lại hai người, lập tức vạn pháp bất xâm, màu đen ánh mặt trời mang, không cách nào chiếu rọi đi vào, không có tâm ma quấy phá, không có nghiệp hỏa thiêu đốt. Ca ca, ngươi đây là thủ đoạn gì? Nữ hoa hiếu kỳ nói, người ca ca này, sâu không lường được, dường như biển rộng giống như vậy, không nhìn thấy phần cuối. Ở vừa trước một khắc, hắc nhật giữa trời, màu đen ánh mặt trời chiếu mà xuống, nữ hoa tâm ma quấy phá, nghiệp hỏa thiêu đốt, tựa hồ chỉ chốc lát sau, liền muốn chết đi. Mà lúc này, huynh trưởng xuất hiện, chỉ là vung tay lên, một cái lồng ánh sáng màu xanh bay lên, che đậy tất cả, lại vô tâm ma quấy phá, lại không nghề nghiệp hỏa thiêu đốt. Chuẩn thánh đỉnh cao bên trên, chính là A Thánh, A Thánh bên trên mới là thánh nhân. Mà ta hiện tại là A Thánh cảnh giới, rất nhiều thủ đoạn thần thông trải qua không kém hơn thánh nhân vạn pháp bất xâm, không dính nhân quả, La Hầu thần thông không làm gì được ta. Phục Hy bình tĩnh nói, chỉ tiếc, ta là đại đạo thân thể quá hoàn mỹ, nhất định là thành thánh gian nan. Mà muội muội ngươi đại đạo thân thể, có chút thiếu hụt, chính là đáp lại đại đạo có khuyết, ngược lại là có thể thành thánh. Huynh trưởng, vậy chờ nên làm gì? Nữ hoa hỏi. Tự nhiên là đục nước béo cò, thu thập tam tộc chết trận tu sĩ tinh huyết, làm ngày sau tính toán. Phục Hy đạo, tân hỏa tương truyền, đăng đăng bất diệt. Long tộc dung hợp chi đạo, phượng hoàng tộc bất tử chi đạo, kỳ lân tộc chúc phúc chi đạo, đều là cao cấp nhất đạo. Nếu là mất đi ở bên trong trời đất quá đáng tiếc, tốt nhất là truyền thừa tiếp rồi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 108, Ma Tổ Giáng Lâm. Long tộc sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì dung hợp chi đạo. Long tộc sinh dục mạnh mẽ, sinh sôi nảy nở tốc độ kinh người, dưới nhãi con tốc độ mau kinh người, này tạo thành long tộc người mạnh mẽ miệng số đếm. Nhiều người sức mạnh lớn từ xưa như vậy, khiến long tộc lực gáp tộc kỳ lân tộc, làm cho này hai đại chủng tộc liên thủ, mới có thể chịu hành. Chính là không giống chủng tộc, sinh dục suốt đời sau, thường thường là kế thừa huyết thống mạnh mẽ một mạch, còn huyết thống nhỏ yếu một nhánh, thường thường là bị vứt bỏ. Mà long tộc cùng những chủng tộc khác sinh dục đời sau, thường thường là dung hợp hai đại chủng tộc ưu điểm, có thể nói là tư chất xuất chúng, sức chiến đấu kinh người. Đây chính là dung hợp chi đạo đáng sợ. Mà tộc sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì có bất tử đại đạo. Bất tử đại đạo, rất khó bị giết chết sau đó, cũng là cực dễ dàng phục sinh. So với những chủng tộc khác, càng thêm dễ dàng tồn tại, càng thêm khó có thể giết chết. Ở bộ tộc cùng những chủng tộc khác giao chiến thì, thường thường là ngày hôm nay ở trên chiến trường bị giết chết, ngày mai lại sống lại trở về, có thể nói là liên miên không dứt, cực khó đối phó. Mà kỳ lân tổ, sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì chúc phúc chi đạo. Kỳ lân trong huyết mạch, ẩn chứa chúc phúc lực lượng, mà ở chúc phúc lực lượng dưới, không chỉ có thể miễn dịch các loại tà thuật nguyền rủa các loại, càng là năng lực tăng lên trí tuệ, nhượng tự thân trí tuệ tăng lên, phúc vận tăng lên, số mệnh tăng lên các loại, có trọng đại phụ trợ lực lượng. Thu thập này tam tộc huyết thống, tìm hiểu tam tộc huyết thống chân lý, chỗ tốt không ít, ý nghĩa càng là to lớn. Đón lấy, Phục Hy nữ hoa bắt đầu hành động, thu thập nổi lên tam tộc huyết thống. Hắc nhật giữa trời, La Hầu tùy tiện ngông cuồng tự đại. Chỉ thấy, càn khôn đỉnh mở ra to lớn miệng, đen nhánh chuyển động, hình thành to lớn lực cắn nuốt, bao phủ hướng về phương viên 10 vạn dặm. Mà ở trong hư không, từng cái tu sĩ dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, nhào vào càn khôn đỉnh bên trong, sau đó bị luyện hóa. Từng cái, dường như hoàng trùng. Mà có tư cách, bị càn khôn đỉnh luyện hóa, chí ít cũng là kim tiên tu vi, không có kim tiên tu vi. Căn bản không đủ phân lượng. Bùm bùm. La Hầu ngẩng đầu nhìn thiên. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói rằng, lấy thiên địa vi lô đỉnh, lấy muôn dân làm tài liệu, lấy kiếp số làm lò lửa, luyện chế tạo hóa đại đan. Đây mới thực sự là thần đan. Cánh tay chi lớn, không thể bảo là không điên cuồng. Rất nhiều sinh linh đều là như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, bị luyện hóa, chỉ có thực lực mạnh mẽ chuẩn thánh áp chế lại thân thể sao động, chưa bước vào tử lộ. La Hầu, ngươi điên rồi sao? Luyện hóa chúng sinh, thiên địa không cho. Một cái chuẩn thánh quát lên, tựa hồ hắn nhận ra La Hầu. Ha ha, La Hầu nhàn nhạt nói, bản quân nếu làm, vậy thì không sợ. Từ nay về sau, người phàm tục chỉ cần là đề cập ta La Hầu tên, sẽ chỉ là vô biên sợ hãi. Giết hắn. Chúng ta liều mạng. Từng cái chuẩn thánh nhìn La Hầu, dồn dập vây giết mà đi, trong nháy mắt có trên trăm vị chuẩn thánh liên thủ đánh giết mà xuất, uy lực kinh thiên. Hắc nhật run rẩy, tựa hồ muốn từ trời cao hạ xuống. Ma diệt chúng sinh La Hầu vây tay một cái, đánh ra sát chiều, chỉ thấy vô số ma quang lóe lên, vô số ma viêm đang thiêu đốt. Vô số ma đầu ở nhảy lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hết thể người xuất thủ hết mức bước lui, La Hầu Trạm đứng ở trong hư không vẫn không núp ních. Giết! Một cái chuẩn thánh, vung lên trường thương ám sát mà đến. Theo ta nghịch súng. Muốn chết, La Hầu tay run lên thí thần thương ám sát mà xuất, trong nháy mắt, cái kia chuẩn thánh bị đâm trong, biến thành cho bụi, tinh khí linh hồn đều bị thí thần thương thôn phệ. Mà ở thí thần thương trên, xuất hiện một đạo hoa văn. Chính là chết đi chuẩn thánh. Giết chết một cái kẻ địch, nhiều một đạo hoa văn, như vậy mà thôi. Giết chóc bắt đầu. La Hầu trường thương run lên, bắt đầu ám sát. Từng cái chuẩn thánh chết đi, từng cái bị giết chết, không có một tia sức phản kháng, nhỏ yếu dường như run rế. Đây chính là chênh lệch. A Thánh cùng chuẩn thánh đỉnh cao chỉ có cách xa một bước, có thể đủ khiến La Hầu giết chết từng cái chuẩn thánh, dường như giết gà giết cẩu. Từng cái chuẩn thánh thi thể, dồn dập tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, không ngừng ra tốc luyện hóa. Vô số cường giả tử vong, dồn dập tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, kéo dài 10 ngày 10 đêm, mới dần dần bình tĩnh lại. Dần dần bình tĩnh lại, cũng không còn sinh linh, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, chạy về phía màu đen mặt trời. La Hầu hướng về chung quanh nhìn tới, chỉ thấy bên trong đất trời kiếp khí bắt đầu chậm rãi tàn đi, lượng kiếp bắt đầu tàn đi. Chết rồi có đủ nhiều tu sĩ, đủ để dẹp loạn bên trong đất trời kiếp khí. Mà bây giờ, năng lực tồn tại tu sĩ, không phải tu vi thấp hạng người, chính là trên người có công đức hạng người. Mà dù cho là may mắn sống sót tu sĩ, cũng là bản nguyên chịu đến trọng thương, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Tung tung tung. Chỉ thấy càn khôn đỉnh run rẩy, bên trong tựa hồ một cái trái tim đang nhảy nhót. La Hầu tay một chiêu, lập tức càn khôn đỉnh rơi vào trong tay, chỉ thấy đại đỉnh bên trong là một cái màu máu trái tim, chỉ là cái này trái tim rất là kỳ diệu, mặt trên có 7 cái khổng khiếu, 7 cái khổng khiếu lẫn nhau liên tiếp, tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái này trong trái tim, tựa hồ có vô tận ma khí, tựa hồ ngưng tụ chúng sinh ác nghiệm. Cái này trong trái tim, tựa hồ có vô cùng năng lượng, không một chút nào kém hơn kỳ lần tổ ngưng tụ thánh thai. Ta tư chất độ chênh lệch, không có cách nào mở ra xuất tâm giới, chỉ có thể là lấy thủ xảo phương pháp. Bước ra bước cuối cùng, La Hầu hít sâu một hơi, tự nhủ, vì ngưng tụ cái này ma tâm, có 108 nơi chuẩn thánh, 10.000 đại la kim tiên, 100.000 kim tiên, làm tế phẩm. Dung hợp. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy ma tâm hòa vào La Hầu trong thân thể. Tung tung tung. Ma tâm cùng nguyên bản trái tim triệt để dung hợp, lập tức một luồng sức mạnh vĩ đại, ở La Hầu trong cơ thể chảy xuôi, một luồng kinh thiên thần uy lần thứ hai lấp lóe mà xuất, bao phủ hướng về bát phương. Mà một trận tiếng vang lanh lảnh, thiên đạo chi khuyên xuất hiện lần nữa, trở ngại La Hầu thành tiểu thánh nhân. La Hầu một tiếng gầm lên, cả người khí thế, hóa thành một cái to lớn ma đầu xung kích mà đi, lấy ba đạo lực lượng, oanh kích ở thiên đạo chi khuyên trên. Thiên đạo chi khuyên run rẩy, cuối cùng phát sinh nghẹn ngào tiếng, vỡ vụn ra đến. Thiên địa đang run rẩy, chư thiên ngôi sao đang run rẩy, vô biên ma khí phun trào. Toàn bộ thiên địa quỷ khóc thần hào, vô biên mưa máu hạ xuống, rầm rầm một mảnh. Hồng hoang chúng sinh, chỉ cảm thấy trong lòng trên, xuất hiện to lớn bóng tối, tựa hồ một khối đá lớn đặt ở trên ngực. La Hầu lại là xung kích mà đi, thiên đạo chi khuyên lần thứ hai phá nát. Lần lượt trúng kích, đương xung kích đến lần thứ 9 thì, thiên đạo chi khuyên triệt để phá nát. Cho tới thành thánh bình phong hoàn toàn biến mất, La Hầu trên người trả lại khí thế dâng lên, đại đạo bắt đầu bổ khuyết. Dường như tàn nguyệt hoa chưa mở trăng tròn giống như vậy, cuối cùng hình thành hoàn mỹ đại đạo. Tam thi hợp nhất. La Hầu một tiếng gào to, chỉ thấy hai cái bóng mở thiểm hiện ra, hòa vào trong thân thể, khí thế lần thứ hai dâng lên. Một cái đại đạo chi tia bay ra, hòa vào lưới pháp luật trong, hòa vào thiên đạo bên trong. Này một cái đại đạo, là ma đạo. Ma giả, thiên hạ muôn dân chi ác ngộng. Ma giả, thiên đạo tiến hóa chi động lực. Cảnh giới tăng cường nhanh chóng, La Hầu một lần trong lúc đó bước vào thánh nhân cảnh giới. Bản tôn La Hầu, thành tựu ngày hôm nay ma tổ vị trí, muốn ma trưởng càn khôn. La Hầu quát lên, âm thanh truyền bá hướng về bốn phía tám pháp, nương theo âm thanh mà tới chính là vô thượng thánh nhân uy thế, trong nháy mắt hồng hoang chúng sinh đều là nghe được. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 109, Âm Dương Ngũ Hành, Đạo Tổ Giáng Lâm. Lập tức thành thánh. La Hầu bước ra bước cuối cùng, thành tựu thánh nhân, thành tựu ma tổ vị trí. Nương theo âm thanh, vô biên thánh nhân uy thế, dường như sơn hải giống như vậy, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, áp bức hướng về chư thiên sinh linh. Ở luồng áp lực này bên dưới, vô số sinh linh không tự chủ được té quỵ trên đất, đại la kim tiên cũng được, chuẩn thánh cũng được, đều là khó có thể chịu đựng luồng áp lực này. Chỉ có vẻn vẹn mấy người, chống lại ở cơn khí thế này, chưa từng ngã quỵ trên mặt đất. Ô ô ô, vô biên ma vân lóe lên, từng cái ma ảnh ở sau lưng gào thét, từng cái sát phạt thanh âm vang động, vô biên biển máu vần quanh, ở huyết hải bên trên, từng cái bạch cốt sơn như ẩn như hiện, mà ở cao nhất một cái bạch cốt trên núi, La Hầu ngạo nhiên mà đứng, nhìn xuống chúng sinh. Hồng quân đi ra đi, đánh với ta một trận. La Hầu ngạo nghễ nói, đến giờ khắc này, chỉ phải hoàn thành hiểu rõ số mệnh quyết đấu, chính là chung kết tất cả thời khắc. Ai? Một tiếng thở dài tiếng, một người mặc đạo bào nam tử xuất hiện, chính là Hồng Quân. Giờ khắc này, Hồng Quân trải qua là á thánh cảnh giới, đối mặt La Hầu thua kém rất nhiều, chỉ là hắn nhưng không có một tia sợ hãi, chỉ là trên mặt có vô tận sầu bi. La Hầu. Hồng Quân muốn nói điều gì, nhưng là đến cuối cùng, chỉ là thăm thẳm đỉnh cao thở dài một cái khí, chính là cái gì cũng không nói. Thiên địa chi chủ, chỉ có một cái, không phải ngươi, chính là ta, không phải đạo hạnh thiên hạ, chính là ma trưởng càn khôn. La Hầu nhàn nhạt nói, ngươi đánh với ta một trận ba. Đây là đại đạo chi tranh. Không chết không thôi. Ngươi muốn chiến, vậy thì đánh đi. Hồng Quân cười nhạt nói, nếu không là ngươi tàn sát tam tộc, ta cũng chưa chắc năng lực thành tiểu thánh nhân. Thành tiểu thánh nhân, đúng là đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Ngũ hành hiện. Hồng Quân khí thế trên người, lần thứ hai dâng lên, một lần trong lúc đó, bước ra bước cuối cùng. Lập tức, ở đông phương xuất hiện một cái đại đạo cột sáng, mặt trên lóe lên một chi khí tức, mà ở phương tây dần hiện ra một cái đại đạo cột sáng, mặt trên xuất hiện kim khí tức, mà phương nam xuất hiện một cái đại đạo cột sáng, mặt trên xuất hiện hỏa khí tức, mà ở phương bắc xuất hiện một cái đại đạo cột sáng, mặt trên xuất hiện thủy khí tức, mà ở trung ương khu vực xuất hiện một cái đại đạo cột sáng, mặt trên ẩn chứa thổ khí tức. Ong ong ong. Năm cái đại đạo cột sáng xuất hiện, sau đó hóa thành lưu tinh, nhanh chóng tiến vào Hồng Quân trong cơ thể. Lập tức, Hồng Quân khí tức lần thứ hai dâng lên, một lần trong lúc đó, đạt đến thánh nhân biên giới, lập tức thiên đạo chi khuyên xuất hiện, trở ngại thành tựu thánh nhân. Âm dương hiện. Ong ong ong. Nguyên bản bị màu đen mây đen, che chắn thiên không, xuất hiện một từng tia sáng, chỉ thấy xa xôi thái âm tinh, thái dương tinh, tựa hồ có cảm ứng. Vô biên thái âm lực lượng, hùng vĩ mặt trời lực lượng, nhanh chóng truyền vào Hồng Quân trong cơ thể, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau biến hóa, hóa thành âm dương chi lực, âm dương đạo tắc trong nháy mắt thành tựu. Lập tức Hồng Quân khí tức trên người lần thứ hai chiến thăng, đạo âm dương cùng ngũ hành chi đạo nhanh chóng kết hợp, nhanh chóng nung nấu, nhanh chóng phát sinh biến hóa, như núi hải bình thường gào thét. Giống như là thủy triều phun trào, khí thế liên tục tăng lên, một lần trong lúc đó oanh kích ở thiên đạo chi khuyên trên. Thiên đạo chi khuyên, lập tức vỡ vụn ra đến. Lần thứ hai xung kích. Thiên đạo chi khuyên lập tức triệt để vỡ vụn. Hồng Quân khí thế, một lần trong lúc đó, siêu việt ràng buộc, bước hướng về thánh nhân cảnh giới. Đại đạo, bắt đầu viên mãn. Tam thi hợp nhất. Hai bóng người xuất hiện, nhanh chóng hòa vào Hồng Quân trong cơ thể. Khí thế lần thứ hai thăng cấp, lập tức thành tựu thánh nhân. Thánh nhân khí tức, dường như sơn hải giống như vậy, khuyết tán hướng về hồng hoang thế giới, lập tức ngàn tỷ sinh linh té quỵ trên đất, hướng về thánh nhân thần phục mà đi. Ở Hồng Quân thành tựu thánh nhân thời khắc, thiên hàng dị tượng, thiên lạc kim hoa địa dũng kim liên tiên môn lấp lóe, tiên cung như vân. Hồng Quân thành thánh, đạo tổ giáng lâm. Ong ong ong. Hai cái thánh nhân khí tức va chạm vào nhau, một cái ma khí phun trào, một cái huyền quang lấp lóe. Đạo cùng ma lần thứ nhất va chạm vào nhau. La Hầu dựa vào thánh thai, đặt xuống kiên cố căn cơ, lại là dung hợp ma tâm, một lần trong lúc đó, thành tựu thánh nhân, mà Hồng Quân nhưng là, dung hợp ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, rút lấy thiên địa đại đạo khí tức, một lần trong lúc đó, thành tựu thánh nhân. Đây chính là thánh nhân sao? Ở một chỗ ngóc ngách trong, Sở Vân cảm thụ thiên địa đại đạo biến hóa, cảm thụ hai vị thánh nhân khí tức, tự lẩm bẩm. Ở 3000 ma thần thế giới, người mạnh nhất làm thần vương, mà ở hồng hoang thế giới, người mạnh nhất làm thánh nhân. Thần vương, giống như là thánh nhân, nhưng mà lại là không giống. Trước, cứ việc có rất nhiều suy đoán, nhưng là suy đoán cái nào so với được với chân thực tồn tại. Mà giờ khắc này, cảm thụ hai người không giống, Sở Vân phát hiện hay vẫn là đánh giá thấp thánh nhân mạnh mẽ, ở hồng hoang thế giới thành thánh cực kỳ gian nan, so với ở ma thần thế giới thành tiểu thần vương gian nan mấy không chỉ 10 lần, có thể chính là bởi vì gian nan, cố mà một khi thành thánh, thực lực cũng phân là ngoại mạnh mẽ. Sở Vân Vi hơi thở dài một tiếng, nhìn trong lòng nữ tử. Trong lòng nữ tử, khí tức suy nhược, tựa hồ trải qua chết đi, duy có một tia như ẩn như hiện sinh cơ, còn tồn tại, bảo vệ nàng cuối cùng một con đường sống, chưa làm cho nàng triệt để vẫn diệt. Cô gái trong ngực thương thế quá nghiêm trọng, dù cho là Sở Vân thần thông, vô thượng thủ đoạn, cũng chỉ là áp chế lại thương thế, bảo toàn ở cuối cùng một con đường sống mà thôi. Muốn đem cứu sống, rất xa không đủ. Kiếp số nha, kiếp số, chạy trời không khỏi nắng. Sở Vân cười khổ. Dù cho là tiêu tốn to lớn hơn nữa, ta cũng phải đưa người cứu sống sót. Nói, ôm nữ tử tiếp tục đi đến phía trước. Cho tới trên bầu trời chiến đấu, thánh nhân trong lúc đó quyết đấu, thời khắc sống còn liều mạng, Sở Vân không hề để tâm. Dù cho long trời lở đất, hồng hoang phá diệt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần là trong lòng nữ tử mạnh khỏe, này chính là trời nắng. Ở một góc trong, Phục Hy cùng nữ hoa chính ở thu thập tam tộc tàn dư tinh huyết. Phân môn phân loại, đem tam tộc tinh huyết, phân biệt đặt ở không giống chiếc lọ trong. Lúc này, hai vị thánh nhân va chạm khí tức truyền bá mà đến, nữ hoa lập tức không chịu nổi, muốn quỳ xuống. Hướng về thánh nhân quỳ lạy, cũng không mất mặt, đây là đối với sức mạnh kính nể. Hướng về thánh nhân quỳ lạy, cũng không mất mặt, đây là đối với thiên đạo tôn kính. Nữ hoa phản kháng, chỉ là một điểm tác dụng cũng không có. Mà lúc này, Phục Hy ra tay rồi, chỉ điểm một chút giết mà đến, lập tức nữ hoa chỉ cảm thấy trên người áp lực nhất thời biến mất hết sạch, không khỏi đứng thẳng eo cái. Huynh trưởng, thánh nhân quá mạnh mẽ. Nữ hoa trong mắt, tràn đầy vẻ mơ ước. Trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ, đời này muốn thành thánh, muốn như hai người kia giống như vậy, quân lâm hồng hoang. Mạnh mẽ là có đánh đổi. Phục Hy thở dài một tiếng nói rằng, thiên địa tự có pháp, vạn vật không tự do. Thành tựu thánh nhân, cũng bất quá là từ một cái hố, nhảy đến một cái khác hãm hại mà thôi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 110, Trật Tự Thần Kiếm vs. Thiên Tội Ma Đao. La Hầu cùng Hồng Quân đối lập, hơi thở của nhau lẫn nhau va chạm. La Hầu tay hơi động, khởi động thôn phệ pháp tắc giết chóc, thí thần thương ám sát mà xuất, một thương đoạt mệnh. Hồng Quân tay hơi động, bản cổ phiên thôi thúc mà xuất, từng đạo kiếm khí, bao phủ tới. Dầm dầm dầm. Đại đạo đến, hai vị thánh nhân va chạm vào nhau, ra tay rất là đơn giản, nhưng là đại diện cho đạo biến hóa. Chu tiên tứ kiếm, lấp lóe mà xuất. Hồng Quân vung tay lên, bốn phía cờ xí chống đối mà đi. Từng cái sát chiêu, từng cái pháp bảo, đánh giết mà xuất, hai người đều là triển khai tuyệt học, khởi động bản nguyên ác chiến. Chỉ thấy ma khí phun trào, huyền quang lóe lên, hai cỗ không giống khí tức, và chạm vào nhau. Lượng lớn thiên đạo lực lượng bao phủ tới, dồn dập tiến vào hai người trong cơ thể, lại là chuyển hóa thành các loại đại đạo sát phạt thuật, lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau giao phong. Âm dương biến. Hồng Quân vung tay lên, chỉ thấy âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một cái âm dương cối xay, hướng về La Hầu tiêu diệt mà đi. Vô tận thôn phệ. La Hầu vung tay lên, chỉ thấy một cái hắc động lớn xuất hiện, xoay tròn, cắn giết, hóa thành vòng xoáy, xung kích mà đi. Hố đen vòng xoáy cùng âm dương cối xay va chạm vào nhau, lập tức đất trời tối tăm, lẫn nhau trung hòa, cuối cùng hóa thành tán loạn năng lượng tản đi. Bóng đêm vô tận. La Hầu phất tay đánh ra một chiêu. Nhất thời toàn bộ thiên địa đen kịt một mảnh, không có một chút nào tia sáng, liền ngay cả là giác quan thứ 6 cũng là bị che đậy. Đại Nhật Đông Thăng. Hồng Quân vung tay lên, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái mặt trời, tỏa ra cực nóng ánh sáng. Nhất thời hắc ám bắt đầu tản đi. Giết chóc cửu thiên. La Hầu một tiếng gào to, chỉ thấy trong hư không một đạo màu máu trường hà xuất hiện, trong nháy mắt, bao phủ hướng về Hồng Quân. Đây là vô tận giết chóc khí, ngưng tụ mà thành trường hà, mang theo vô tận giết chóc khí, mang theo vô tận hủy diệt mùi vị. Rất nhanh, Hồng Quân bị nhấn chìm ở dòng sông dưới đáy. Muốn bước lên mà lên, nhưng là không làm được. Chu hành ngàn dặm. Hồng quân dưới chân xuất hiện một cái tiểu chu ở giết chóc sông trên cất bước, bảo vệ hắn. Không có chìm nghỉm xuống. Nay một tác chiến, chính là 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm ác chiến, hồng hoang chúng sinh chỉ cảm thấy thiên địa đang run rẩy, chỉ cảm thấy trong tâm linh vô tận sợ hãi. Thật đáng sợ. Đây chính là thánh nhân sao. Đối mặt như vậy mãnh liệt chiến đấu, đại la kim tiên. Chuẩn thánh liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Thánh nhân bên dưới, đều là run rế. Rầm rầm rầm. Hai tia sáng mang tản đi, phân biệt rơi ra hướng về hai phe, một phương làm hồng quân, trên người khắp nơi là vết thương, máu tươi dẫn ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, còn bên kia, nhưng là La Hầu, cả người xiêm y lìa rách nát, một ít vết thương liều lĩnh huyết. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nay một hồi chém giết trong, lưỡng bại câu thương, ai cũng khó có thể áp đảo đối phương. Mà lúc này, một luồng hùng vĩ thiên đạo lực lượng, bao phủ mà xuống. Nhất thời bọn hắn vết thương trên người, nhanh chóng khôi phục, chỉ là chớp mắt thời gian, chính là thương thế hoàn toàn không có. Thánh nhân được thiên đạo che chở, thánh nhân bị thương sau đó. Thiên đạo lực lượng lập khắc ra trợ giúp khôi phục thương thế, hầu như là bất tử bất diệt. La Hầu, ngươi rất cường đại. Hồng quân thở ra một hơi đạo. La Hầu cũng là thở dài nói, trên đời có thể cùng ta tranh đấu tu sĩ, quá ít quá ít. Một chiêu phân thắng thua ba. Được. Một chiêu phân thắng thua. Hai người tản ra, phân biệt chạm đứng ở một bên, bắt đầu ngưng tụ gắng sức lượng, chuẩn bị cuối cùng chém giết. Mà La Hầu vung tay lên đem thí thần thương bỏ vào một bên, lại là đem Chu Tiên Tứ kiếm ném ở một bên, lại là đem rất nhiều pháp bảo. Bỏ vào một bên, mà Hồng quân tay hơi động, đem bản cổ phiên bước sang một bên, cũng là đem các loại pháp bảo vứt bỏ ở một mảnh. Tiên thiên linh bảo cũng được, tiên thiên trí bảo cũng được, đều là ngoại vật. Những này thần binh lợi khí, thần uy vô thượng, chỉ là như trước là ngoại vật mà thôi, như trước là bản cổ đại đạo ngưng luyện ra kết quả, trước sau không phải bọn hắn đạo. Trật tự thiên kiếm. Hồng quân yên lặng vận chuyển công pháp, vận chuyển tự thân đại đạo, vô số đại đạo lực lượng phun trào, vô số đạo tắc lập lòe, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, lấy âm dương nhị khí làm căn cơ, lấy ngũ hành lực lượng làm chủ làm, lại là lấy lực lượng thời gian, không gian chi lực vì biểu hiện lý. Mỗi cái đại đạo dung hợp lẫn nhau, mỗi cái đại đạo hài hòa là một. Kiếm trong tay, càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng chân thực, dường như điêu khắc mà xuất giống như vậy, dường như biên chế mà xuất. Thanh kiếm này trên đại đạo khí tức càng ngày càng ngưng tụ, hóa hư là thật, lấp loe óng ánh. Thanh kiếm này, gọi trật tự thiên kiếm. Thanh kiếm này, thành đạo binh. Đạo binh, đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành. Ở chuẩn thánh cảnh giới. Khả năng cần các loại tiên thiên linh bảo, các loại tiên thiên trí bảo, dựa vào những này pháp bảo mạnh mẽ, năng lực đánh bại từng cái cương địch, những bảo vật này có thể nói là diệu dụng vô cùng. Nhưng là đến thánh nhân cảnh giới, những này tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo, chỉ là ngoại vật mà thôi, cùng tự thân đại đạo không phù hợp, trước sau là khó có thể bùng nổ ra 100% uy lực. Vì vậy, có đạo binh. Đạo binh, là lấy tự thân đại đạo làm căn cơ. Tìm hiểu rất nhiều pháp tắc, cuối cùng biên chế mà thành, điêu khắc mà xuất, năng lực phát huy ra 100% uy lực. Trật tự thiên kiếm ở tay, Hồng quân lập tức cảm thấy trưởng khống thiên địa trật tự, tựa hồ trong một ý nghĩ, liền năng lực cải thiên hoán địa. Thiên tội ma đao. Nương theo ong long long vang động tiếng, vô số pháp tắc run rẩy, ngưng tụ ở La Hầu lòng bàn tay, hóa thành một cây ma đao. Cái này mang theo ánh sáng đỏ ngòm, tựa hồ là vô cùng tội nghiệt ngưng tụ mà thành. Mang theo vô thượng nghiệp lực, mang theo vô tận giết chóc, mang theo vô cùng sức mạnh hủy diệt. Theo cái này ma đao xuất hiện, hư không đang run rẩy. Trật tự thiên kiếm, cho ta nát tan. Thiên tội ma đạo, cho ta chặt. Hai vị thánh nhân một tiếng gào to, nhanh chóng bước động bước chân, vung lên trong tay đạo binh, hướng về kẻ địch chém giết mà đi. Tất cả, đều là dư thừa, chỉ có giết chóc, mới là bình tĩnh, mới là vĩnh hằng. Đao và kiếm đụng vào nhau. Ma cùng đạo đụng vào nhau. Ma tổ cùng đạo tổ đụng vào nhau. Nhanh chóng sát phạt, nhanh chóng ám sát, lẫn nhau trong lúc đó, giao phong kịch liệt cùng nhau. Chiến trường không ngừng biến hóa, không ngừng triển khai quyết chiến chém giết, từ trời cao ác chiến đến mặt đất, từ mặt đất ác chiến đến phương Tây, vô số linh vật hủy hoại trong một ngày, vô số tu sĩ bị lan đến, chết oan chết uổng. Này một ác chiến, chính là một tháng lâu dài. Ở Hồng Hoang Đại Lục phương Tây, cuối cùng va chạm bắt đầu rồi. Xẹt xẹt một tiếng. Thiên tội ma đao vỡ vụn. Trật tự thiên kiếm ám sát ở La Hầu trong trái tim, tí tách, một giọt giọt máu tươi hạ xuống. Hồng Quân sắc mặt nhưng là ửng hồng, khí huyết quay cuồng, trong miệng càng là phun ra huyết, khí tức hể vải tới cực điểm. Ta vẫn thua. La Hầu ho khan một tiếng, ho khan xuất máu tươi. Hồng Quân thân thể hơi động, lui về phía sau, cũng là ho khan vài tiếng, ho khan xuất hết mức là huyết. Vô biên thiên đạo lực lượng, lần thứ hai bao phủ mà xuống, khôi phục thương thế của hai người, những cái kia vết thương khủng bố, nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở sau đó, chính là trở về hình dáng ban đầu. La Hầu trong trái tim vết thương, nhanh chóng khép lại, tựa hồ không có chịu đến một tia thương tổn. Chỉ là La Hầu biết, hắn thua. Thua một chiêu. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 111, Đạo Thi, Ngũ Phương Thánh Thú. Người thua rồi. Hồng Quân bình tĩnh nói. Ta thua. La Hầu đạo, thua thì đã có sao. Ta là thánh nhân, bất tử bất diệt, ngươi không giết chết được ta. Ta đi trước một bước. Nói, La Hầu thân thể hơi động, liền muốn trốn khỏi mà đi. Tranh cướp thiên địa chi chủ, hắn trải qua thất bại, kế trước mắt, chỉ có ly khai hồng hoàng thế giới. Hỗn độn thế giới nguy hiểm cực kỳ, không có chuẩn thánh tu vi, tiến vào hỗn độn thế giới, thập tử vô sinh, mà dù cho là có chuẩn thánh tu vi, tiến vào hỗn độn thế giới, cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có tiến vào thánh nhân cảnh giới, tiến vào hỗn độn thế giới trong, mới có thể an ổn không việc gì. Bây giờ, hắn thất bại, chỉ có thể là lưu vong hỗn độn thế giới, ngày sau quyển thổ trở lại. Muốn đi, nơi nào có như vậy tiện nghi. Hồng Quân thân thể hơi động, ngăn cản La Hầu đường lui đạo, ngươi cùng ta tu vi không kém nhiều, nếu là lần sau, ta chưa chắc có nắm thắng ngươi. Cùng với di họa tương lai, không bằng hiện tại liền bóp chết tất cả. Ha ha! La Hầu cười lạnh nói, ngươi đây là không cho một tia đường sống. Phải. Vậy thì đánh đi. Rầm rầm rầm. Huyết chiến lần thứ hai triển khai. Hồng Quân càng đánh càng hăng, mà La Hầu nhưng là dần dần rơi vào rồi hạ phong. Một chiêu kiếm chém giết mà xuất, hóa thành tứ ánh kiếm, bao phủ mà đi, La Hầu phản kích mà đi, làm sao hay vẫn là kém một chút. Trong nháy mắt, bị ánh kiếm chém trúng, La Hầu bị chém giết thành năm khúc. Cho ta ngưng tụ. La Hầu tâm thần hơi động, ý niệm thôi thúc bên dưới. Thân thể liền phải tiếp tục ngưng làm một thể. Chỉ là lúc này, Hồng Quân ra tay rồi, chỉ thấy từng cái tiên thiên thần đinh đánh ra, đóng ở La Hầu trên thân thể, ngăn cản thân thể dung hợp. Thánh nhân bất tử bất diệt, thế nhưng là có thể phong ấn. Ta giết không chết ngươi, cũng không cần giết chết ngươi, chỉ cần phong ấn ngươi, như vậy đủ rồi. Hồng Quân bình tĩnh nói. Ngươi dám. La Hầu giận dữ nói. Hồng Quân không để ý đến. Trong tay trật tự thiên kiếm chém tới chính mình. Chỉ thấy không có huyết quang chảy ra, mà là bay ra một cái bóng mờ, lại là liên tục chém giết tứ kiếm, lập tức lại là bay ra bốn đạo bóng mờ. Đạo kiếm, chạm đạo thi. Cho ta ngưng tụ. Hồng Quân trong tay nắm bắt dấu tay, chỉ thấy nguyên bản hư ảo bóng dáng, bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu trở nên chân thực. Trật tự thiên kiếm, thành đạo binh. Không chỉ có là sát phạt vô song, càng là năng lực chạm đạo. Ngưng tụ ra đạo thi, mà chuẩn thánh thì, chém giết xuất thiện thi, ác thi, chính là đạo thi, mà đến thánh nhân cảnh giới, càng là năng lực tự chém giết xuất đạo thi. Vung kiếm tự chém, Hồng Quân chém giết xuất năm đại đạo thi. Một người trong đó bóng mở, không ngừng ngưng tụ, hóa thành chân thực. Là một cái cả người màu xanh, mang theo một đạo khí tức thần long. Cái này thần long, vừa sinh ra thì, vẹn vẹn là tiên nhân tu vi. Nhưng là rất nhanh tu vi tăng lên, mỗi một cái hô hấp, đều là tăng cường nhanh chóng, không có một tia bình cảnh tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, lại là bước vào chuẩn thánh cảnh giới, mai cho đến á thánh cảnh giới. Mới đình chỉ lại. Một đạo chi thi, bái kiến bản tôn. Màu xanh thần long, phục thủ nói rằng. Phong ngươi làm đông phương thanh long, chấn áp hồng hoang chi đông. Chấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Xin nghe bản tôn hiệu lệnh. Nói. Thanh long thân thể hơi động, ngậm La Hầu đầu, bay về phía đông phương. Cuối cùng, một tiếng vang ầm ầm, hóa thành thiên địa một cực. Chấn áp ở đông phương, chấn áp La Hầu đầu. Một người trong đó bóng mờ, không ngừng ngưng tụ, hóa thành chân thực, là một cái điếu tròng trắng mắt ngạch đại hổ, cả người mang theo kim đạo khí tức. Bạch hổ vừa sinh ra thì, vẹn vẹn là tiên nhân tu vi, nhưng là rất nhanh tu vi tăng lên, mỗi một cái hô hấp, đều là tăng cường nhanh chóng, không có một tia bình cảnh tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại là bước vào chuẩn thánh cảnh giới, mai cho đến A Thánh cảnh giới, mới đình chỉ lại. Kim Đạo Chi Thi, bái kiến bản tôn. Bạch Hổ phục thủ nói rằng, phong ngươi làm phương Tây Bạch Hổ, trấn áp Hồng Hoang Chi Tây, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Xin nghe bản tôn hiệu lệnh. Nói, Bạch Hổ thân thể hơi động, ngậm La Hầu thân người, bay về phía đông phương. Một tiếng vang ầm ầm, hóa thành thiên địa một cực, trấn áp ở phương Tây, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Lại là một cái bóng mở ngưng tụ mà xuất, đây là một cái hỏa hồng chim lớn, chính là Chu Tước. Chu Tước tu vi nhanh chóng tăng lên tới Á Thánh cảnh giới, mới đình chỉ lại. Hòa đạo chi thi, bái kiến bản tôn. Chu Tước phục thủ nói rằng, phong ngươi làm phương Nam Chu Tước, trấn áp Hồng Hoang Chi Nam, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Xin nghe bản tôn hiệu lệnh. Nói, Chu Tước thân thể hơi động, ngậm La Hầu hai chân, bay về phía phương Nam. Một tiếng vang ầm ầm, hóa thành thiên địa một cực, trấn áp ở phương Nam, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Lại là một bóng người ngưng tụ mà thành, đầu rồng đuôi rắn, mang theo mai rùa, uy vũ cực kỳ, chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ tu vi tăng cường nhanh chóng, mai cho đến A Thánh cảnh giới, mới đình chỉ lại. Thủy đạo chi thi, bái kiến bản tôn. Huyền Vũ phục thủ nói rằng, phong ngươi làm phương Bắc Huyền Vũ, trấn áp Hồng Hoang Chi Bắc, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Xin nghe bản tôn hiệu lệnh. Nói, Huyền Vũ thân thể hơi động, ngậm La Hầu hai tay, bay về phía phương Bắc. Một tiếng vang ầm ầm, hóa thành thiên địa một cực, trấn áp ở phương Bắc, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Cuối cùng, Kỳ Lân xuất hiện, phục thủ nói rằng, thổ đạo chi thi, bái kiến bản tôn. Phong ngươi làm trung ương Kỳ Lân, trấn áp trong Hồng Hoang, trấn áp La Hầu Ma Tâm. Xin nghe bản tôn hiệu lệnh. Nói, Kỳ Lân thân thể hơi động, ngậm La Hầu Ma Tâm, bay về phía Hồng Hoang trung ương. Một tiếng vang ầm ầm, hóa thành thiên địa một cực, trấn áp ở đông phương, trấn áp La Hầu thân thể tàn phế. Cong cong cong cong. Theo thiên địa năm cực sinh ra, dường như nhà năm cái cây cột giống như vậy, sử Hồng Hoang thế giới pháp tắc trở nên càng thêm nghiêm mật, thế giới trở nên càng thêm vững chắc. Mà thời khắc này, vô số sinh linh nhận biết được ngũ phương thánh thú sinh ra. Vô số tu sĩ ngã quỵ ở mặt đất, mà đặc biệt là tam tộc tàn quân, càng là ngã quỵ ở mặt đất. Tam tộc tàn quân tựa hồ nhận biết được, vì hóa giải trong tộc nghiệp lực, các tộc trưởng cam tâm bỏ qua luân hồi, trấn áp một cực, làm gốc tộc lưu lại một chút hy vọng sống. Mà Hồng Quân nhận biết tam tộc tàn quân tâm niệm, nhưng là cười lạnh nói, ngu mọi người nha. Các ngươi tộc trưởng, đều đã kinh ngỏm củ tỏi rồi. Ngũ phương thánh thú ngưng tụ mà thành, không chỉ có là trấn áp La Hầu, nhượng La Hầu khó có thể vươn mình, càng là thu được thiên đạo công đức, không ngừng tiến hóa, không ngừng lột xác. Mà ở ngũ phương thánh thú, mạnh mẽ tới cực điểm, thành tựu thánh nhân nghiệp nơi thời gian, ta vừa vận thôn phệ này nằm cái đạo thi, một lần bước vào cảnh giới chi cao. Chức, là thôn phệ thiện niệm chi thi, ác niệm chi thi, bước vào thánh nhân cảnh giới, hiện nay, nhưng là bồi dưỡng năm đại đạo thi làm ngày sau thôn phệ, do đó bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đạo không dừng tận, càng là mạnh mẽ, càng là cảm giác được đại đạo rộng lớn, tự thân không đủ. Bước vào thánh nhân cảnh giới sau đó, Hồng Quân vượt phát giác thánh nhân không phải tu luyện điểm cuối, còn có cảnh giới càng cao hơn. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 112, Ma Giới Thành. Tu vi càng là mạnh mẽ, càng là cảm giác được chính mình không đủ. Giờ khắc này, Hồng Quân trấn áp La Hầu, một lần thành tựu Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân. Chỉ là hắn không có quá nhiều vui mừng, có chỉ là đối với tương lai mờ mịt, thánh nhân sau đó lại là cái gì con đường? Thánh nhân sau đó lại là cảnh giới gì, hắn không biết, bản cổ cũng không biết, tất cả đều là không biết, tất cả cần hắn đi thăm dò. Thánh nhân bất tử bất diệt, bất quá bản tôn nhưng có diệt giết thánh nhân phương pháp. Hồng Quân cười lạnh nói, trước tiên lấy năm đại đạo thi, đưa ngươi trấn áp, không ngừng luyện hóa, không ngừng rút lấy tính mạng của ngươi bản nguyên, tẩm bổ ta năm đại đạo thi, chỉ cần năm cái lượng kiếp, liền năng lực tiêu hao hết tính mạng của ngươi bản nguyên, xóa bỏ linh hồn của ngươi dấu ấn. Khi đó chính là ngươi ngã xuống thời khắc. Rầm rầm rầm. Lúc này, bị trấn áp La Hầu kịch liệt phản kích, tựa hồ muốn phá tan phong ấn thoát đi đi ra ngoài. Lực hương hỏa, dẫn dắt. Lúc này, khổng lồ lực hương hỏa, rót vào đến năm đại đạo thi trên, lập tức năm đại thánh thú sức mạnh tăng mạnh, La Hầu phản kích vô lực, vô lực tránh ra phong ấn. Thất bại, hay vẫn là thất bại? Chỉ là bản tôn tuy rằng thất bại, thế nhưng còn không có thua thiên địa bất diệt, chúng sinh bất diệt, tâm ma liền bất diệt, ta La Hầu liền bất diệt. La Hầu tựa hồ ý thức được cái gì, hướng về Thương Thiên Tuyên Thể nói, thiên đạo ở trên, không ma đạo dùng cái gì tồn, không ma đạo dùng cái gì diễn. Ma đạo đối lập, như âm dương xoay chuyển, thiếu một thứ cũng không được, giảm và tăng cùng tồn tại. Bản tôn nguyện ngã xuống, lấy diễn biến ma giới. Chư thiên sinh linh, đều là ma đạo khó khăn. Tu sĩ độ kiếp, đều là cần trải qua thiên ma kiếp. Ma giới thành. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy thời khắc này, ma tổ La Hầu hóa đạo mà đi. Thánh nhân bất tử bất diệt, rất khó giết chết, nhưng có thể hóa đạo mà đi, biến thành khác một dạng sự sống. Có thể nói là sống sót, cũng có thể nói là chết đi. Chỉ thấy La Hầu to lớn ma khu bắt đầu tiêu tan, hóa thành một phương rộng lớn thế giới. Phía thế giới này, tên là ma giới. Ma giới, chúng ma chi chỗ ở. Mà bởi La Hầu thi thể 5 phần, vì vậy ma giới chia thành 5 phần. Chia ra làm tâm ma giới, thiên ma giới, địa ma giới, nhân ma giới, thâm nguyên ma giới. Tâm ma giới, là La Hầu chi tâm diễn biến mà xuất. Tâm ma giới trong, sinh ra ma vật. Đều là từng cái xen vào chân thực cùng hư vô trong lúc đó đặc thù sinh linh. Đương một ít tu sĩ độ tâm ma kiếp thì, những này ma vật hội nhân cơ hội mà xuất, đối với tu sĩ xuất kích, hình thành tâm ma kiếp. Nếu là tu sĩ chiến thắng tâm ma kiếp, đạo hạnh sẽ tăng lên, nhưng nếu là chết ở trong đó, chỉ sẽ trở thành một ít ma vật đồ ăn. Thiên ma giới, sinh ra ma vật, là từng cái thể linh hồn, không có chân thực thân thể, hội thường xuyên xuất hiện, đối với một ít tu sĩ tiến hành đoạt xá. Ma địa ma giới, sinh ra ma vật, cùng tu sĩ bình thường không có khác biệt quá lớn, chỉ là những này ma vật công pháp tu luyện tương đối tà ác, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nhân ma giới, là vô số nhập ma tu sĩ, tụ hội sân bãi. Thâm nguyên ma giới, thần bí nhất, nhất là âm lãnh, trong truyền thuyết, nơi này bảo tồn La Hầu cuối cùng bản nguyên linh hồn. La Hầu bản nguyên linh hồn, hội vẫn ngủ say, mãi đến tận thức tỉnh một khắc đó. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Theo ma giới thành lập, chúng sinh lập tức cảm thấy trong lòng trên, đè xuống một khối đá lớn. Tương lai độ kiếp, độ khó gia tăng, tỷ lệ tử vong tăng lên. Muốn như đã qua như vậy, ung dung lên cấp. Ung dung tăng cao tu vi, ung dung bước vào đại la cảnh giới, hầu như là không thể. La Hầu đúng là một kẻ hung ác. Hồng Quân vi vi giật mình, chính là bình tĩnh lại. La Hầu đạo hóa mà đi, hóa thành một thế giới, có thể rút lấy muôn dân bản nguyên. Chống lại Hồng Quân luyện hóa, khả năng đối lập kéo dài tuổi thọ. Chỉ là gặp tình hình như vậy, La Hầu khả năng đời này cũng tô vẫn chưa tỉnh lại. Khắc khắc khắc. Ho khan một tiếng, Hồng Quân lần thứ 2 phun ra máu tươi. La Hầu là một vị tuyệt đại cường giả, Hồng Quân cũng chỉ là thắng rồi một bậc mà thôi. Vì trấn áp phong ấn La Hầu, Hồng Quân cũng là bị thương không nhẹ thế, kế trước mắt, chỉ có tu dưỡng một quãng thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Bản tôn Hồng Quân hôm nay thành thánh, đem ở 3.000 năm sau đó, ở Tam Thập Tam Thiên Ngoại Tử Tiêu Cung mở đàn giảng đạo, người hữu duyên có thể phía trước nghe đạo Hồng Quân nói rằng, lập tức âm thanh truyền bá hướng về hồng hoang chúng sinh, lập tức bị chúng sinh nói biết được. Sau khi nói xong, Hồng Quân thân thể hơi động, biến mất không còn tăm hơi. Tam tộc đại chiến kết thúc, tam tộc tổn thất nặng nề, tinh nhuệ hết mức bỏ mình, chỉ có thể là khốn thủ ở tổ địa, miễn cưỡng tự vệ, tiến thủ không đủ. Theo tam tộc sa sút, mới thế lực lại bắt đầu quật khởi, lại bắt đầu bù đắp mới trống không. Một cái long xà cùng nổi lên thời đại, liền muốn tới. Đương nhiên, khiến người ta giật mình nhất, chính là này trong truyền thuyết ma đạo đại chiến. Đạo tổ Hồng Quân đại chiến ma tổ La Hầu, khí thế kinh người, thanh thế mạnh mẽ, có thể nói là dọa người kinh ngạc nghe. Nay trận đại chiến, siêu việt trước tam tộc đại chiến. Cái gọi là tam tộc đại chiến, cùng ma đạo đại chiến so với, dường như tiểu hài tử đùa giỡn. Mà hai vị thánh nhân quyết đấu, càng là lượng mù hồng hoang tu sĩ con mắt, thánh nhân lần thứ nhất thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Đạo đức không thể khiến người kính nể, cường quyền mới có thể khiến người kính nể. Đang nghe nói 3.000 năm sau đó, Hồng Quân sắp sửa giảng đạo, lập tức rất nhiều tu sĩ bắt đầu chuẩn bị, vì tranh cướp này phần cơ duyên. Nếu như có thể trở thành thánh nhân đệ tử, này càng được rồi hơn, nếu là không thể trở thành thánh nhân đệ tử, nghe một chút cũng là mới có lợi. có một cái gió nổi mây vần thời đại, sắp sửa đến. Rất nhiều người dã tâm bừng bừng, tỉ mỉ chuẩn bị, muốn trở thành thời đại mới nhân vật chính. Chỉ là tất cả những thứ này, không có quan hệ gì với Sở Vân. Sở Vân nhìn trong lòng nữ tử, chính ở yêu thương. Xem ra vận may của ta không được, cùng ta quan hệ mật thiết nữ tử, không phải là bị đánh giết, chính là bị trọng thương. Sở Vân cười khổ, nhìn trong lòng Phượng Phi Phi, trầm mặc. Phượng Phi Phi ở ác chiến trong, bất tử huyết thống tiêu hao hết, sinh mệnh bản nguyên cũng là tiêu hao hết, bản nguyên linh hồn cũng là tiêu hao hết, toàn bộ đều là đèn cạn dầu, cách cái chết không xa, muốn cứu sống hắn, vô cùng khó khăn. Chỉ là dù cho là khó hơn nữa, cũng là phải cứu hắn một mạng. Phượng Hoàng một mạch, có thể dục hỏa trùng sinh, vốn là sức sống mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này tốt nhất là mang theo Phượng Phi Phi, trở về Phượng Hoàng tổ địa, lợi dụng cây ngô đồng kích phát tính mạng của nàng bản nguyên, kích phát huyết thống tiềm lực, do đó khởi tử hoàn sinh. Chỉ là Phượng Hoàng tổ địa, không thể trở về đi. Sở Vân lắc lắc đầu, bỏ qua lựa chọn tốt nhất. Chỉ vì, này lại là nhân quả quấn quanh người. Một khi về đến Phượng Hoàng tổ địa, khi đó nàng chỉ có thể là Phượng Tổ, mà không còn là Phượng Phi Phi, không còn là người đàn bà của hắn. Đã từng bỏ qua một lần, lần này há có thể lại bỏ qua. Thứ yếu, là về đến Tổ Vũ Điện, ở bên trong ao máu tầm bổ, nơi đó có tinh túy bản cổ huyết thống, có lợi cho Phượng Phi Phi khôi phục thương thế, chỉ là nơi đó cũng không thể đi. Sở Vân lắc lắc đầu, hay vẫn là từ chối. Tổ Vũ Điện là toàn bộ vu tộc tài sản, mà không phải một mình hắn món đồ riêng tư. Công khí riêng dùng, đại đại không đúng. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ, vu tộc ghi nợ nhân quả. Chỉ có thể là lấy biện pháp thứ ba. Sở Vân hít sâu một hơi, chỉ có thể là dựa vào luyện chế một ít nghịch thiên đan dược, tu bổ Phượng Phi Phi bản nguyên, đưa nàng cứu sống sót. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 113, đỉnh từ trên trời hạ xuống. Niết bàn đan, khi thiên quan. Sở Vân hạ quyết tâm, lấy thứ ba biện pháp. Thứ ba biện pháp, khả năng là thời gian dài đằng đẵng nhất, thấy hiệu quả chậm nhất biện pháp, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất. Phượng Phi Phi trên người có to lớn nhân quả, có to lớn tử kiếp, vốn là nên lần này bỏ mình, kết quả nhưng là bị hắn cho mạnh mẽ nghịch quay lại. Mà hắn có thể cứu đạt được lần thứ nhất, không hẳn có thể cứu đạt được lần sau, tốt nhất là giải quyết đến cùng. Hơi suy nghĩ, đem Phượng Phi Phi phóng tới tâm giới trong, cẩn thận ôn dưỡng. Sở Vân chính phải rời đi, đột nhiên hư không một trận run rẩy, một cái đại đỉnh hạ xuống, phủ đầu đập về phía Sở Vân đầu. Sở Vân đương nhiên sẽ không bị đập đến, vây tay một cái, đem chiếc đỉnh lớn này ở nhờ. Đây là Càn Khôn đỉnh, vừa La Hầu dựa vào Càn Khôn đỉnh, nung nấu chúng sinh, luyện chế ma tâm. Sở Vân nắm đại đỉnh, suy tư nói. Chỉ thấy lúc này, trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện một cái hư ảo ý niệm, cái này ý niệm rất là yếu đuối, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Cái này ý niệm lóe lên, hóa thành La Hầu dáng vẻ. Giúp ta một chuyện, Càn Khôn đỉnh đưa cho ngươi. La Hầu nói rằng, Càn Khôn đỉnh, có thể hậu thiên phản tiên thiên, là luyện đan, luyện khí vô thượng thủ đoạn, cấp bậc có lợi là tiên thiên trí bảo, nhưng là dễ như ăn cháo, đưa cho Sở Vân. Quả nhiên, không có trên trời rớt xuống trí bảo, nện ở trên đầu chuyện tốt. Không rút. Sở Vân không có hỏi lý do gì. Cụ thể phát sinh cái gì, quả đoán từ chối, chỉ vì không muốn trộn đều chuyện của bọn họ. La Hầu nói, ngày hôm nay là ta bị phong ấn, bị trấn áp, mà ngày mai sẽ là ngươi rồi. Ngày mai là chuyện của ngày mai, quá hảo ngày hôm nay mới là bình tĩnh, còn chuyện của ngày mai nói sau đi. Sở Vân như trước quả đoán cự tuyệt nói, tam thi hợp nhất, ta thành tiểu thánh nhân thời gian, khi đó thiện niệm chi thi, ác niệm chi thi, cũng là tùy theo hòa vào bản thể trong. Bọn hắn là đạo của ta thi. Vốn là ta chạm đạo mà xuất, vốn là vì ta thành đạo sinh ra. Ở ta thành tiểu thánh nhân, tam thi hợp nhất thời gian, bọn hắn vốn nên tiêu vong rồi. Chỉ là một khắc đó, trong lòng ta sinh ra một vẻ không đành lòng. Chỉ vì, ta một đời cơ khổ, không có bằng hữu, không có huynh đệ, không có người thân. Chỉ có giết chóc. Mà hai cái đạo thi, nhưng là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta, là thân nhân của ta, một khắc đó ta tân sinh không đành lòng. Triển khai phép thuật, đem linh hồn của bọn họ phong ấn. Khi ta thành thánh sau đó, ở thu thập một ít thiên tài linh bảo, vì bọn họ sáng lập mới thân thể. Chỉ tiếc, ta thất bại, bị Hồng Quân trấn áp rồi. Bây giờ duy nhất không cam lòng, chính là hai người bọn họ rồi. Lấy Càn Khôn đỉnh để đánh đổi, hộ tống bọn hắn chuyển thế, còn bọn hắn ngày sau tạo hóa, toàn dựa vào bọn họ rồi. Yên tâm đi, ta triển khai phép thuật, xóa đi trí nhớ của bọn họ, một khi chuyển thế sau đó, bọn hắn sẽ là khởi đầu hoàn toàn mới, quên đã qua các loại, sẽ không nhớ tới đã từng tất cả, yên tâm đi. Ta triển khai phép thuật, triệt để xóa đi ông trời của bọn hắn cơ, dù cho là Hồng Quân cũng suy đoán không xuất đến. La Hầu nói rằng, sau khi nói xong, ý niệm triệt để tiêu tan. Nắm Càn Khôn đỉnh, Sở Vân đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy có hai đám linh hồn, chính là thiện thi chi hồn, ác thi chi hồn. Không nghĩ tới, La Hầu cũng có nhu tình một mặt. Sở Vân hí hư nói, La Hầu cho tới nay, đều là giết chóc vô tình, ngoại trừ chém giết, cái gì cũng sẽ không, một bộ đại ma đầu dáng vẻ. Nhưng là ở trước khi chết, nhưng là đem này hai đám hồn phách, để cho hắn, nhượng hắn thay chăm sóc, mà Càn Khôn đỉnh làm để đánh đổi. Thiện thi, ác thi, đều là đạo thi, đều là vì chứng đạo, mà từ thân thể trong chém giết mà xuất, đều là chứng đạo mà tồn, mà ở đại đạo viên mãn thời khắc, thiện thi ác thi thể đều là hội tiêu vong, lẫn nhau ký ức dung hợp lẫn nhau, hình thành hoàn toàn mới tự mình. Này xem như là một loại tiêu vong, cũng coi như là một loại cùng tồn tại. Chỉ là ở tam thi thể hợp nhất thì, La Hầu nhưng là từ bỏ ký ức dung hợp, mà là đem thiện thi chi hồn, ác thi chi hồn, bảo lưu lại đến. Chỉ vì trong lòng không đành lòng. Chỉ vì dung hợp sau đó, La Hầu ký ức chiếm cứ chủ đạo, mà thiện thi ký ức, ác thi ký ức, chỉ là phụ trợ mà thôi. Trên thực tế hai cái cuối cùng hay vẫn là tiêu vong. Cái gọi là dung hợp, chỉ là lừa mình dối người mà thôi, xem như là tâm linh an ủi mà thôi. Hoặc là ở trong tiềm thức, La Hầu đem hai cái đạo thi, coi như người thân. Người vô tình, đều là rất khó động tình, nhưng là một khi động tình, cực nóng dường như mặt trời. Nhìn hai đám linh hồn, Sở Vân bình tĩnh lại, trong lòng không nói gì. Quả nhiên, trên thế giới hiểu rõ nhất người, không phải là mình, cũng không phải bằng hữu, mà là kẻ địch. Hắn cùng La Hầu vừa thấy mặt đã là liều mạng, La Hầu kém chút diệt Vu tộc, Sở Vân kém chút đem La Hầu trấn áp vạn giới không còn nữa. Cứ việc trước, có kể vai chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó, hóa giải ân oán, nhưng là trong lòng khúc mắc hay vẫn là tồn tại. Chỉ là, La Hầu hay vẫn là đem này hai đám linh hồn, giao cho hắn. Chỉ vì hắn biết Sở Vân tính tình, cao ngạo đến cực điểm, chuyện đã đáp ứng, hội tận lực chăm sóc. Lần thứ hai nhìn kỹ lại, Sở Vân phát hiện, này hai đám linh hồn trong, thuộc về La Hầu khí tức, trải qua hoàn toàn bị xóa đi. Dù cho là Hồng Quân cũng chưa chắc năng lực phát hiện. Này hai đám linh hồn trong, rất nhiều ký ức đều là bị xóa đi, chỉ là còn lại một chút bản mệnh thần thông, một ít công pháp các loại, mà những công pháp này thần thông, đều là cùng La Hầu phép thuật khác hẳn không giống. Tất cả, quá có bí mật tính. Mà hai người này linh hồn chuyển thế sau đó, hội quên trước thế các loại, quên La Hầu, bởi vì quên, vì vậy an toàn. Bình an sống sót mới là phúc khí. Tựa hồ vì bình an, ở truyền thừa trong ký ức, đa số công pháp chỉ có thể coi là trung đẳng, mà một ít đỉnh cấp tuyệt học, chưa từng lưu lại. La Hầu làm rất nhiều, làm chính là đã lừa gạt rất nhiều người, cho hai người này linh hồn an toàn sống sót. Chỉ là nhìn chỉ chốc lát sau, Sở Vân nhíu mày, chỉ vì phát hiện một chút kẽ hở chỗ, những sơ hở này đủ khiến bọn hắn bại lộ. Sở Vân là La Hầu kẻ địch, hiểu rõ La Hầu, vượt quá La Hầu chính mình. Này hai đám linh hồn trên, xóa đi quá nhiều khí tức, rất nhiều người không nhận ra, chỉ là Sở Vân hay vẫn là phát hiện một chút kẽ hở chỗ, những sơ hở này chỗ, đủ khiến hai đám linh hồn bại lộ, rước lấy một ít tu sĩ truy sát. Chính là trừ ma vệ đạo, là kiếm lấy danh tiếng nhất đại thủ đoạn, đối mặt La Hầu cái kia ma tổ, rất nhiều tu sĩ không làm sao được, nhưng là đối mặt hai cái nhỏ yếu hạng người, nhưng là có rất nhiều người đồng ý đánh kẻ xa cơ. Vẫy tay một cái, Sở Vân xóa đi những cái kia dấu vết lưu lại, xóa đi kẽ hở chỗ, mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo vung tay lên, Sở Vân đem Càn Khôn đỉnh, này hai đám linh hồn thu vào trong thân thể. Ở lần này đại chiến trong, La Hầu thôi thúc Càn Khôn đỉnh, diễn hóa ra hắc nhật giữa trời tình hình, luyện hóa vô số tu sĩ, có thể nói là ma danh hiền hách, hung danh quá to lớn, có thể không bại lộ liền tốt nhất không nên bại lộ, không phải vậy dễ dàng rước lấy phiền phức. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 114-115, Cướp Đoạt Hồng Hoang. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Xa xa nhìn tới, núi cao trùng điệp, tiên khí vần quanh, một bộ xuất hiện tiên gia động phủ. Sở Vân thân thể hơi động, xuất hiện tại Ngũ Trang Quan trước. Chỉ thấy ở trước cửa có một thạch bi, trên bia đá viết, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Tiên. Sở Vân tiếp tục đi đến phía trước, chỉ thấy ở trước cửa, viết một hàng chữ, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, Giữ Thiên Đồng Thọ Đạo Nhân Nhà. Trường Sinh bất quá là hư vọng, bàn cổ cũng sẽ chết, huống hồ là một cái nho nhỏ chuẩn thánh, Thiên Địa Đồng Thọ chỉ là huyễn ngộng, làm Thiên Địa Phúc Diệt thời gian, cũng chính là vẫn lạc thời gian. Sở Vân thở dài một cái, mở miệng nói ra, bản tôn hình thiên, bái kiến Trấn Nguyên Tử. Lúc này, đại môn tự động mở ra. Sở Vân thân thể hơi động, cất bước tiến vào. Sau khi tiến vào, đại môn tự động đóng. Chỉ thấy lúc này, Ngũ Trang Quan bên trong xuất hiện hai cái tu sĩ, một người mặc hồng bào, có vẻ lấm lấm liệt liệt, một cái lại là trên người mặc thanh sắc bảo phục, mặt mang uy nghiêm. Chính là Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Không biết đạo hưu đến đây, vì chuyện gì? Trấn Nguyên Tử mở miệng nói. Không gì khác, bản tôn nghe nói đạo hưu, có tiên thiên linh căn tên là Nhân Tham Quả Thụ, hy vọng cầu lấy 10 viên Nhân Tham Quả, để dễ luyện đan. Sở Vân mở miệng nói ra. Luyện chế Niết Bàn Đan, cần tài liệu rất nhiều, mà Nhân Tham Quả chính là trong đó một mực chủ yếu tài liệu. Hồng Vân mở miệng nói, không biết đạo hưu, nguyện ý dùng vật gì trao đổi. Sở Vân cười nhạt nói, nếu là ở đi qua, ta đúng là có thể dùng một ít bảo vật trao đổi, chỉ là bây giờ lại muốn luyện chế một cái bảo vật nghịch thiên nửa mặt quốc sư mỹ nhân thiên hạ. Tạm thời chỉ có thể là thiếu rồi, xem như là ghi nợ hai vị đạo hữu nhân quả. Trấn Nguyên Tử cười lạnh nói, Nhân Tham Quả Thụ kết ra trái cây không dễ, mà đạo hữu ăn nói xuông. Liền muốn từ nơi này thu được Nhân Tham Quả, nói là cướp đoạt cũng không quá đáng. Mạc Phi đã cho ta huynh đệ hai người dễ ức hiếp. Bản tôn ăn ngay nói thật mà thôi. Như là hai người các ngươi không muốn giao ra 10 viên Nhân Tham Quả, bản tôn liền tự mình ra tay rồi. Sở Vân bình tĩnh nói. Thế giới hồng hoang, cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo bình thường nhất bất quá. Không sao cả đúng sai, chỉ có thực lực cường nhược mà thôi. Thân là người yếu, liền muốn có người yếu giác ngộ, mà thân là cường giả. Tự nhiên có trắng trợn cướp đoạt quyền lực. Khinh người quá đáng. Tiểu nhi muốn chết. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lập tức nổi giận, vẫy tay một cái. Lấy ra pháp bảo. Chuẩn thánh cảnh giới khí thế, bên ngoài tiết ra, mênh ngông quần cuộn pháp lực, tịch quyển nhi xuất. Áp bức hướng về phía Sở Vân. Rầm rầm rầm. Ba người nhanh chóng liều giết, tại cái, người, thứ 10 hô hấp lúc, Hồng Vân khẩu trung thiên phun ra huyết, ngã xuống đất ngất đi. Trấn Nguyên Tử trong miệng phun ra huyết, ngã xuống đất ngất đi. Mà trên đất là một ít giải rác pháp bảo, mà tiên thiên linh bảo địa thư nhưng là run rẩy, tựa hồ có chút kinh hãi, tựa hồ nguyên khí đại thương bình thường. Sở Vân thân thể hơi động, đã đến hậu viện. Vây tay một cái, hái 10 viên Nhân Tham Quả, cũng không nhiều hái. Xoay người rời đi. Tại hồi lâu sau, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử mới tỉnh lại. Hai người lẫn nhau nhìn, trên nét mặt có chút kinh hãi. Chỉ là thập cái hô hấp, liền đem hai người bọn họ liên thủ đánh bại, này các loại thủ đoạn, thật đúng là kinh hãi nhân tâm. Hắn có bản lĩnh kia, có tư cách mạnh mẽ lấy 10 viên Nhân Tham Quả. Về phần báo thủ, chờ bọn hắn có thực lực kia. Tại báo thủ không muộn, nếu là không có thực lực, đi vào báo thủ, chỉ là muốn chết mà thôi. Hình thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Tây Côn Lôn Núi, cũng là một chỗ tiên gia phúc địa, nơi này cư trụ một vị nữ tính tuyệt đại cường giả, danh hào xưng là Tây Vương Mẫu. Mà ở Tây Vương Mẫu trong tay, có một cái tiên thiên linh căn, tên là Bàn Đào Thụ. Cái này tiên thiên linh căn lên kết ra bàn đào, đều là tiên thiên chi vật, so với hậu thế hầu tử ăn được bàn đào đẳng cấp nhưng là cao không ít. Hầu tử ăn được những bàn đào đó, chỉ là đệ nhị gán ra ngoài, đệ tam gán đi ra, nơi đó so được với nguyên bản. Mà rời khỏi Ngũ Trang Quan sau, Sở Vân dùng tới độn thuật, đi tới Tây Côn Lôn. Bản tôn hình thiên, bái kiến Tây Vương Mẫu. Sở Vân cất giọng nói. Lúc này, hư không chấn động, một người mặc bạch y, sắc đẹp xuất chúng nữ tử xuất hiện. Này cái nữ tử, luận về dung mạo, một điểm giã bất thua kém cùng Phượng Phi Phi, Vọng Thư, khí chất lên càng là có trung anh võ chi khí. Ngươi là Hình Thiên? Tây Vương Mẫu nhìn Sở Vân, có chút nghi hoặc hỏi. Ta chính là Hình Thiên. Sở Vân mở miệng nói ra, nghe nói đạo hưu có tiên thiên linh căn bản đạo thụ, là ta luyện chế đan dược lên tốt tài liệu, mời đạo hưu thành toàn, xem như là ghi nợ đạo hưu một cái nhân quả đế bản vô song. Ngoài miệng nói xong, Sở Vân cũng định động thủ. Bây giờ thời đại, hết thể đều là hư vô, chỉ có động thủ chém giết, mới là bình tĩnh. Được. Ngoài ý muốn, Tây Vương Mẫu gật đầu đáp ứng, đạo hưu xin mời đi theo ta. Sở Vân hơi sướng sở, với ai mà đi? Chỉ thấy tại tiên sơn nơi sâu xa, có một cái đại thụ, chính là bản đảo thụ. Đạo hưu nếu là muốn hái, xin mời hái đi. Tây Vương Mẫu lớn đến lạ kỳ phương, 10 viên bản đảo làm sao đủ, muốn hái bao nhiêu tận lực hái. Sở Vân lập tức hơi sửng sốt, trước mắt Tây Vương Mẫu quá hảo phóng đi nha. Tựa hồ nhìn ra Sở Vân nghi hoặc, Tây Vương Mẫu giải thích, năm đó, ta đang tại thai nghén trong, còn chưa đản sinh. Khi đó man thú nhất tộc tập kích tới, công phá tiên tiên trận pháp, liền muốn đem ta mới ăn tươi. Khi đó đạo hưu xuất hiện, một lần đã cứu ta tánh mạng. Đạo hưu đối với ta có ân, chỉ là bàn đảo lại tính được là cái gì? Sở Vân hơi sững sờ. Nay kiện sự tình, hắn đã sớm quên mất, nhưng là Tây Vương Mẫu lại là ghi lại trong lòng. Mấy hôm sau, Sở Vân rời đi. Những ngày gần đây, Tây Vương Mẫu một mực giữ lại hắn, đối với hắn ân cần trí cực, trong ánh mắt ẩn ý đưa tình, cho dù là ngốc nhìn ra một hai. Như tiếp tục ngốc thêm mấy ngày, nhu tình mật ý một phen, Sở Vân rất có thể công hãm Tây Vương Mẫu, đem vị này bạch phú Mỹ, cao lạnh hơn, một lần đẩy lên ở trên giường, cùng đi cá nước vui vẻ. Chỉ tiếc rồi, Sở Vân không có tâm tình. Đông Hải, vẫn là Long tộc địa bàn. Chỉ là theo Long tộc đi hướng xa xút, mới thế lực bắt đầu quật khởi. Một vị tên là Đông Vương Công Đại Năng, quật khởi. Sở Vân hàng lâm ở Đông Hải, nói ra, Đông Vương Công, bản tôn Hình Thiên đến đây tiếp. Lúc này, quần quận hỏa diễm thiêu đốt, một người mặc đạo bào nam tử xuất hiện, cả người khí vũ hiên ngang, vương giả chi khí lộ ra ngoài mà ra, khí thế mạnh mẽ, tại chuẩn thánh trung cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Không biết đạo hưu đến rồi, vì chuyện gì? Đông Vương Công hỏi. Không gì khác, nghe nói đạo hưu có một cái tiên thiên linh căn, tên là Phù Tang Bảo Thụ, muốn lấy ra một ít cây cảnh. Bản tôn muốn yêu cầu lấy. Sở Vân nói ra. Này đạo hưu nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Cầu lấy mà thôi. Sở Vân bình tĩnh nói. Đạo hưu thật là không có co thành ý, đã cho ta Đông Vương Công dễ bắt nạt sao? Đông Vương Công lập tức giận dữ, vây tay một cái, hỏa diễm cuồn cuộn, tuyệt sát chi thuật, đánh về phía Sở Vân. Sở Vân vây tay một cái, phản kích mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Lập tức một hồi kinh thiên đại chiến, bắt đầu ở Đông Hải chi thượng, liều mạng lên. Chương 115, Vạn Tiên Đại Trận. Đông Hải chi thượng, một tràng đại chiến bắt đầu. Chỉ là 10 chiêu sau, Đông Vương Công chính là lăn xuống ở một bên, trong miệng phun ra huyết, khí tức trên dưới rung động, tựa hồ bị không nhỏ thương thế, mà một bên Sở Vân, lại là phong khinh vân nhạt, tựa hồ một điểm thương thế cũng không có. Làm sao có khả năng? Ta là chuẩn thánh điên phong, là thế giới hồng hoang đỉnh cấp cường giả, nhưng là cứ như vậy bại. Đông Vương Công tự lẩm bẩm. Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn. Sở Vân bình tĩnh nói, thiên địa rất lớn, thế giới cường giả rất nhiều, không có người nào dám nói thiên hạ vô địch, cho dù là đã trở thành thánh nhân hồng quân, cũng không được. Bây giờ hồng quân, thành tựu thánh nhân, nhưng là mặt đối không gian ma thần Dương Mi, như trước không là đối thủ. Nếu là Dương Mi có thể tiến vào thế giới hồng hoang, có thể nói sức lực của một người, chính là quét ngang hồng hoang chư nhiều cường giả. Chỉ tiếc rồi, Dương Mi trên người bị trọng thương, không thể khốc liệt chém giết, để tránh khỏi thương thế mở rộng, mà Dương Mi dã bất dám tiến vào thế giới hồng hoang, rất sợ sau khi tiến vào, bị thiên đạo phong ấn đi cửu tầng lực lượng, lưu lạc tới mặc người chém giết mức độ. Ta không phục, Vạn Tiên Đại Trận. Đông Vương Công tựa hồ có chút tức không nhịn nổi, vây tay một cái, bắt đầu kích thích lên át chủ bài. Ô ô ô, trong nháy mắt, bốn phía thiên khí biến hóa, chỉ thấy từng cái tiên nhân xuất hiện, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên cảnh giới, đại la chiếm đa số, trong đó không thiếu chuẩn thánh cường giả. Những này cường giả, thân thể hơi động, bắt đầu bố trí lên trận pháp, ngay trong lúc đó, thiên địa biến hóa, vạn vật bao phủ, một cái bén nhọn đại trận đem Sở Vân bao vây lại. Sở Vân vẻ mặt bất động, chậm rãi chờ đợi, chờ đợi đại trận kích phát Du Côn Nha Đầu ỉ lại vào Tà Mị Vương gia, thể hiện ra mạnh nhất uy lực. Một người là đánh, một đám người cũng là đánh, không hề khác gì nhau. Giáp giáp. Chỉ thấy trên trời xuất hiện từng đạo màu đen tiềm điện, bốn phía không gian bắt đầu vặn mẹo, pháp tắc cũng là theo biến hóa, tựa hồ xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Có ý tứ. Sở Vân vì vì ngạc nhiên, chỉ cảm thấy cái này trận pháp bất phàm. Chu Tiên kiếm trận. Lấy bốn cái đỉnh cấp đại năng thôi thúc, thần uy vô thượng. Nếu là này bốn cái đỉnh cấp đại năng là bốn cái thánh nhân. Là thánh nhân này uy lực, càng là đã cường đại đến cực hạn. Mà chư thiên tinh đấu đại trận, nếu như có thể xúc động chư thiên tinh thần, xúc động thái âm tinh, thái dương tinh. Âm dương dung hợp, âm dương cùng cứu, uy lực càng là vô cùng. Chỉ là muốn phát huy ra đỉnh cấp uy lực, chí ít cần thánh nhân tu vi. Thập nhị tổ vu đại chiến, lấy 12 pháp tắc dung hợp, diễn hóa bản cổ chân thân, uy lực vô cùng. Nhưng mà muốn phát huy ra mạnh nhất chiến lực, thập nhị tổ vu đều là muốn đi vào thánh nhân cảnh giới, mới có thể phát huy xuất mạnh nhất uy lực. Này thế giới hồng hoang tam đại đại trận, cũng phải cần thánh nhân cảnh giới, mới có thể phát huy xuất mạnh nhất chiến lực. Chỉ là do vu mỗi chút duyên cớ, đã chú định này ba cái đại trận. Khó mà phát huy ra nhất là đỉnh phong thực lực. Mà vạn tiên đại trận, xem như là tam đại tuyệt thế đại trận dưới, đệ nhất trận pháp. Muốn bày trận tu sĩ, ít nhất phải là kim tiên tu vi, chí ít cần 10.000 kim tiên, mới có thể phát huy xuất trận pháp uy lực. Mà hội tụ kim tiên số lượng càng nhiều, chiến lực càng là mạnh mẽ, nếu là kim tiên số lượng đủ nhiều, thậm chí là có thể chống đỡ thánh nhân. Mà giờ khắc này, Đông Vương công bố trí vạn tiên đại trận, có thập vạn kim tiên, 5.000 đại la kim tiên, 56 cái chuẩn thánh, liên hợp lại, uy lực lẫn nhau điệp ra, liền ngay cả Sở Vân cũng là liếc mắt không ngớt. Hôm nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Đông Vương công kêu gào nói. Muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Sở Vân cười nói, vẫy tay một cái, vô cùng pháp lực ngưng tụ, biến thành một đem trường kiếm ám sát mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Màu đen thiên mạc run rẩy, chỉ là run rẩy chốc lát, chính là bình tĩnh lại. Giết cho ta. Theo Đông Vương công một tiếng gào to, chỉ thấy đại trận tùy theo thuốc chuyển động, từng đạo hỏa diễm quần quận mà xuống, từng kiện lôi điện đánh xuống, từng cái pháp bảo hành kích mà ra, từng cái kiếm khí tịch quyển nhi dưới, đầy trời sát chiêu, dường như hạt mưa bình thường tịch quyển nhi dưới. Số lượng nhiều, lực lượng chi ngưng tụ, đủ để chống lại thánh nhân. Sở Vân khẽ cau mày, vung lên lực lượng hành kích mà đi. Lập tức, đại chiến bắt đầu. Vô số sát chiêu hoanh kích mà xuống, không làm gì được Sở Vân, mà Sở Vân sát chiêu hoanh kích mà ra, cũng là đánh bất phá trận pháp. Lập tức song phương lâm vào trong giằng co. Mà Đông Vương công nhìn tất cả những thứ này, lại là nhíu mày, chỉ vì trước mắt địch nhân quá cường đại, phát động rồi át chủ bài, vạn tiên đại trận vây giết mà đi, như cũng là không làm gì được hắn. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đông Vương công hít vào một ngụm khí lạnh huyền sau. Mà lúc này, trong trận pháp, chuyển đến Sở Vân sang sảng tiếng cười, thì ra là như vậy, trận pháp dù sao cũng là trận pháp, chỉ cần có không hài hòa chỗ, chính là phá giải chỗ. Trong lúc kích chiến, Sở Vân lợi dụng thiên tử vọng khí thuật, phát giác sở hở của trận pháp chỗ, lại dã bất dừng lại, vây tay một cái bắt đầu phá trận. Một bước bước ra, vừa vặn đạp ở trận pháp tiết điểm lên, nhất thời toàn bộ đại trận run rẩy. Bước thứ hai bước ra, đạp ở trận pháp một chỗ khác sơ hở bên trên. Nhất thời trận pháp lần thứ hai run rẩy, vô số kim tiên tu sĩ, trong miệng phun ra huyết, thu rồi không nhỏ thương thế. Mau mau xuất kích. Vô số tu sĩ sợ hãi, vây tay một cái, từng đạo sát chiêu công kích mà đi. Sở Vân lại là bước ra bước thứ ba. Mà một bước này đi tới chỗ, nhất thời công kích mà đến sát chiêu hôi phi yên diệt, mà càng nhiều kim tiên tu sĩ trọng thương. Đùng. Sở Vân bước ra bước thứ tư. Dường như đạp ở vô số tu sĩ trong tâm khảm, lập tức lại có rất nhiều kim tiên tu sĩ trọng thương. Đùng. Sở Vân bước ra bước thứ năm, vạn tiên đại trận lần nữa run rẩy, sơ hở trở nên càng lớn, rất nhiều kim tiên tu sĩ hôn mê đi. Bước thứ sáu bước ra, vạn tiên đại trận trong, hết thể kim tiên tu sĩ hết thể ngất xỉu đi qua. Mà ở sáu bước bước ra thời gian, khí thế đập ra, vô hình trung mượn thiên đạo chi lực, vô cùng thiên đạo chi lực ra chỉ ở trên người, tiến vào trong cõi u minh thiên nhân hợp nhất, ta chính là thiên, thiên chính là ta. Đúng. Bước thứ 7 bước ra, ở đây đại la kim tiên hết thể trọng thương, không ít tu vi yếu tiểu hạ người càng là ngất xỉu đi qua. Đúng. Đệ bắt bước bước ra, ở đây chuẩn thánh tu sĩ không thiểu trọng thương, càng là có không ít hết thể ngất xỉu đi. Đúng. Bước thứ 9 bước ra, cũng là bước cuối cùng. Toàn bộ vạn tiên đại trận, triệt để phá vỡ. Chỉ có Đông Vương Công ngây ngốc nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ khó có thể tin, chỉ là tâm thần càng nhiều chính là hoảng sợ, sợ sệt. Trước mắt tu sĩ, cái nào sợ không phải thánh nhân, nhưng cũng là vượt ra khỏi bình thường chuẩn thánh quá nhiều, nhiều lắm. 9 bước bước ra, vạn tiên đại trận phúc diệt, thủ đoạn cao, sự mạnh mẽ lớn, đã vượt qua dự liệu của hắn. Nếu là người trước mắt ra tay, nay toàn bộ vạn tiên đảo, lập tức sụp đổ, hôi phi yên diệt. Trời ơi, trên thế giới tại sao có thể có như vậy mạnh mẽ tu sĩ? Đông Vương Công tâm thần run rẩy, ngoại trừ kinh hãi, chính là kinh hãi. Về phần báo thủ chi tâm, muốn cũng không cần muốn. Sở Vân không để ý đến Đông Vương Công, thân thể hơi động, tiến vào trong đảo, bắt đầu lấy ra một đoạn cành cây, sau đó quay đầu rời đi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 116, Hành Hung Tam Thanh. Tiếp theo Sở Vân, lại là đến Thái Dương Tinh trên, lấy đi tiên thiên linh căn Thái Dương Thần trên cây một đoạn cành cây, lại là đến Thái Âm Tinh trên, lần thứ 2 gặp phải Vọng Thư, lấy ra một cái cây nguyệt quế trên cành cây, rời đi, lại là đến Long tộc vơ vét một phen, lại là đến Kỳ Lân tộc đến thăm một phen, lại là đến Phượng Hoàng tộc, du lãm một phen. Liên như vậy, Sở Vân không ngừng cất bước, thu thập các loại tiên thiên linh vật, có cướp đoạt toàn bộ Hồng Hoang dự định. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều là bị Sở Vân đến thăm quá, rất nhiều vô địch cường giả đều là cùng Sở Vân giao phong quá. Cùng nhau đi tới, một đường chém giết, một đường cướp đoạt, Sở Vân đắc tội rồi rất nhiều người. Vô số tu sĩ hận cho hắn nghiến răng, chỉ là cuối cùng hay vẫn là nhẫn nại xuống. Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn, thực lực chí thượng, không có thực lực liền phải làm tốt bị đánh cướp tâm linh chuẩn bị. Mà Sở Vân không ngừng đánh cướp, tâm tình nhưng là bình tĩnh đến cực điểm. La Hầu huyết luyện Hồng Hoang, vô số chuẩn thánh, vô số đại la kim tiên, vô số kim tiên, chết ở trong tay hắn, mà Hồng Quân tính toán Hồng Hoang, vô số tu sĩ, sắp sửa rơi vào rồi hắn tính toán trong. So sánh với hai vị này ngưu người, ta chỉ là nho nhỏ mượn đồ vật mà thôi, không tính là gì. Sở Vân không ngừng an ủi chính mình. Không phục có thể, đến đánh ta nha, đến căn ta nha. Rất nhanh đến tam thanh vị trí Côn Luân Sơn, Sở Vân không khỏi ha ha nở nụ cười, phụ trái tử thường, sư phụ trái đồ đệ trả lại. Nhớ năm đó, chặt đứt cộng tử thuật thì, La Hầu dùng diệt thế hắc liên hiểu rõ nhân quả, mà Hồng Quân nhưng là không có phía trước hiểu rõ nhân quả. Ngươi không được. Ta liền tìm ngươi đồ đệ ra tay. Thân thể hơi động, Sở Vân xuất hiện ở Côn Luân Sơn. Mà lúc này, ba cái bóng người xuất hiện. Một cái là ông lão, một người trung niên, một người thanh niên người. Bọn hắn khí tức trên người đều là mạnh mẽ cực kỳ, ở chuẩn thánh trong cũng coi như là người tài ba. Ba người này, chính là Tam Thanh. Trên người ngươi có bản cổ huyết thống, ngươi là vu tộc. Lao tử khẽ to mày. Nhìn ra Sở Vân một ít nội tình. Sở Vân vi hơi kinh ngạc, một đường cướp đoạt mà đến. Không người năng lực nhìn ra nội tình của hắn. Mà Lao Tử là cái thứ nhất nhìn ra nội tình của hắn, xem ra thủ đoạn không đơn giản nha, vẫn có mấy cái bản trải mà thôi. Lão nhị Nguyên Thủy nhưng là nói, chúng ta là bản cổ nguyên thần biến thành. Là bản cổ chính tông, mà hắn bất quá là bản cổ lưu lại tinh hoa biến thành, chỉ là bản môn tà đạo mà thôi. Lao Tam Thông Thiên nói, hắn thể phách mạnh mẽ, khí huyết dồi dào, cận chiến mạnh mẽ, kiếm thuật tựa hồ rất cao siêu, rất hiếm thấy đến như vậy kiếm đạo cường giả. Sở Vân cười nhạt nói, Hồng Quân cùng ta có sinh tử chi giao, các ngươi gọi sư thúc bà. Sư thúc Lao Tử đang trầm tư, không hề trả lời. Mà Nguyên Thủy nhưng là xù lông lên giống như vậy, nói rằng, ngươi có bản lĩnh gì? Nhượng chúng ta gọi ngươi sư thúc. Thông Thiên không nói lời nào, nhưng là lấy ra bèo tâm kiếm, mắt nhìn chằm chằm. Tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ám sát mà xuất. Thôi, các ngươi không hiểu lễ nghi. Ta sẽ dạy một dạy các ngươi. Sở Vân một bước về phía trước, khí thế mạnh mẽ triển hiện ra, dường như sơn hải giống như vậy, áp bức hướng về Tam Thanh. Tam Thanh lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, dồn dập đối kháng mà đi. Giết! Thông Thiên một tiếng gào to, vung lên trường kiếm ám sát mà đến. Lao tử Nguyên Thủy cũng là theo ra tay. Tam Thanh liên thủ lại, hướng về Sở Vân đánh giết mà đến, sắt chiêu ác liệt, không hổ là Hồng Quân đệ tử. Sở Vân cười, nên tiếp mà đi. Chỉ chốc lát sau, Sở Vân rời đi, trên đất nằm ba cái ngã xuống bóng người, đều là ngất xỉu đã qua, mà bọn hắn đều là xương mặt xương mũi, dường như đầu heo. Hành hung Tam Thanh, đem ba cái ra hỏa đánh thành đầu heo, Sở Vân chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái cực kỳ, tâm tình mơ hồ có chút tăng lên. Mà đối với nói năng lô mã Nguyên Thủy, Sở Vân trọng điểm chăm sóc một phen. Đón lấy đi một chút tiên thiên linh vật, Sở Vân rời đi. Hồi lâu sau, Tam Thanh mới tỉnh lại. Hiện tại, chỉ kém Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy. Sở Vân hít sâu một hơi, cướp đoạt hồng hoang, quét ngang mỗi cái linh vật hành động, cuối cùng cũng coi như là sắp có một kết thúc, chỉ là còn khiếm khuyết hai loại đồ vật. Mà Cửu Thiên Tức Nhưỡng, ở nữ hoa trong tay, mà Tam Quang Thánh Thủy, ở Phục Hy trong tay. Nghĩ những này, Sở Vân lái đột quang, hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Bất Chu Sơn quá to lớn, vô số sinh linh sinh sống ở mặt trên, vô số đại năng ẩn cư ở nơi đó cũng là bảo vật nhiều nhất địa phương. Mà Phục Hy cùng nữ hoa, chính là ẩn cư ở nơi đó. Trụ sở của bọn họ, rất là bí ẩn, có rất ít người biết, dù cho là Hồng Quân cũng chưa chắc biết, chỉ là không che giấu nổi Sở Vân. Sở Vân tu luyện chính là Bất Chu Đại Đạo, đối với Bất Chu Sơn trưởng khống mạnh mẽ nhất, cẩn thận thôi diễn bên dưới, rất nhanh phát hiện bọn hắn hành tích vị trí. Đến Bất Chu Sơn dưới, Sở Vân dừng lại, bước chân đạp ở trên mặt đất, bắt đầu leo Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là bàn cổ sống lưng biến thành, có to lớn uy thế, nếu là bay trên trời, chịu đựng áp lực càng to lớn hơn. Vì vậy hồng hoang chúng sinh, đến Bất Chu Sơn dưới, đều là lựa chọn bộ hành, từng bước leo lên Bất Chu Sơn, chiêm ngưỡng vị này truyền thuyết. Liên như vậy chờ Bất Chu Sơn, liên tục đi rồi một tháng, cuối cùng ở một cái thung lũng trước, dừng lại. Mà lúc này, bên trong thung lũng xuất hiện hai cái tu sĩ, một cái chính là Phục Hy, một cái chính là nữ hoa. Đạo hữu, đã tới. Phục Hy cười nói. Ta đến rồi, Sở Vân đạo. Ngươi ý đồ đến, ta trải qua rõ ràng. Chỉ là hiện tại không đàm luận những chuyện này, chỉ muốn cùng đạo hữu luận đạo. Phục Hy đạo. Hảo. Sở Vân lập tức gật đầu. Rất nhanh hai người đến Phục Hy vị trí động phủ, trong động phủ đơn giản đến cực điểm, không thừa bao nhiêu trang trí, chỉ là một cái bồ đoàn, một ít bàn đá, ghế đá tử mà thôi. Phân chủ khách ngồi xuống. Hai người bắt đầu tiến vào luận đạo phân đoạn. Như thế nào đạo? Phục Hy hỏi. Thiên địa văn vật, không chỗ không phải đạo. Như thế nào đạo? Đạo ở trong lòng, tâm vị trí cùng, chính là đạo vị trí cùng. Như thế nào đạo? Ta hai chân đặt chân nơi, chính là đạo. Một hỏi một đáp, bắt đầu rồi luận đạo. Có lúc là Phục Hy hỏi, Sở Vân đáp, có lúc nhưng là Sở Vân hỏi, Phục Hy đạo. Vừa bắt đầu hỏi rất là đơn giản. Nữ hoa còn năng lực nghe hiểu, nhưng là theo thâm nhập, càng ngày càng đại đạo thâm ảo, nữ hoa trở nên kiến thức nửa vời, đến sau đó, theo lần thứ hai thâm nhập, nữ hoa có chút không biết nguyên cớ. Chỉ là Sở Vân cũng được, Phục Hy cũng được, đều là chìm đắm ở trong đó, không một chút nào để ý tới nữ hoa. Một hỏi một đáp, liền như vậy kéo dài 10 ngày lâu dài, mới kết thúc. Đạo hữu, cũng phải cần Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tam Quang Thánh Thủy. Phục Hy hỏi. Đúng. Này vốn là ngoại vật, một ít ngoại vật mà thôi, đưa cho đạo hữu liền có thể. Phục Hy nói rằng, chỉ là nhìn đạo hữu, ta chỉ cảm thấy. Không biết, đạo hữu có thể có điều kiện gì. Sở Vân đạo. Phục Hy đột nhiên hỏi, không biết đạo hữu, cảm nhận được đến muội muội ta như thế nào. Đề tài xoay chuyển có chút nhanh, Sở Vân nhất thời không biết nguyên cớ, quay đầu xem trước tiên nữ hoa. Nữ hoa dung mạo xuất chúng, xem như là hồng hoang thế giới một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Tuy nhiên chỉ là mỹ nữ mà thôi, hồng hoang thế giới không bao giờ thiếu thiếu mỹ nữ. Đại đạo có khuyết, hoàn mỹ tất bị hủy. Đạo hữu, người mang đại đạo thân thể, quá hoàn mỹ, ngược lại là không đẹp, mà lệnh muội cũng là đại đạo thân thể, chỉ là có thiếu hụt, ngược lại là trở nên hoàn mỹ. Lấy lệnh muội tư chất, tương lai tất nhiên có thể thành tiểu thánh nhân. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 117, vô tình, chính là hữu tình. Hoàn mỹ. Không hoàn hảo, không hoàn mỹ, không hoàn kém. Đại đạo có khuyết, hoàn mỹ tất bị hủy. Sở Vân bình luận. Phục Hy gật gật đầu nói, muội muội ta tư chất so với ta kém một chút, ngược lại là ở thiên đạo cho phép bên trong. Mà Hồng Quân nợ ta một cái nhân quả, ta lại có thể vì nàng mưu tính một phen, tương lai thành tiểu thánh nhân là điều chắc chắn. Chỉ là ta nói chính là thành thánh sau đó. Thành thánh sau đó, bất quá là cùng một ít thánh nhân thể diện chi tranh, tiểu hài tử ngoạn ý mà thôi. Thua không hẳn chịu thiệt, mà thắng chưa chắc có chỗ tốt. Sở Vân đáp. Ta nói không phải hiện những cái kia, ta nói chính là vô lượng lượng kiếp. Nếu là ở bình thường thời khắc, chỉ cần là hồng hoang bất diệt, thánh nhân bất diệt, chỉ là đến vô lượng lượng kiếp thì, hồng hoang đều sẽ hủy diệt, bị chi không tồn, mau đem yên phụ, bám vào hồng hoang thế giới thánh nhân ha có thể không ngã xuống. Phục Hy thở dài nói. Nữ hoa vi vi giật mình, muốn nói điều gì, nhưng là sáng suốt bế ngừng miệng ba. Bên trong đất trời, ai có thể bất tử? Cự ly vô lượng lượng kiếp, còn cực xa, đến nay mới bất quá là hai vị thánh nhân mà thôi. Sở Vân nhàn nhạt nói, quá hảo ngày hôm nay như vậy đủ rồi, chuyện của ngày mai lại nói không muộn. Rất dài, khả năng cũng rất ngắn. Ta thôi diễn một phen, thiên địa tổng cộng có 9 cái lượng kiếp. Bàn cổ khai thiên ác chiến 3.000 ma thần, là thứ nhất lượng kiếp, mà chúng ta cắn giết thần lịch, giết chết man thú nhất tộc, làm đệ nhị lượng kiếp, tam tộc đại chiến, làm đệ tam lượng kiếp, ma đạo đại chiến làm đệ tứ lượng kiếp. Mà đến thứ 9 lượng kiếp thì, chính là vô lượng lượng kiếp. Từ tứ đến 9, nhìn như rất dài, kỳ thực rất ngắn, khả năng chớp mắt thời gian, kiếp số chính là đến rồi. Vậy thì như thế nào? Sở Vân như trước bình tĩnh nói. Phục Hy nói, đạo hữu thuật tính toán cao mình cực kỳ. Nghĩ đến thôi diễn đến thứ 9 lượng kiếp là cái gì đi? Sở Vân nói, lượng kiếp, bắt nguồn từ bản cổ cùng 3.000 ma thần chi tranh, lại là lấy bản cổ cùng 3.000 ma thần chi tranh làm chung kết, cũng coi như là một cái hỗn độn đại luân hồi. 3.000 ma thần thế giới. Một ít đại la kim tiên khả năng không biết, một ít chuẩn thánh khả năng cũng không biết. Chỉ là đối với một ít nhân vật hàng đầu mà nói, không tính là bí mật gì. Phục Hy nói, tại quá khứ, xen vào hai giới trong lúc đó bình phòng, lại là thiên đạo áp chế, lẫn nhau tưởng an vô sự. Chỉ là cuối cùng chiến tranh hay vẫn là hội bạo phát. Dựa theo đạo lý nói, 3.000 ma thần thế giới, bản nguyên không kịp ta hồng hoang thế giới, dù cho là nhất sau đó phát sinh chiến tranh, cũng chưa chắc năng lực thủ thắng. Chỉ là ta thôi diễn trong, ở 3.000 ma thần thế giới, đều sẽ sinh ra một vị tuyệt đại cường giả. Vị cường giả kia tên là Thượng Đế, thực lực mạnh mẽ không kém hơn bản cổ. Tương lai tất nhiên là ta hồng hoang thế giới tử địch. Chỉ tiếc, ta thôi diễn hồi lâu, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Sở Vân cũng nói, ta đã từng muốn phải tìm Thượng Đế, giết chết Thượng Đế, chỉ tiếc thất bại, 3.000 ma thần thế giới, căn bản không có rổ và, không có Thượng Đế. Đại khái cái gọi là Thượng Đế, còn chưa sinh ra đi. Thiên cơ bất khả lộ, năng lực tiết lộ liền không phải thiên cơ. Phúc Hy, Sở Vân đều là thôi diễn vô thượng. Tuy nhiên chỉ là năng lực thôi diễn xuất Thượng Đế một ít tin tức. Một ít không phải thiên cơ đồ vật mà thôi, mà một ít mang tính then chốt tin tức, một ít dính đến thiên cơ biến hóa, nhưng là cũng lại thôi diễn không xuất. Bất quá. Phục Hy cười cười nói, ta thôi diễn trong, muội muội tương lai sẽ chết ở vô lượng lượng kiếp trong. Chỉ là ở nhìn thấy đạo hữu thời gian, ta từ trên người đạo hữu nhìn thấy một luồng kỳ diệu chuỗi nhân quả, ở trên người đạo hữu, có lệnh muội một chút hy vọng sống. Ta lại không phải Thượng Đế. Sở Vân cười nói, ở vô lượng lượng kiếp trước. Khi đó ta tự vệ còn không đủ, há có thể bảo hộ lệnh muội. Ta thôi diễn xuất nhân quả, đã là như thế. Phục Hy nhưng là càng ngày càng kiên định, có lúc có thể sống, không phải là bởi vì thực lực mạnh mẽ, mà là có nguyên nhân quả tại người. Rất nhiều tu sĩ, thực lực bình thường thôi, nhưng là cũng không ai dám coi thường, cũng không ai dám ra tay với bọn họ, chỉ vì những tu sĩ kia trên người còn có đại nhân quả. Nếu là không muốn rước lấy phiền phức, không muốn rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, tốt nhất không nên trêu chọc bọn hắn. Cũng được, nếu là có thể, tương lai ta tất nhiên sẽ cứu lệnh muội. Sở Vân nói rằng, xem như là trả lại ngày hôm nay nhân quả. Như thế vẫn chưa đủ. Phục Hy nhưng là không hài lòng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Sở Vân hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy lệnh muội như thế nào? Phục Hy hỏi lần nữa. Lệnh muội rất tốt. Tương lai khả năng thành tiểu thánh nhân, 8 cái thánh nhân bên trong, duy nhất một cái nữ thánh. Sở Vân thở dài nói, nhưng trong lòng là đang nghĩ, nam nhân nếu như có thể ôm lấy như vậy bắp đùi, có thể ăn thiên hạ ngon lành nhất nhuyễn cơm. Rất nhiều người xem thường bám váy đàn bà nam nhân, chỉ bởi vì bọn họ ước ao ghen tị, muốn bám váy đàn bà ăn không được. Này muội muội ta, làm đạo lữ của ngươi như thế nào? Phục Hy đột nhiên hỏi. Khắc khắc khắc. Sở Vân tằng háng một cái, hắn thật sự đối với nữ hoa không có ý đồ, nhưng là hiện tại bị người đẩy lên trên người. Không được, thật không tốt, ta có đạo lữ. Mà một bên nữ hoa mắc cỡ đỏ mặt, nói rằng, ca ca. Tất cả chưa quen thuộc, quá qua loa đi. Chỉ là đón ca ca ánh mắt, nhưng là đem câu nói tiếp theo, nuốt xuống, chỉ vì ca ca sẽ không hại nàng, làm như vậy tất có lý do. Có đạo lữ cũng không sợ, một cái cũng là ăn, hai cái cũng là ăn. Phục Hy nhưng là bình tĩnh nói. Sở Vân trong khoảng thời gian ngắn, không nói gì, không biết nên nói cái gì. Phục Hy nhưng là xem trước tiên nữ hoa, ngữ khí có dũng khí hưu quảng cảm giác, muội muội, đại đạo gian nan, từ từ đừng dài, làm bạn vĩnh viễn, mới là đạo lữ, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Tơ tình quấn quanh. Phục Hy vung tay lên, chỉ thấy vô số tơ tình quấn quanh ở cùng nhau, đem Sở Vân cùng nữ hoa nối liền với nhau, đời đời kiếp kiếp khó có thể chia lịa, luân hồi trăm ngàn đời, cũng khó có thể tách ra. Vài ngày sau, Sở Vân rời đi. Ly trước khi đi, nhiều một vị đạo lữ, hay vẫn là tương lai đại danh đỉnh đỉnh nữ thánh nhân. Chỉ là Sở Vân nhưng không có quá nhiều vui mừng, tất cả có chút kéo lang phối cảm giác. Sở Vân tu luyện qua vô tình đại đạo, đã từng muốn vung lên vô tình kiếm, chặt đứt tơ tình, chỉ là bất ngờ xuất hiện. Tơ tình không có bị chém đứt, ngược lại là liên tiếp càng thêm tỉ mỉ. Thiên đạo vô tình, vì vậy công bằng, thiên đạo vô tư, vì vậy công chính, thiên đạo không quen, vì vậy bình đẳng. Đây là đã qua, Sở Vân đối với vô tình đại đạo lý giải. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cái gọi là thiên đạo vô tình, làm sao không phải là thiên đạo to lớn nhất hữu tình. Thiên đạo làm viên, vô tình cùng hữu tình không có tuyệt đối hạn chế, khả năng vô tình chi đạo chuyển trên một vòng, chính là hữu tình đại đạo. Sở Vân tâm niệm vận chuyển, vô tình đại đạo hóa thành hữu tình đại đạo, lẫn nhau trong lúc đó, thực hiện hoàn mỹ chuyển hóa. Tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, tử vong đại đạo hóa thành sinh mệnh đại đạo, lại là tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, sinh mệnh đại đạo hóa thành tử vong đại đạo. Trong đó tựa hồ có tiên hoàng huyền bí. Sở Vân suy tư nói. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 118, đại đạo có khuyết, không chút tì vết tất hủy. Nhìn nam tử kia rời đi, nữ hoa tâm tư có chút phức tạp. Ca ca trước tiên cho nàng sinh ra, tư chất trên cao hơn nàng, nộ tính trên cao hơn nàng, tu vi trên cao hơn nàng, tất cả, ca ca đều là cao hơn nàng. Chỉ là ca ca, nhưng là nói, nàng tương lai thành tựu càng cao hơn. Chỉ vì, nàng đại đạo thân thể có thiếu hụt, vừa vận xác minh đại đạo có khuyết, hoàn mỹ tất bị hủy. Ca ca đại đạo thân thể, thuộc về không thiếu sót, thuộc về hoàn mỹ, thuộc về hoàn mỹ, vì vậy gặp thiên đạo đố kỵ, thuộc về tất hủy bên trong. Khả năng ở một ngày nào đó, một số thời khắc, bởi vì nào đó một số chuyện, chính là đột tử tại chỗ. Ca ca rất ít ở người thường đi, chỉ là vì giảm thiểu nhân quả, chỉ là vì sống sót. Ca ca vẫn ở tại Bất Chu Sơn, rất ít đi ra ngoài. Chỉ có hai lần đi ra ngoài, một lần là ra tay kiểm chế thần địch, cho Hồng Quân nhân cơ hội thoát đi. Hồng Quân ghi nợ nhân quả, mà trả lại chính là một cái thánh nơi, một lần khác. Là thừa dịp tam tộc đại chiến, thu thập tam tộc tàn dư tinh huyết, chỉ vì những này tinh huyết, đối với nàng tương lai chứng đạo, mới có lợi. Ca ca đều là lo lắng một ngày nào đó, hắn chẳng hiểu ra sao chết đi, vì vậy vì nàng làm rất nhiều chuyện. Cái kia thánh nơi, là để cho nàng. Những cái kia tinh huyết, cũng là vì nàng thành đạo. Ca ca vì hắn làm rất nhiều, chỉ là ca ca vẫn là không yên lòng, vì hắn tìm kiếm rơi xuống một cái phu quân. Làm chính là ngày sau hắn lúc rời đi, cái này phu quân có thể chăm sóc nàng. Lẫn nhau trong lúc đó, tơ tình liên kết. Tất cả, ca ca vì nàng làm rất nhiều. Nhìn cái kia rời đi phu quân. Nữ hoa không nói ra được cảm giác gì, không thể nói là yêu thích, nhưng là cũng không thể nói là căm ghét, mà nàng cảm giác được, nam tử kia, đối với nàng dường như xem một tên tiểu bối, không có quá nhiều ý đồ không an phận. Ca ca. Lẽ nào không có miễn kiếp phương pháp sao? Nữ hoa nói rằng. Đại đạo có khuyết, không chút tì vết tất hủy. Đại đạo còn có thiếu hụt, mà ta ở đại đạo bên dưới, há có thể không thiếu sót? Há có thể hoàn mỹ? Ta có loại cảm giác, ta hóa đạo mà đi thời khắc, liền muốn không xa rồi. Phục Hy ngữ khí, cũng rất là bình tĩnh. Tựa hồ đem hóa đạo mà đi. Xem thành cực kỳ bình thường việc. Nữ hoa ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, ca ca, lẽ nào Hồng Quân cũng không được sao? Trừ phi bản cổ phục sinh, khả năng có một chút hy vọng sống, tuy nhiên vẹn vẹn là một chút hy vọng sống mà thôi. Còn Hồng Quân, liền một con đường sống cũng không có. Phục Hy nhàn nhạt nói, có thể sống đến hiện tại. Trải qua là vận khí. Ta bản không nên xuất hiện trên thế gian, ta vốn là hơn một dư người, sống những năm này, trải qua kiếm lời được rồi. Quá hoàn mỹ, chính là to lớn nhất không hoàn mỹ. Sở Vân thở dài. Nghĩ Phục Hy một đời, Sở Vân chính là thổn thức không ngớt. Phục Hy là đại đạo thân thể, lại là quá hoàn mỹ, nhất định không cho phép tồn tại trên đời, ông trời hội hạ xuống kiếp số, chu diệt hắn. Mà đến nay, có thể sống đến hiện tại, nhiều là Phục Hy ỷ vào tự thân thiên cơ thuật cao minh, tách ra kiếp số, nhưng là có thể tách ra nhất thời, không hẳn có thể tránh đạt được một đời. Khả năng một ngày nào đó, thiên đạo chính là dựa vào một ít người tay, đem Phục Hy chu diệt. Vừa thêm ra này một cái vị hôn thê, càng nhiều là Phục Hy ở hủy thác. Bây giờ, luyện chế niết bàn đan vật liệu, trải qua đầy đủ hết, ta cũng nên luyện chế. Ở Bất Chu Sơn một cái bên trong thung lũng, Sở Vân tạm thời cư để ở, lấy ra từng cái dược liệu, đều là tiên thiên cấp bậc, có mấy trăm loại. Lấy ra càn khôn đỉnh. Sở Vân trong tay phun ra đế viêm, bắt đầu ôn dưỡng lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Tu vi càng cao, đặc biệt là tiến vào Đại La Kim Tiên sau đó, đối với đan dược yêu cầu càng cao, rất nhiều cấp thấp đan dược. Tác dụng nhỏ bé không đáng kể, vì vậy ăn còn không bằng không ăn, còn đối với Đại La Kim Tiên có tác dụng đan dược, đều là cần tiên thiên dược liệu, đều là tiên thiên linh hỏa, tiên thiên lò luyện đan, cao minh luyện đan kỹ thuật, mới có thể thành công. Mà bây giờ, Sở Vân luyện chế Niết Bàn Đan, càng là chuyên môn nhằm vào Phượng Hoàng một mạch. Nếu là bình thường tu sĩ ăn, khả năng bị dược lực, đốt chết tươi, chỉ có Phượng Hoàng huyết thống, có bất tử đại đạo che chở, mới có thể sống dưới đan dược, bình yên vô sự. Luyện đan chia làm cấp 3, kém cỏi nhất nhất đẳng, liền đem mỗi cái dược liệu ném vào, lấy ra xuất tinh hoa, lẫn nhau nung nấu cùng nhau, nói là luyện đan, càng không như nói là hầm dược, cao nhất đẳng cấp. Nhưng là mỗi cái dược liệu hợp lý bố trí, ẩn chứa thiên địa đạo tác, đại đạo ẩn chứa trong đó. Mà tốt nhất thuật luyện đan, nói là luyện đan, kỳ thực nhưng là lò luyện đan làm thế giới, lò lửa làm hỗn độn, dược liệu làm đại đạo, nung nấu dược liệu, diễn biến vô cùng đại đạo, diễn hóa ra âm dương ngũ hành huyền cơ, thời gian không gian biến hóa, nhân quả vận mệnh biến thiên, diễn dịch đại đạo huyền bí, vạn vật căn bản. Bước thứ nhất, đầu tiên là ném vào bàn đảo, lấy diễn biến hỗn độn nguyên khí. Lập tức, 10 viên bàn đào ném vào càn khôn đỉnh bên trong, ở Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy bên dưới, chậm rãi hóa thành một mảnh chất lỏng, mặt trên ẩn chứa vô tận tiên thiên nguyên khí. Tiếp theo ném vào nhân sâm quả, diễn biến hỗn độn chi sinh mệnh. Đón lấy, 10 viên nhân sâm quả nhanh chóng hòa tan, hóa thành vô tận tiên thiên mệnh khí. Hai người nhanh chóng dung hợp, hóa thành một cái phôi thai, dường như hỗn độn ban đầu phôi thai. Trong truyền thuyết, viễn cổ ma thần, chính là vô tận hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn mệnh khí, dung hợp lại cùng nhau, sinh ra hỗn độn mới bắt đầu sinh linh. Hỗn độn bôi thai, đa số là tử thai, chỉ có số ít năng lực hóa thành sống thai. Tử thai diễn hóa thành một chút hỗn độn linh thạch, hỗn độn linh bảo các loại, không có sự sống đồ vật, mà sống thai, nhưng là diễn hóa ra từng cái hỗn độn ma thần. Mà muốn biến thành sống thai, then chốt ở chỗ sinh ra linh trí. Mà sinh ra linh trí then chốt, là ngũ hành tụ, âm dương ngưng. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy canh kim quả, mậu thổ quả, ất mộc quả, quỳ thủy quả, ly hỏa quả các loại, tiến vào trong lò luyện đan. Lẫn nhau va chạm, lẫn nhau tụ hợp, dung hợp lại cùng nhau. Bước đi này, cũng là dễ dàng nhất thất bại, một khi ngũ hành mất cân đối, sẽ triệt để thất bại. Vì sao rất nhiều hỗn độn bôi thai, vốn là năng lực sinh ra trước tiên thiên ma thần, nhưng là cuối cùng đã biến thành tử thai, chính là bởi vì ngũ hành thất hành. Sở Vân vận chuyển hài hòa đại đạo, điều hòa ngũ hành, cuối cùng cũng coi như là không có thất bại. Xác định âm dương. Sở Vân lại là đem từng cái cây nguyệt quế cảnh, mặt trời cảnh cây, ném vào đi vào, nung nấu âm dương. Bên trong lò luyện đan, dược lực lan lộn, Sở Vân trên mặt dần dần lưu lại mồ hôi, chỉ cảm thấy áp lực to lớn, nói là luyện đan, càng dường như hơn luyện chế một cái tiên thiên thần ma. Dược lực lan lộn, không ngừng hấp thu, tiêu tốn thời gian một tháng, mới đưa dược lực hấp thu xong tất, mới nung nấu đến trong đó. Tiếp đó, chính là nung nấu pháp tắc, trưởng khống một loại đại đạo, mới làm ma thần. Sở Vân lại là một giọt bất tử tổ huyết ném vào đi vào. Lập tức toàn bộ càn khôn đỉnh bắt đầu lan lộn, tựa hồ muốn nổ tung đến. Sở Vân vung tay lên, ra tốc nung nấu, chỉ thấy trong lò luyện đan, phôi thai tựa hồ càng thêm linh hoạt rồi, tựa hồ muốn hóa thành sống sở sở sinh linh. Chỉ là tất cả những thứ này, như trước không đủ. Tam quang thần thủy, nung nấu. Nhất thời, tiêu trừ nam minh ly hỏa mang đến cực nóng, nhuộm phôi thai càng thêm êm dịu như thường. Cửu thiên tức ngưỡng, nung nấu. Cửu thiên tức ngưỡng, củng cố phôi thai căn cơ, đọc lại bản nguyên. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 119-120, Thiên Đạo Chi Nhãn. Từng cái tiên thiên dược tài, ném vào hỗn độn đỉnh bên trong, chỉ thấy từng cái dược tài, nhanh chóng dung hợp. Sở Vân một bên luyện chế, một bên lâm vào trong đốn ngộ. Hoàng hốt trong lúc đó, càn khôn đỉnh chính là vô biên hỗn độn thế giới, mà này từng cái dược tài chính là vô số đại đạo. Mà hắn dường như vô thượng tạo vật chủ như vậy, lấy vô thượng thủ đoạn, nắm bóp đại đạo, chế tạo từng cái hỗn độn ma thần, dường như vạn vật thủy tổ bình thường. Ô ô ô ô ô. Đông nhiên trong lúc đó, chỉ thấy vô số dược tài ngưng tụ, biến thành một cái hỗn độn sắc đan dược, chính là Niết Bàn Đan. Đan dược đã luyện chế thành công rồi. Niết Bàn Đan, cùng hắn nói là đan dược, không bằng nói là một cái suy yếu bản, nhỏ yếu bản, đơn giản bản bất tử ma thần. Giáp giáp. Ô ô ô ô. Chỉ thấy, hư không run rẩy, chỉ thấy trên trời xuất hiện vô số hắc vân, tiếp số khí tức đang ấp ủ, vô số lôi điện chi lực lập lòe, tựa hồ muốn bổ xuống, hủy diệt cái này đan dược bình thường. Đan dược, là nghịch thiên đồ vật. Mà một ít đỉnh cấp đan dược, càng là mạnh mẽ thiên địa bất dung. Thiên địa muốn hạ xuống kiếp số, đem bọn hắn hủy diệt. Thời khắc cuối cùng, liền muốn tới rồi. Đã vượt qua lôi kiếp, chính là luyện đan triệt để thành công. Nếu là không vượt qua được, cũng sẽ bị lôi kiếp hủy diệt. Trong chớp mắt, chỉ thấy hư không trung ngưng tụ mênh mông vô biên kiếp vân. Này kiếp vân dị thường quỷ dị, tại thành hình sau, lập tức không ngừng biến ảo. Một thời gian là thanh sắc, nhất thời là lam sắc, nhất thời là hắc sắc chờ chút đủ loại đủ kiểu màu sắc không ngừng biến ảo. Chấm rãi. Toàn bộ kiếp vân, càng hóa thành cựu thải vẻ. Mà thời khắc này, ở tại Tử Tiêu Cung Hồng Quân mở mắt ra, nhìn hướng thế giới hồng hoang, vừa vặn gặp được cựu thải kiếp vân. Cựu thải kiếp vân, đây là nghịch thiên đồ vật. Sắp sửa đản sinh hình thành kiếp số. Hồng Quân vỉ thở dài một cái, lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tất cả đều là không có quan hệ gì với hắn. Kiếp vân bên trong, lôi điện lóe lên. Tựa hồ bất cứ lúc nào muốn hạ xuống, trong đó lực lượng chi mạnh mẽ, đạt đến mức độ khó tin, mỗi một sợi đều có thể giết chết đại la kim tiên. To lớn kiếp vân ép xuống, mang đến vô biên uy áp. Đối tâm thần, đối linh hồn, càng là uy áp nghiêm trọng. Thiên đạo cư lên, chúng sinh tại hạ, đều là tại thiên đạo lao tù trong, đều là nhận lấy thiên đạo áp chế, không được thoát khỏi. Mênh mông kiếp vân, bao trùm đại mảnh hư không. Có tới mấy trăm ngàn dặm. Mấy triệu dặm, uy áp mạnh, để hồng hoang đại la kim tiên trở lên cường giả, đều là nhận biết được rồi. Ầm ầm ầm. Tại kiếp vân tối trung tâm, một trận kịch liệt lan lộn, chỉ thấy tại kiếp vận trung tâm, xuất hiện một cái cự đại con người. Vô tình vô dục vô tư, bốn phía là cửu thải vầng sáng. Vô số lôi điện đang không ngừng lấp lóe, tại thần nhãn tôn lên dưới, càng thêm khủng bố, mà vô số hư không vặn mèo. Đổ nát. Thiên đạo chi nhãn. Một ít chuẩn thánh cường giả lập tức kinh hô. Thiên đạo chi nhãn, là lao thiên gia đạo trừng phạt, là hủy diệt tượng trưng. Trong truyền thuyết, chỉ có nghịch thiên người, làm thiên địa bất dung sự tình, mới đưa tới thiên đạo chi nhãn đánh giết. Mặc dù là một ít người, há miệng mắng lao thiên gia, cũng sẽ không có thiên đạo chi nhãn xuất hiện, tiến hành đánh giết, chỉ vì không đủ phân lượng. Mà muốn trở thành nghịch thiên người, cũng không dễ dàng. Hồng hoang khai thác trí cực. Xuất hiện ngưu nhân vô số, làm quá đáng sự tình tu sĩ càng nhiều, nhưng là cũng không có nhìn thấy thiên đạo chi nhãn xuất hiện, cường thế đánh giết. Đây là thiên đạo chi nhãn lần thứ nhất xuất hiện, lần thứ nhất bày ra vô lượng thần uy. Một đạo thanh sắc quang trụ, oanh kích mà xuống, thanh sắc quang trụ, là vô số một đạo lực ngưng tụ nhi thành, kịch liệt táp xúc, uy lực mạnh mẽ đã đến cực hạn. Kèm theo thanh sắc quang trụ oanh kích mà xuống, bốn phía hư không tựa hồ bị cầm giữ như vậy, cường thế khóa chặt lại Sở Vân, chấn áp mà xuống. Sở Vân lại là thần sắc bất động, vẫy tay một cái, lấy ra xem càn khôn đỉnh, lập tức đại đỉnh xoay tròn, không ngừng đem thanh sắc quang trụ, nung nấu đã đến đan dược bên trong, lại tăng lên nữa đan dược cấp bậc. Đó là càn khôn đỉnh, tại sao sẽ ở trong tay hắn? Năm đó, La Hầu dựa vào càn khôn đỉnh, nung nấu hồng hoang chúng sinh, ngàn vạn sinh linh đều là thịt cá, cái này vô thượng ma đỉnh, dĩ nhiên rơi ở trong tay hắn. Chẳng trách dám lấy sức lực của một người, cướp đoạt hồng hoang. Vô số tu sĩ, nhìn oanh kích mà xuống thanh sắc quang trụ, rộng mở biến sắc. Ngạc nhiên với thiên đạo chi nhãn mạnh mẽ, càng là ngạc nhiên với Sở Vân mạnh mẽ. Xoạt xoạt xoạt. Lại là một đạo màu xanh da trời quang trụ xung kích mà xuống, lại là một đạo kim sắc quang trụ xung kích mà xuống, một đạo đạo quang trụ, liên tiếp mà xuống, tốc độ càng ngày càng biến nhanh, oanh kích tần suất trở nên nhanh, liên tiếp đánh vào. Mỗi một đầu quang trụ trong, đều là đại diện cho vô biên đại đạo chi lực, uy lực mạnh mẽ, đủ khiến một ít chuẩn thánh điên phong, tại chỗ mất mạng. Chỉ là Sở Vân lại là thần sắc không thay đổi, như cũ là vận chuyển càn khôn đỉnh, thu nhận một đạo đạo quang trụ, nung nấu đã đến đan dược chung. Đầu tiên là lấy tiên thiên chí bảo là đan lô, lấy tiên thiên linh vật là tài liệu, lấy nam minh ly hỏa luyện chế, đã đủ để thành đan rồi, chỉ là còn chưa đủ. Chỉ có thiên kiếp lực lượng xung kích, dung luyện thiên đạo chi lực cùng trong đó, mới thật sự là hoàn mỹ. Nhìn thiên đạo chi nhãn xuất hiện, kiếp số từng cơn sóng liên tiếp, Sở Vân trong lòng không có kinh hãi, ngược lại là từng đợt hưng phấn. Vô số thiên kiếp lực lượng, bị nung nấu đã đến càn khôn đỉnh bên trong, đan dược càng thêm viên mãn như thường, đan dược tựa hồ muốn phát sinh trí mạng thuế biến bình thường. Ô ô ô ô, tựa hồ nhìn thấy một xung kích, không làm gì được Sở Vân, thiên đạo chi nhãn lần thứ hai biến hóa. Chỉ thấy vô số thiên đạo chi lực, ngưng tụ, biến thành một cái trường mâu, thượng diện từng đạo hoa văn, một đạo đạo đại đạo pháp tắc ngưng tụ, gào thét, nhàn rỗi Sở Vân ám sát mà tới. Được, một cây thiên đạo chi mâu. Sở Vân thở dài nói, vung đầu nắm đấm phản kích mà đi. Giờ khắc này hắn thân thể, đã là bắt chuyển điên phong, có thể so với đỉnh cấp tiên thiên chí bảo, nắm đấm đánh giết lực lượng, một điểm giã bất thua kém cùng một chút thần binh lợi khí. Dầm dầm dầm. Chỉ thấy 10 chiêu sau, thiên đạo chi mâu vỡ vụn. Mà Sở Vân trên người xuất hiện một ít vết thương, chỉ là vết thương nhanh chóng khép lại, tốc độ chi khoái, cơ hồ là chớp mắt thời gian, chính là khôi phục bình thường. Đây cũng là bắt chuyển điên phong thể phách mạnh mẽ, thân thể có quá mức bình thường khép lại tốc độ, lại là có tâm giới xa xa không ngừng tiếp tế pháp lực, cơ hồ là bất tử bất diệt bình thường. Ô ô ô ô, chỉ thấy hư không lần thứ hai biến hóa, lại là một cây cái trường mâu xuất hiện, ước chừng có mấy chục thanh nhiều. Trong nháy mắt, phá vỡ hư không, ám sát hướng về phía Sở Vân. Hài hòa thế giới. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy tâm giới vận chuyển, nhanh chóng cùng hài hòa pháp tắc cô đọng cùng nhau, biến thành một phương thế giới chân thực, hài hòa thế giới. Tại nhiều tuyệt học trong, nếu là luận phòng ngự thần thông, cường đại nhất liền là hòa hải quốc độ. Hài hòa quốc độ vừa ra, cơ hồ là vạn pháp nan xâm. Mà lúc này, Sở Vân ngưng tụ ra tâm giới, càng là đem hài hòa quốc độ thuế biến đã đến cực hạn, biến thành hài hòa thế giới. Hài hòa thế giới chi mạnh mẽ, có thể tiếp nhận được thánh nhân oanh kích. Chương 120, Đại đạo hóa thân. Hài hòa thế giới cùng mấy chục cái thiên đạo chi mâu va chạm vào nhau, lẫn nhau trung hòa, lẫn nhau hòa tan. Cuối cùng, hài hòa thế giới vận chuyển, dường như một cái cối xay khổng lồ giống như vậy, đem mấy chục thanh trường thương tan rã mà đi, hóa thành một giọt nhỏ tinh hoa, nung nấu đến đan dược bên trong. Ô ô ô, thiên đạo tựa hồ bị làm tức giận, chỉ thấy tiếng rít càng thêm lợi hại, chỉ thấy thiên đạo chi nhan biến hóa, một luồng hùng vĩ thiên đạo lực lượng ngưng tụ. Sở Vân vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, một dòng sông dài xuất hiện, ngang qua ở trong hư không, ào ào ào âm thanh không ngừng, trường hà từ không tên mới hư không mà đến, kéo dài hướng về hư không nơi sâu xa. Theo này một con sông lớn xuất hiện, hồng hoang chúng sinh chỉ cảm thấy vô biên áp lực, rất nhiều tu sĩ xem trước tiên này một dòng sông, lập tức cảm thấy hai mắt phát đau, nước mắt ào ào ào chảy xuống, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả mới có tư cách xem này một dòng sông dài diện mạo thật sự. Chỉ là nhìn thấy này một dòng sông dài sau đó, càng nhiều chính là sợ hãi. Này một dòng sông, tên là Vận Mệnh Trường Hà. Ở hồng hoang thế giới, chỉ cần là sinh ra tu sĩ, sẽ hình thành mệnh cách, hòa vào Vận Mệnh Trường Hà trong. Một cái mệnh cách đại diện cho một giọt nước, vô số mệnh cách hội tụ, hóa thành mênh mông Vận Mệnh Trường Hà. Chúng sinh đều là ở Vận Mệnh Trường Hà trong dãy rủa, chỉ cần là không thành thánh người, chung quy là khó có thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc. Bình thường, Vận Mệnh Trường Hà nhiều là ẩn mà không xuất hiện, mà thời khắc này, Vận Mệnh Trường Hà ở Thiên Đạo Chi Nhãn triệu hoán bên dưới xuất hiện, hóa thành một cái cầu vồng, hướng về Sở Vân trấn áp tới. Ao ào ào tiếng nước trong, Sở Vân bị Vận Mệnh Trường Hà nhấn chìm, tựa hồ muốn trầm luân ở đáy sông, bị nước sông triệt để chết đuối. Không thành thánh, chung quy là giang không được Vận Mệnh Trường Hà xung kích. Đáng tiếc, ai bảo hắn hung hăng, ai bảo hắn ương ngạnh, lần này bị ông trời lấy đi, chết chắc rồi. Làm người không nên quá kiêu ngạo, hung hăng chết mau. Chết rồi, trên trời dưới đất. Không có ai cứu đạt được ngươi. Vô số tu sĩ nhìn có chút hả hê nói, rất hiển nhiên, Sở Vân cướp đoạt hồng hoang, cướp đoạt vô số cường giả, vô số thế lực lớn, có thể nói là danh tiếng nát phố lớn. Vô số người hận thấu xương, muốn đem Sở Vân chém giết, chặt thành 18 tiệt. Chỉ tiếc, cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi. Không có ai dám ở biến thành hành động. Sở Vân quá mạnh mẽ chỉ có thể là sau lưng chửi bới, sau lưng họa quyển quyển, tốt nhất còn không cho Sở Vân nghe được, không phải vậy hừ hừ. Mà hiện tại, Sở Vân cuối cùng cũng coi như là cũng bị ông trời đánh chết, cuối cùng cũng coi như là làm hồng hoang ngoại trừ một mối họa lớn. Rất nhiều người đang hoan hô, ở nhảy nhót. Chỉ là lúc này, ào ào ào tiếng nước vang động không ngớt. Chỉ thấy một cái nam tử một nhảy ra, đứng ở Vận Mệnh Trường Hà phía trên, nhìn xuống hồng hoang chúng sinh, dường như cao cao tại thượng thiên đế. Mà ở dưới chân của hắn, đạp lên một cây cầu lớn. Nay cây cầu lớn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại nhưng nâng lên Sở Vân. Nhượng hắn bất trí rơi vào sông dưới, bị Vận Mệnh Trường Hà chết đuối. Người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Vô số tu sĩ ai thán, Sở Vân nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Vận Mệnh Trường Hà xung kích, quả nhiên là hung mãnh đến cực điểm. Ong long long. Hư không lần thứ hai run rẩy. Chỉ thấy một cái to lớn vong xuất hiện, hướng về Sở Vân bao vây mà đi. Cái này vong lớn, tên là Nhân Quả Chi Vong, chúng sinh không ai không vây ở nhân quả bên trong. Sở Vân biểu hiện biến đổi, trong tay đạo lực ngưng tụ, khởi động vô tình đại đạo, hóa thành vô tình chi kiếm, chém giết mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Nhân quả chi vong phá nát, nhưng là rất nhanh lại là hồi phục nguyên dạng. Không ngừng chém tan, lại là không ngừng ngưng tụ. Ô ô ô. Lúc này, một cái to lớn luân bàn xuất hiện, dĩ nhiên là Sở Vân quen thuộc luân hồi bàn. Vành. Luân hồi bàn hóa thành một vệt ánh sáng điểm xung kích mà xuống. Oanh kích ở Sở Vân trên người, nhất thời Sở Vân thân thể phá nát, máu tươi ràn rùa. Thần niệm hơi động, tâm giới trong hùng vĩ thiên đạo lực lượng, bao phủ tới, trong nháy mắt Sở Vân thương thế lần thứ hai khôi phục. Mà lúc này, Vận Mệnh Trường Hà, Nhân Quả Chi Võng, Luân Hồi Bản, nhưng là liên miên không dứt công kích mà đến, nhìn tư thế, không đem Sở Vân đánh giết, thế không bỏ qua. Đại đạo vô hình, Vận Mệnh Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Luân Hồi Đại Đạo. Vốn là không có thực thể, chỉ là theo thiên đạo diễn biến, nhưng là đem vô hình đại đạo, diễn hóa ra hình thể chân thực, vì vậy có Vận Mệnh Trường Hà, có Nhân Quả Chi Võng, có Luân Hồi Bản. Đại đạo dĩ nhiên hóa hình mà xuất. Sở Vân nhíu mày. Trên lý thuyết, hồng hoang thiên đạo, có tam thiên đại đạo đều là có thể hóa hình mà xuất, công kích vô song. Mà mỗi một cái đại đạo, hóa hình mà xuất, uy lực công kích trên đều là tương đương với một vị thánh nhân. Tam thiên đại đạo, chính là 3.000 thánh nhân. Một khi hồng hoang thiên đạo, toàn lực công kích mà xuất, tương đương với 3.000 thánh nhân liên thủ xuất kích, có thể nói là giết chết tất cả các loại, chỉ cần không phải bản cổ phục sinh, ai cũng giang không được. Cái này cũng là một ít may mắn còn sống sót ma thần, rời xa mở hồng hoang thế giới, không dám tiến vào nguyên do trong đó một trong. Mà không gian ma thần Dương Mi, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn hồng quân, nhưng là cũng không dám vào nhập hồng hoang thế giới, chính là lo lắng hồng hoang thiên đạo phát huy, đem hắn đánh giết thành thịt nát. Đương nhiên, những này chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, thiên đạo không thể vận dụng tam thiên đại đạo, hóa hình mà xuất, tiến hành công kích, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hồng hoang thiên đạo, phần lớn sức mạnh, đều là dùng để duy trì hồng hoang thế giới vận chuyển, duy trì thiên địa vạn vật diễn sinh, chỉ có đạo ít lại càng ít sức mạnh, năng lực dùng để công kích. Một khi vận dụng lực lượng nhiều lắm tiến công, khả năng dẫn đến thiên địa hỗn loạn, sơn hà đổ nát, lưới pháp luật hỗn loạn các loại, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái này cũng là hồng hoang thế giới cần thánh nhân duyên cớ một trong. Hồng hoang thế giới có thánh nhân có thể thay thế thiên đạo, đi làm một ít chuyện. Thiên đạo chỉ có thể là vận dụng cực nhỏ sức mạnh, công kích sở vân mới có thể vui vẻ nhảy nhót, không phải vậy sớm đã bị thiên đạo diệt. Vận mệnh đại đạo, hóa hình làm vận mệnh trường hà. Nhân quả đại đạo, hóa hình làm nhân quả chi võng. Luân hồi đại đạo, hóa hình làm luân hồi bàn. Ba cái trí bảo, ở thiên đạo chi nhãn điều động bên dưới, phát huy ra thánh nhân uy lực. Ngay trong lúc đó, sở vân thật giống như bị ba vị thánh nhân liên thủ vây công, chỉ thấy đỡ trái hở phải, khắp toàn thân vết thương lần thứ hai biến hóa hơn nhiều, nếu không là bát chuyển đỉnh, cao thể phách, quá mức biến thái, quả thực là chịu đòn đống cát, sớm đã bị đánh chết. Mẹ kiếp, ta bất quá là luyện chế một viên đan dược mà thôi, dĩ nhiên như vậy đánh ta, giảng không nói thiên lý. Thiên đạo chi nhãn, còn không mau mau thối lui, không phải vậy lao tử không khách khí rồi. Liên tục chịu đòn, sở vân cũng không chịu nổi, vết thương trên người tốc độ khôi phục cũng là biến hóa chậm rất nhiều, nhìn thiên đạo chi nhãn, uy hiếp nói. Chỉ là thiên đạo chi nhãn, tựa hồ không để ý, tiếp tục oanh kích. Sở vân lập tức nổi giận, hơi suy nghĩ, chỉ thấy nguyên bản ôn dưỡng trong lòng giới trong hình thiên phủ, một nhảy ra, xuất hiện ở lòng bàn tay. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 121, Hình Thiên Chi Đạo. Xẹt xẹt. Thời khắc này, sở vân rút ra búa. Hình thiên phủ, chính là sở vân phối hợp linh bảo, nương theo hắn sinh ra, nương theo hắn tu vi tăng lên mà không ngừng biểu hiện huyền bí. Hình thiên phủ, bây giờ càng là tiên thiên chí bảo, luận cùng sắc bén, luận cùng sát phạt, không một chút nào kém hơn thí thần thương, chu tiên tứ kiếm các loại. Lúc trước, ma thần thế chiến thì, hình thiên phủ gãy vỡ, trong lòng giới trong tu dưỡng hồi lâu năm tháng, mới triệt để khôi phục. Mà theo tu vi tăng lên, sở vân mơ hồ trong lúc đó, không nghĩ nữa muốn sử dụng này một cái búa, chỉ vì cái này búa nhân quả to lớn. Chỉ là đối mặt thiên đạo chi nhãn, hùng hổ doa người, sở vân cũng chịu không nổi nữa, rút ra hình thiên phủ, liền muốn chém giết một phen. Búa trên lập tức truyền đến một tiếng cao vút tiếng sát phạt, nhìn lưỡi búa, khiến người ta có dũng khí không thể chống đối, tâm thần vì đó thu hút. Sở vân một bước bước ra, một lưỡi búa chém giết mà xuất, chỗ đi qua, trong hư không, xuất hiện óng ánh khắp nơi hàn quang, từng đạo hình phạt lực lượng, tùy theo diễn sinh mà xuất, hóa thành trùng thiên lan đến lực lượng. Ầm ầm ầm. Cong. Búa cùng nhân quả chi vong va chạm vào nhau. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, nhân quả chi vong lập tức nát tan nứt thành hai nửa, tựa hồ chịu đến trọng thương. Mà ở nhân quả chi vong nổ tung thời khắc, hóa thành vô biên nhân quả lực lượng, xung kích hướng về sở vân. Đốt trong nháy mắt. Lít nha lít nhít sợi tơ, đem sở vân quấn quanh, dường như một cái đại bánh trưng. Ta làm hình thiên, hình phạt lực lượng, cho ta vỡ. Sở vân một tiếng gào to, chỉ thấy búa trên bay lên một luồng ánh sáng, lập tức nhân quả sợi tơ phá nát ra. Sở vân lại là một tiếng gào to, vung lên búa chém giết ở vận mệnh trường hà trên, lập tức vận mệnh trường hà vỡ vụn, hóa thành vô biên vận mệnh lực lượng tiêu tăng ra. Lại là búa chém giết ở luân hồi bàn trên. Lập tức luân hồi bàn vỡ vụn thành vô số đạo lực. Kỳ quái, tựa hồ hình thiên lập tức trở nên mạnh mẽ rồi. Không đúng, tựa hồ những cái kia đại đạo hóa thân, trở nên nhỏ yếu rồi. Là này một cái búa, này một cái búa tựa hồ đối với thiên đạo có to lớn khắc chế. Một ít quan chiến tu sĩ, lập tức phát hiện vấn đề chỗ. Lập tức, vô số tu sĩ, đối với sở vân này thanh búa cảm thấy hứng thú. Một cái tiên thiên chí bảo, rất là mạnh mẽ, nhưng là đối với một ít chuẩn thánh đỉnh cao mà thôi, cũng bất quá là như vậy mà thôi. Chỉ là này thanh búa, dĩ nhiên đối với thiên đạo chi nhãn, có chút khắc chế. Mà ở Tử Tiêu cung trong, Hồng Quân mở mắt ra nhìn tất cả những thứ này, thở dài một tiếng. Lại là nhắm hai mắt lại. Thiên đạo, còn không thối lui. Sở vân quát lên. Nếu là ở tình huống bình thường, vận mệnh trường hà, nhân quả chi võng, luân hồi bản các loại, Ba cái đại đạo hóa thân ra tay, Sở Vân chắc chắn phải chết. Chỉ là có trong tay búa, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Chỉ là, nếu là có thể. Hắn không hy vọng vận dụng món chí bảo này, chỉ vì nhân quả quá to lớn. Ầm ầm ầm. Ở trong hư không, Thiên đạo chi nhãn tựa hồ bị Sở Vân làm tức giận, vô số lôi đỉnh gào thét. Vô số lôi đỉnh ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương, trường mâu trên có từng cái kiếp mắt, khoảng chừng có 3000, hóa thành một điểm tinh quang ám sát hướng về Sở Vân. Kiếp số chi mâu. Kiếp số đến, tử vong đến. Theo này kiếp số chi mâu đánh giết mà xuất, Sở Vân chỉ cảm thấy hồng hoang thế giới, một ít khu vực núi lửa bạo phát, một ít khu vực hóa thành sa mạc. Một ít khu vực đáy biển hỗn loạn cả lên, một ít khu vực nguyên khí tùy theo náo loạn, một ít khu vực, lưới pháp luật tùy theo xuất hiện cái hở. Từng đạo thiên thai, từng đạo kiếp số, xuất hiện ở hồng hoang trên thế giới. Thời khắc này, thiên đạo tựa hồ nổi giận, vận dụng lực lượng nhiều lắm, lấy ra hồng hoang thế giới lực lượng nhiều lắm, khiến một ít khu vực xuất hiện phạm vi lớn thiên thai. Thiên địa vì sao có thiên thai? Chính là bởi vì thiên đạo xuất hiện dị thường. Thiên đạo vô tình, nhưng là giờ khắc này thiên đạo nhưng là phẫn nộ rồi, tựa hồ trở nên có cảm tình. Thiên đạo vô tình, mới có thể công bằng, thiên đạo có cảm tình, thiên đạo biến hóa không còn là thiên đạo rồi. Sở Vân tự lẩm bẩm. Thiên đạo vô tình, vẫn có tình. Vẫn là quấy nhiều rất nhiều người vấn đề. Thiên đạo hữu tình, có thiên vị, vì vậy có cái gọi là vị diện chi tử, có số mệnh chi tử, mà rất nhiều người nhưng là bia đỡ đạn. Nhưng là diễn viên của chúng. Nhưng là thiên đạo lại là vô tình, khi kiếp số trước mặt, chúng sinh bình đẳng, số mệnh chi tử cũng được, diễn viên của chúng cũng được, đều là bụi bụi. Chỉ là dần dần, Sở Vân rõ ràng, thiên đạo làm viên, vô tình chuyển trên một vòng, chính là hữu tình chuyển trên một vòng, chính là vô tình. Thiên đạo không có tuyệt đối vô tình, cũng không có tuyệt đối hữu tình. Mà thời khắc này, thiên đạo tựa hồ trở nên hữu tình. Có phẫn nộ tâm tình, hướng về hắn phát tiết phẫn nộ, khởi xướng mạnh mẽ công kích. Sở Vân không ý kỵ tí nào, thủ đoạn xoay một cái, hình thiên phủ chém giết mà đi, lập tức cùng kiếp số chi mâu va chạm vào nhau. Vô số kinh khí va chạm, hủy diệt lực đạo tụ hợp, ở va chạm vô số lần sau đó, kiếp số chi mâu phá nát. Chỉ thấy thiên đạo chi nhãn vận chuyển, một đạo vận mệnh lực lượng chảy xuôi mà xuất, hóa thành một cây trường cung, lại là vô số nhân quả lực lượng chảy xuôi. Hóa thành một cái tên dài. Vận mệnh chi cung kéo thành trăng tròn, nhân quả chi tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở chiến cung trên, mũi tên chỉ về Sở Vân. Không được. Sở Vân lập tức cảm thấy không được, cảm nhận được vô biên khí tức tử vong. Vận mệnh đại đạo làm cung, nhân quả đại đạo làm tiễn. Trên thế giới, cường đại nhất hai loại đại đạo, kết hợp với nhau, hóa thành thế gian nhất là sát phạt ác liệt cung tên, có thể tru diệt thần ma, có thể diệt giết thánh nhân. Giờ khắc này, dù cho là ở Tử Tiêu cung trong Hồng Quân, cũng là cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Mũi tên này, có thể nói tuyệt thế một mũi tên, chỉ tiếc như trước giết không chết hắn. Hồng Quân vi hơi thở dài đạo. Chỉ là liếc mắt nhìn mới đầu, Hồng Quân chính là suy đoán suất kết thúc. Thiên đạo chi nhãn, đòn đánh này rất mạnh, có thể giết chết hỗn độn ma thần trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Chỉ tiếc, như trước giết không chết hắn, chỉ vì hắn là hình thiên. Soạn. Chỉ nghe ở trong hư không truyền ra một tiếng lanh lảnh huyền tiếng hót, một đạo tiếng xé gió không có nửa điểm dấu hiệu, hướng về Sở Vân trái tim bắn giết mà đi. Sở Vân chỗ yếu hại, chính là trái tim. Chỉ vì, trái tim là tâm giới ngưng tụ cơ sở. Chỉ cần là tâm giới hủy diệt, Sở Vân liền triệt để chết rồi. Dù cho tiện thân cũng không có đến, có thể Sở Vân như trước hữu tâm tạng vỡ vụn cảm giác, tựa hồ né tránh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng tránh không khỏi mũi tên này. Tất cả tuyệt học, đều là không ngăn được đòn đánh này. Mơ hồ trong lúc đó sánh ngang dương mi xúc động 3000 ma thần tàn hồn một đòn. Muôn dân biến hóa. Thời khắc này, Sở Vân hơi suy nghĩ, tiến vào thần diệu trong trạng thái. Thân thể như trước ở nơi đó, không có biến mất, nhưng là cả người khí tức, nhưng là trở nên phiêu dở, cùng hồng hoang chúng sinh liên hệ ở cùng nhau. Xẹt xẹt. Tên dài bắn giết ở Sở Vân trong trái tim, không có tâm giới phá nát tiếng. Cũng không có một tia máu tươi chảy ra, chỉ là ở cùng lúc này, vô số muôn dân, vô số hồng hoang sinh linh nhưng là cảm thấy khiếp đảm cảm giác truyền đến. Hồng hoang thế giới sinh ra đến cực điểm, xuất hiện tu sĩ có thể nói là ngàn tỷ vạn, số lượng, cũng không ai biết. Mà thời khắc này, hồng hoang tu sĩ, nhưng là cảm thấy thân thể chịu một tia tiểu thương. Nhưng mà cũng chỉ là tiểu thương mà thôi, điểm ấy tiểu thương, quá bé nhỏ không đáng kể, dường như hoa rách ra ra giống như vậy, vi vi vận chuyển công pháp, chính là khôi phục. Hồng quân nhưng là mở mắt ra, kiêng kỵ nói, được lắm muôn dân biến hóa. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 122, Thiên Đạo Máu. Tu sĩ bình thường không nhìn ra cái gì, Hồng quân làm thánh nhân nhưng là nhìn ra nội tình, đối với Sở Vân kiêng kỵ, càng sâu sắc. Vạn vật biến hóa, tương sinh tương khắc, không có vô địch đồ vật, luôn có khắc chế phương pháp. Lúc trước, bàn cổ khai thiên tích địa thì, diễn hóa ra Hồng Hoang Thiên Đạo, tựa hồ kiêng kỵ Hồng Hoang Thiên Đạo mạnh mẽ quá đáng, mất đi hạn chế. Mà mất đi hạn chế Hồng Hoang Thiên Đạo chính là khả năng hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang. Chính là tuyệt đại quyền lực, dẫn đến tuyệt đối, dẫn đến cuối cùng hủy diệt. Vì vậy, bàn cổ để lại một tay. Ở bàn cổ chi tâm trong, lưu lại hình pháp lực lượng, cũng dung hợp khai thiên phủ mảnh vỡ, cuối cùng không ngừng ngưng tụ, hóa thành hình thiên, còn có hắn phối hợp linh bảo, hình thiên phủ. Nếu là luận cùng huyết thống đẳng cấp, hình thiên vẹn vẹn là đại vu cấp bậc, kém xa tít tắp 12 tổ vu, nhưng là huyết thống tiềm lực nhưng là lớn vô cùng, càng là dung hợp 12 tổ vu đặc sắc. Luận cùng pháp bảo cấp bậc, hình thiên phủ vẹn vẹn là tiên thiên trí bảo, thái cực đồ, bản cổ phiên, hôn độ trùng, chu tiên tứ kiếm, thí thần thương, càn khôn đỉnh các loại, đều là không thể so hình thiên phủ thấp. Nhưng mà, ở hình thiên phủ trong lần chứa hình thiên đại đạo chuyên môn nhằm vào thiên đạo sinh ra, là thiên đạo lực lượng khắc tinh. Cái này cũng là Sở Vân năng lực dễ dàng sụp đổ rồi vận mệnh trường hà, đổ nát nhân quả chi võng, phá nát luân hồi bản, chỉ vì trời sinh khắc chế mà thôi. Hắn hiện tại vẹn vẹn là A Thánh, còn chưa triệt để trưởng khống hình thiên chi đạo. Một khi thành tựu thánh nhân, chính là triệt để trưởng khống hình thiên chi đạo, khi đó có thể quản giáo thiên đạo. Hồng quân tựa hồ nghĩ đến không đồ tốt, khi đó, chúng ta thánh nhân, làm thiên đạo một phần, cũng là chịu đến áp chế. Một vạn năm trước, vốn cho là Tổ Long có thể đem hắn bắn giết, không nghĩ tới hắn không có chết rồi. Ở thần ma thế giới, ta thôi thúc thần vương phân thân, muốn chém giết hình thiên, có thể vẫn để cho hắn đào tẩu rồi. Ở trở về hồng hoang thì, ta ra tay xin mời không gian ma thần Dương Mi ra tay, chém giết hắn. Chỉ tiếc, hắn hay vẫn là đào tẩu rồi. Mà bây giờ, hắn luyện chế Niết Bàn Đan, đưa tới thiên đạo chi nhãn đánh giết, vận mệnh chi cung cùng nhân quả chi tiễn liên thủ xuất kích, trải qua không thấp hơn 3.000 ma thần tàn hồn một đòn, vốn là muốn phải đem hắn đánh giết, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên sử dụng tới muôn dân biến hóa, đem thương thế chuyển đến vạn ngàn muôn dân trên người. Hồng quân hồi tưởng tất cả, chỉ cảm thấy tính sai hay vẫn là tính sai. Ở nhà giam trong, hắn cùng Sở Vân lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó hình thiên, còn chưa nhìn ra nội tình của hắn, nhưng là hắn nhưng là nhìn ra hình thiên nội tình. Hình thiên, trời sinh là vì khắc chế thiên đạo mà sinh ra. Mà hắn hồng quân, nhất định là trở thành thiên đạo chi chủ, trở thành hồng hoang thế giới chúa tể. Này nhất định hai người như nước với lửa, tất có một hồi tử chiến. Chỉ là hắn cũng được, hình thiên cũng tốt. Khi đó đều là nhỏ yếu đến cực điểm, đều là toàn lực đối kháng thần địch. Ở phía sau đến, Hồng quân triển khai tính toán, muốn dựa vào Tổ Long đem Sở Vân bắn giết. Mà khi đó, Tổ Long mạnh mẽ lực hương hỏa, đều là hắn trong bóng tối tính toán, không phải vậy lấy Tổ Long thủ đoạn, không hẳn năng lực thu thập đủ nhiều như vậy lực hương hỏa, khởi xướng hương hỏa chi tiễn tập kích. Chỉ là Sở Vân không có chết, trái lại là sống được rất thoải mái. Ở phía sau đến, Sở Vân đến ma thần thế giới, cũng là bị Hồng quân một bộ phân thân phát hiện. Mà cái kia phân thân, càng là trong bóng tối cổ động khắp nơi thế lực, muốn đem Sở Vân vây giết. Sau đó càng là tự mình ra trận, đem Sở Vân ngăn lại, nhượng Sở Vân kế hoạch chạy trốn thất bại, rơi vào trùng vây tròng, cuối cùng bị phong ấn. Chỉ là, Sở Vân dĩ nhiên phá tan rồi phong ấn, thoát đi mà xuất. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Mà đến sau đó, bộ kia phân thân càng làm cho thần ma hai tộc liên hợp, thôi thúc xuất đạo văn khai thiên phủ, tập kích hướng Sở Vân, muốn tiêu diệt Sở Vân. Nay một đòn, Sở Vân kém chút bị giết chết. Chỉ là ở thời khắc sống còn, Sở Vân dĩ nhiên tiến vào đạo đệ nhị cảnh giới, ta ở đạo ở. Một lần trong lúc đó, nghịch chuyển sinh tử, thoát đi ra ngoài. Đón lấy, Hồng quân lại là tính toán một phen, nhượng không gian ma thần Dương Mi ngăn chặn Sở Vân về đến hồng hoang con đường, mượn đao giết người, vừa vặn giết chết Sở Vân. Chỉ là Sở Vân vẫn không có chết rồi. Nhiều lần tính toán, đều là bị Sở Vân thoát đi ra ngoài. Không hổ là biến số, không hổ là hư vô mệnh cách, ngay cả ta cũng thôi diễn không xuất tồn tại. Hồng Quân cười nhạt nói, tất cả vừa mới bắt đầu. Vận mệnh chi cung cùng nhân quả chi tiễn liên hợp, phát sinh tuyệt sát một mũi tên, có thể diệt giết thánh nhân. Nhưng mà đang công kích Sở Vân thì, nhưng là tay trắng trở về. Khắc khắc. Chỉ là Sở Vân ho khan một tiếng, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng trong lòng không một tia vui mừng. Tu sĩ mỗi ngày đều muốn tiến bộ, chỉ có tiến bộ nhanh, mới có sống tiếp khả năng, nếu là tiến bộ tốc độ chậm, có thể chết ở kiếp số trong. Cũng may nhờ hắn, vừa đang cùng nhân quả chi võng, giao phong thời khắc, lĩnh ngộ một tia nhân quả lực lượng. Ở này tuyệt sát một đòn giáng lâm thời khắc, Sở Vân sử dụng tới muôn dân biến hóa, triển khai nhân quả chi tuyến. Đem tự thân cùng muôn dân liên hệ ở cùng nhau, liền đem thương thế chuyển đến muôn dân trên người. Nay một đòn, nếu là đơn độc công kích ở một cái nào đó tu sĩ trên người, đủ để tại chỗ vẫn diệt, nhưng là đem thương thế chuyển đến hồng hoang thế giới ngàn tỷ vạn tu sĩ trên người, thương thế bình quân ra, nhưng là bé nhỏ không đáng kể thương thế. Dựa vào muôn dân biến hóa, Sở Vân bảo vệ một mạng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Không phải vậy liền không ở là vết thương nhẹ, mà là tại chỗ ngã xuống. Muôn dân biến hóa, triển khai, muốn tiêu hao pháp lực to lớn. Vừa triển khai, ta trải qua tiêu hao 7 tầng sức mạnh, cũng không còn cách nào triển khai lần sau. Nếu là thiên đạo chi nhãn, ở đánh giết mà đến, ta chắc chắn phải chết. Sở Vân trong ánh mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Thiên đạo chi nhãn, ta nguyên bản không muốn cùng ngươi trở mặt. Nguyên bản không muốn vận dụng hình thiên phủ, nhưng là ngươi như vậy bức bách, thì nên trách không được ta rồi. Hình thiên phủ, tại quá khứ, Sở Vân vẹn vẹn cho rằng là một cái phối hợp linh bảo, một cái tiên thiên trí bảo mà thôi. Nhưng là theo tiến vào á thánh cảnh giới sau đó, Sở Vân phát hiện hình thiên phủ lai lịch không đơn giản, tựa hồ là thiên đạo nhân quả sinh ra trí bảo. Hình thiên phủ, ẩn chứa hình thiên chi đạo, đối với thiên đạo có to lớn khắc chế lực lượng. Mỗi một lần triển khai hình thiên phủ, đều có lớn lao nhân quả. Nếu như có thể, Sở Vân hội tận lực không sử dụng món trí bảo này. Chỉ là thiên đạo chi nhãn, như vậy bức bách, không cho nàng một tia đường sống, Sở Vân cũng kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Sở Vân thân thể hơi động, vung lên hình thiên phủ, tự tâm giới trong phun trào xuất vô số sức mạnh rót vào đến búa trên bên trong, búa trên bản phóng ra hào quang óng ánh, hình phạt lực lượng càng thêm nồng nặc, một lần đem thần ma sức mạnh đẩy thăng đến tận cùng, một lưỡi búa chém giết mà đi. Ở giữa không trung, một đạo hóng ánh hổ quang xẹt qua. Giang giác. Hình thiên phủ chém giết ở thiên đạo chi nhãn trên. Thiên đạo chi nhãn trong, truyền ra một tiếng tiếng rên rỉ, một đạo bé nhỏ vết rách xuất hiện, ở phía trên xuất hiện vết thương, một giọt giọt máu tươi từ vết thương chảy ra, hướng về mặt đất rơi đi. Tí tách. Năm giọt thiên đạo máu chảy xuống. Thiên đạo chi nhãn, khí thế lần thứ hai biến hóa, liền muốn áp bức mà đến, bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng là cuối cùng nhưng là chậm rãi tàn đi, biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ sợ Sở Vân. Sở Vân nhưng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không bởi vì những khác, nếu là thiên đạo chi nhãn, thật sự liều mạng, đại phát thần uy, vậy còn thật sự gây go đến cực điểm. Khả năng chính là cá chết lưới rách. May mà, thiên đạo chi nhãn cuối cùng hay vẫn là tàn đi. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 123, sinh tại đây, trường ở đây. Chôn ở này, thiên đạo chi nhãn thối lui, Sở Vân thân thể hơi động, biến mất không còn tăm tích. Chiến đấu liền như vậy kết thúc. Rất nhiều đại năng, đều là giật mình. Là cỡ nào gan to bằng trời hạng người, dám chặt ông trời con mắt. Mà cuối cùng, dĩ nhiên thành công, còn thu được 5 giọt thiên đạo máu. Có lá gan, dám chặt ông trời con mắt, không có mấy cái. Có lá gan, lại có thực lực, chặt ông trời con mắt, không có mấy cái. Có lá gan, có thực lực, cuối cùng hoàn thành công, cũng sống sót, không có mấy cái. Chiến đấu kết thúc, một cái truyền thuyết nhưng là mở ra. Vô số người ở truyền lưu hình thiên truyền thuyết, thời khắc này, rất nhiều nhân tài rõ ràng, hình thiên vì sao gọi hình thiên. Mà ở một góc trong, Sở Vân luyện đan cũng là tiến vào cái cuối cùng phân đoạn. Nhìn chiếc lọ trong 5 giọt thiên đạo máu, Sở Vân cẩn thận nghiên cứu. Cuối cùng đến xuất một cái kết luận, thiên đạo máu trong, ẩn chứa đại đạo tinh hoa, nếu là sau khi luyện hóa, có thể trợ giúp tu sĩ bù đắp trên đại đạo thiếu hụt, có lợi cho thành thánh. Ở một trình độ nào đó, thiên đạo máu tương đương với hồng mông tử khí. Mà trong truyền thuyết, luyện hóa hồng mông tử khí, năng lực ngưng tụ ra đại đạo chi cơ, có lợi cho thành thánh. Mà hồng mông tử khí, càng là một lần sáng lập 6 vị thánh nhân. Nếu là bị 5 giọt thiên đạo máu, bị một ít tu sĩ được sau đó, khả năng sinh ra 5 vị thánh nhân. Chỉ là chỉ chốc lát sau. Sở Vân chính là lắc lắc đầu. Thành thánh nơi nào có như vậy dễ dàng. Thiên đạo máu, hồng ngông tử khí các loại, đều là cần sau khi luyện hóa, mới có thể thành thánh. Tất cả tiền đề là luyện hóa, nếu là luyện hóa không được, tự nhiên là thất bại. Vừa Sở Vân quan sát một phen. Thiên đạo máu rất khó luyện hóa, nếu là không có mạnh mẽ đạo tâm, không có mạnh mẽ đạo ngộ, không có chất pháp công đức, không có mạnh mẽ cơ duyên, dù cho là được sau đó, cũng chưa chắc năng lực luyện hóa. Tự nhiên không thể nói là thành tiểu thánh nhân. Thiên đạo máu, luyện hóa gian nan. Bất quá ta vừa vặn dựa vào đan thành, một lần luyện hóa. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy một giọt thiên đạo máu, tiến vào trong lò luyện đan. Nhanh cùng niết bàn đan va chạm vào nhau. Lẫn nhau va chạm vào nhau, càn khôn đỉnh bên trong lập tức hỗn loạn không thể tả, tựa hồ khó có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Sở Vân tâm thần vận chuyển, mượn đan dược cuồng bạo lực lượng, trùng kích thiên đạo máu, tiêu trừ lẫn nhau cuồng bạo. Là dược đều có tam phân độc. Mà Sở Vân luyện chế niết bàn đan, có thể nói là tập trung hồng hoang thế giới rất nhiều tiên thiên linh vật, dẫn đến đan dược đan độc mạnh mẽ. Đan độc, không phải bình thường đan độc, mà là đại đạo chi độc, độc tính mạnh mẽ, chính là á thánh cũng không chịu nổi. Cũng sẽ bị tươi sống độc chết. Mà giờ khắc này, vừa vặn dựa vào thiên đạo máu, giảm bớt bên trong đan dược đại đạo chi độc. Rầm rầm rầm. Lẫn nhau va chạm. Cuối cùng thiên đạo máu hoàn mỹ dung hợp ở bên trong đan dược. Thời khắc này, đan dược triệt để luyện chế thành công. Sở Vân nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, muốn luyện chế khi thiên quan. Chỉ thấy từng cái tiên thiên linh tài. Tiến vào càn khôn đỉnh bên trong, Nam Minh ly hỏa đang thiêu đốt. Nhanh hỏa tan, ngưng tụ, từng đạo đạo văn xuất hiện. 9 ngày 9 đêm sau đó, một cái pháp bảo sinh ra. Đây là một cái tiên thiên linh bảo. Cũng chỉ có càn khôn đỉnh hậu thiên phản tiên thiên, mới có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Cái này pháp bảo, là một cái quan tài, tên là khi thiên quan. Đây là khi thiên quan, có thể lừa gạt dấu thiên đạo thôi diễn, phòng ngự mạnh mẽ, chỉ cần là thánh nhân bên dưới, không người năng lực bạo lực phá tan này quan tài. Sở Vân xem trong tay pháp bảo, rất là thỏa mãn, cái này quan tài, chính là làm Phượng Phi Phi chuẩn bị. Nói, Phượng Phi Phi từ tâm giới trung phi xuất. Sở Vân tay hơi động, đem đan dược để vào trong miệng nàng ngậm. Mà niết bàn đan bên trong, ẩn chứa dược lực cực kỳ mạnh mẽ, khả năng cần rất lâu sau đó, khả năng là 10.000 năm, khả năng là 10 vạn năm, khả năng là 100 vạn năm, mới có thể tiêu hóa. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Sở Vân đem Phượng Phi Phi, đặt ở khi thiên trong quan tài, tránh né thiên đạo dò xét. Mà niết bàn đan sẽ không ngừng tẩm bổ nàng bản nguyên, làm cho nàng thương thế một chút khôi phục. Chỉ có như vậy, mới có thể nghịch chuyển vận mệnh, mới có một con đường sống. Sở Vân thân thể hơi động, xuất hiện lần nữa ở không dập tắt lửa sơn bên dưới. Không dập tắt lửa sơn, là bộ tộc Phượng Hoàng Tổ Địa. Chỉ là theo bộ tộc Phượng Hoàng Ba Sút, nơi này cũng biến thành xa suốt sao, cũng không còn ngày xưa huy hoàng. Sở Vân dò xét bên trong, vẹn vẹn là có 2 vị chuẩn thánh. 5 vị đại la kim tiên mà thôi, còn lại chính là một ít á miêu á cẩu. Sinh tại đây, trường ở đây, chôn ở này. Không có quấy nhiêu bất luận người nào, Sở Vân tiến vào không dập tắt lửa sơn nơi sâu xa, chỉ thấy vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa diễm chi nồng nặc, đủ khiến đại la kim tiên mất mạng, nhượng chuẩn thánh trọng thương. Chỉ là Sở Vân đặt chân ở đây, hỏa diễm nhưng là tự động tránh ra một con đường, tựa hồ sợ hai hắn. Không ngừng cất bước. Cuối cùng đến đại địa linh mạch nơi sâu xa, đến hỏa chi linh khí tư vị nồng nặc chỗ, Sở Vân vung tay lên, lấy tâm giới lực lượng mở ra một cái không gian, sau đó đem bắt nạt thiên quan, để vào đi vào. Muốn mượn linh mạch lực lượng, không ngừng tẩm bổ khi thiên quan, không ngừng tẩm bổ Phượng Phi Phi thân thể cùng linh hồn, không ngừng tẩm bổ tính mạng của nàng bản nguyên, mãi đến tận nàng thương thế triệt để khỏi hẳn, lần thứ 2 tỉnh lại. Tái kiến, người yêu của ta. Sở Vân thân thể hơi động, rời đi. Đại ca, ngươi trở lại rồi. Hậu thổ nhìn Sở Vân, trên mặt cùng tràn đầy đỏ bừng, tràn đầy vui mừng. Ta đã trở về. Sở Vân nói rằng, lần thứ hai đặt chân ở tổ vũ điện, Sở Vân lần thứ hai về đến trong nhà. Chỉ là này một hồi, náo nhiệt rất nhiều. Lấy tổ vũ điện bên trong tâm, sinh ra từng cái bộ lạc, trong đó to lớn nhất chính là 12 tổ vũ bộ lạc, thứ yếu nhưng là 800 đại vũ bộ lạc, mỗi cái bộ lạc trong lúc đó, nhân khẩu số lượng trở nên đông đúc. Vũ tộc cũng không tiếp tục là đã qua 12 tổ vũ, đương chỉ huy một mình. Ở Sở Vân rời đi những ngày năm tháng, lượng lớn đại vũ sinh ra, lại là cái khác trong cao cấp vũ tộc, một cái khổng lồ chủng tộc bắt đầu dần dần thành hình. Dựa theo huyết thống đẳng cấp, chia làm tổ vũ, đại vũ, thiên vũ, địa vũ, linh vũ, thượng vũ, hạ vũ các loại, giờ khác này vũ tộc nhân khẩu số lượng, trải qua đạt đến ngàn vạn. Nhìn cương thịnh vũ tộc, Sở Vân bất giác nhớ tới tương lai không xa, sắp sửa sinh vũ yêu đại chiến, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Là nên mưu tính một phen. Đại ca, ngươi trở lại, liền không đi rồi chưa? Hậu thổ đỏ mặt nói rằng, khả năng không đi rồi đi. Sở Vân nói rằng, về nghĩ một hồi, nó ở trong nhà 5 tháng, vẫn đúng là rất là ít ỏi, đại đa số 5 tháng, Sở Vân ở ngoại diện dốc sức làm. Rất nhanh, 12 tổ vu lần thứ 2 tụ hội ở cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó, vừa nói vừa cười, rất là hòa hợp. Chỉ là Sở Vân cảm giác nhạy cảm đến, một tầng nhàn nhạt ngăn cách xuất hiện, tựa hồ ngoại trừ hậu thổ hoan nghênh hắn trở lại ở ngoài. Cái khác tổ vu đều là sắc mặt mang theo không tự nhiên, tựa hồ ly ra thời gian quá lâu, cùng những này đệ đệ muội muội quan hệ có chút trúc trắc. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 124, ngăn cách, yêu thế. Ngăn cách sinh ra, muốn tiêu trừ rất khó. Sở Vân thở dài một tiếng, trong lòng thêm phiền muộn. Nhân quả thuật, tâm giới thuật, độc tâm thuật, vận chuyển. Sở Vân thần niệm hơi động, đống nhiên vận dụng nổi lên độc tâm thuật. Độc tâm thuật không tính là cao minh phép thuật, ở ma thần thế giới, dù cho là một ít tu sĩ cấp thấp, cũng sẽ này đạo pháp thuật. Chỉ là theo tu vi tăng lên, độc tâm thuật hạn chế càng lúc càng lớn, đến sau đó ít nhất phải vượt qua hai cái đại cảnh giới, mới có thể chọn độc tâm tư của đối phương, dần dần đã biến thành vô bổ phép thuật. Nhưng là đến Sở Vân nơi này, không ngừng hoàn thiện độc tâm thuật, đem tâm giới thuật, nhân quả thuật các loại, ba người trong lúc đó, lẫn nhau chồng chết, trở nên cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, ở hồng hoang thế giới ngoại trừ số ít người, hầu như không có ai có thể trốn được độc tâm thuật. Mà trước mắt 12 tổ vu, hiển nhiên cũng tránh không khỏi độc tâm thuật. Vận chuyển độc tâm thuật, trong nháy mắt, 12 tổ vu từng kia một tâm niệm gợn sóng, dường như lưu thủy bình thường, bị Sở Vân tra xét đến. Hắn trở lại, phải làm sao mới ổn đây? Một cái nho nhỏ đại vu, vẹn vẹn là xuất thân thời gian so với chúng ta sớm một ít mà thôi, dĩ nhiên vượt lên ở chúng ta bên trên, gậy phân đi tiểu bình thường đại vu, nhìn thấy chúng ta tôn kính đến cực điểm, kính nể đến cực điểm, chỉ có hắn một bộ lấm lấm liệt liệt dáng vẻ. Chúng ta 12 huynh đệ, liên thủ trưởng khống vu tộc, nhưng là hắn vừa ra hiện, chính là Thái Thượng Hoàng, nơi nào còn có ta chờ địa vị. Đáng tiếc, đánh lại là đánh không lại hắn. Trên người hắn có công đức trí bảo, Vu Hoàng Ấn. Đối với ta vu tộc có to lớn áp chế, mà dù cho là tổ vu cũng được áp chế. Đáng tiếc, hắn vì sao phải trở lại? Từng cái tâm niệm gợn sóng, dường như lưu thủy bình thường, tiến vào Sở Vân trong lòng. Sở Vân sắc mặt bất biến, nhưng lại nhưng trong lòng là phiền muộn, tâm tình trở nên càng ngày càng kém. Xa lạ, này nơi đó là to lớn xa lạ quả thực là. Sở Vân trong lòng không nói gì đạo, muốn nói điều gì, cuối cùng hay vẫn là từ bỏ. Hắn chỉ là đại vu huyết thống, ở huyết thống đẳng cấp trên thấp hơn tổ vu, điều này làm cho những này tổ vu môn cốt lý xem thường hắn, cảm thấy hắn hẳn là bằng tổ vu một bậc. Hắn trưởng không công đức trí bảo Vu Hoàng Ấn, vô hình trung tương đương với vu tộc hoàng giả, ngự trị ở những này tổ vu bên trên lại để cho những này tổ vu không đến đủ cực. Mà theo tam tộc sa sút, vu tộc bắt đầu quật khởi, dần dần trở thành hồng hoang thế giới một cái thế lực cường đại ngày xưa tổ vu môn. Bắt đầu hưởng thụ quyền bính, hưởng thụ mỗi cái vu tộc tộc nhân tôn kính dáng vẻ, hưởng thụ mỗi cái chủng tộc sợ hãi vu tộc dáng vẻ. Mà hắn cái này vu hoàng, vô hình trung suy yếu bọn hắn quyền bính. Hơn nữa, Sở Vân nhiều năm qua, nhiều lần ở người thường đi, rất ít ở tổ vu điện dần dần cùng mỗi cái tổ vu trong lúc đó, hình thành ngăn cách. Ngăn cách đang không ngừng gia tăng, cũng không ngừng biến thành vết rách. Sở Vân uống xong cuối cùng một ngụm rượu nghĩ, về nhà vui sướng tan thành mây khói, hay vẫn là đi ra ngoài cho thỏa đáng. Vì những này mâu thuẫn, cùng những này tổ vu phát sinh không vui, thậm chí huyết chiến, vậy thì không đáng. Ta muốn bê quan, xung kích tổ vu cảnh giới. Sở Vân mở miệng, đống nhiên nói rằng, một ít tổ vu trên mặt lập tức dần hiện ra vẻ phức tạp, chỉ có hậu thổ dần hiện ra một tia vui mừng. Nói, Sở Vân xoay người rời đi, bắt đầu tiến vào tổ vu điện nơi sâu xa. Mà lúc này, hậu thổ thân thể hơi động đuổi theo. Mà cái khác tổ vu, lẫn nhau nhìn, hai mặt nhìn nhau, nếu là hắn trở thành tổ vu, khi đó chính là triệt để ngồi vững đế quân vị trí, trở thành vu tộc hoàng giả còn có ta chờ chuyện gì. Hồi tưởng tất cả, Sở Vân bước vào huyết trì nơi sâu xa, liền phải ở chỗ này xung kích tổ vu cảnh giới. Bên trong ao máu, đã sớm không có dòng máu, trở nên khô héo. Có thể nơi này, như trước là Sở Vân xung kích tổ vu cảnh giới, chỗ tốt nhất. Sở Vân đang muốn bế quan, đồng nhiên trong lúc đó cảm nhận được hậu thổ khí tức, nhìn chạy tới hậu thổ, nói rằng, ngươi đến đến rồi, chuyện gì? Ngươi muốn bế quan, ta hộ pháp cho ngươi. Hậu thổ nói rằng, Sở Vân khởi động độc tâm thuật, cảm thụ tâm chi gợn sóng, chỉ thấy hậu thổ từng cái ý nghĩ có thể thấy rõ ràng. Hắn liền muốn thành tiểu tổ vu cảnh giới, ta cũng chỉ là trưởng khống một loại đại đạo mà thôi, nhưng là hắn nhưng là trưởng khống thập tam loại đại đạo, một khi thành tiểu tổ vu, so với ta là mạnh mẽ. Tư chất hắn rất cường đại, chính là có chút không phải tình thú, ta một cô gái sao được hướng về nam tử biểu lộ. Ta yêu thích hắn, nhưng là hắn nhưng lại không biết. Nên làm thế nào cho phải? Thôi, hắn bế quan, ta liền làm hộ pháp cho hắn. Sở Vân kinh ngạc phát hiện, hậu thổ dĩ nhiên yêu thích hắn, loại kia tình ý rất là lâu dài. Nguyên bản thê lương tâm, có từng tia một tấm áp. Chỉ là hắn hiện tại, cũng không có tâm tình cùng hậu thổ phát sinh một hồi phong hoa tuyết nguyệt tái tình cố sự. Đa tạ. Sở Vân tay hơi động, lấy ra một khối đại ấn, chính là Vu Hoàng ấn. Cái này đại ấn, ta giữ lại cũng là vô dụng, đưa cho ngươi. Hậu thổ từ chối nói, như vậy sao được đây? Chỉ là Sở Vân cũng không để ý tới, ngồi khoanh chân, bắt đầu bố trí xuống trận pháp phòng ngự, sau đó bắt đầu bế nhốt lại. Thời gian đang trôi qua, Sở Vân khí huyết trên người, dường như làn sóng giống như vậy, bao phủ hướng về tứ phương. Hậu thổ cảm thụ này cố khí huyết mạnh mẽ, chỉ cảm thấy tâm thần chập trùng, quá mạnh mẽ. Dù cho hiện tại không phải tổ vu cảnh giới, như trước là mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, nếu là thành tiểu tổ vu, đó là tất nhiên là tuyệt đại cường giả, lực áp bát phương. Mà cảm thụ khí huyết gọn sóng, cái khác 11 cái tổ vu dồn dập thay đổi sắc mặt. Nay còn chưa thành tiểu tổ vu, chính là như vậy mạnh mẽ, nếu là thành tiểu tổ vu, còn đến mức nào? Chúng ta nguyên bản liền không phải là đối thủ của hắn, nếu là hắn thành tiểu tổ vu, chúng ta chênh lệch thêm to lớn. Bất công nha, bàn cổ phụ thần, vì sao dành cho một cái nho nhỏ đại vu như vậy chỗ tốt, ngự trị ở trên bọn ta? Đã có hình thiên, vì sao phải sinh ra chúng ta tổ vu? Từng cái tổ vu tâm tình phập phồng, trong lòng đấu kỵ hận không ngừng lóe lên, chỉ vì Sở Vân quá mạnh mẽ. Vu tộc rất lớn, có thể chứa đựng vạn ngàn tu sĩ, nhưng là chỉ có không tha cho thứ 13 cái tổ vu. 12 tổ vu, đã nhiều lắm rồi. Nếu là lại sinh ra một cái tổ vu, khi đó nơi nào còn có ta chờ địa vị. Kế trước mắt, chỉ có ra tay rồi. Không dễ xử lý, hắn cũng là vu tộc, năm đó lúc trước cho ta chờ Giáng sinh, còn ra tay đẩy lùi quá ma tổ La Hầu, đối với chúng ta có ân. Đó là hắn vì tự vệ, không tính là gì. Nhưng là, hắn cũng là vu tộc trong lúc đó, tự giết lẫn nhau, tựa hồ không đúng. Nếu là hắn thành tiểu tổ vu, còn có ta chờ đất đặt chân sao? Có hắn, vô ngã môn, có chúng ta, không gì khác. Nhưng là hậu thổ em gái rất yêu thích nàng. Hậu thổ em gái đó là bị lừa. Chúng ta ra tay, lúc này hắn xung kích tổ vu cảnh giới, là nhỏ yếu nhất thời khắc, cũng là dễ dàng nhất giết chết thời khắc, một khi quá thời khắc này, cũng không còn thời gian. Động thủ. Quyền 13, Vạn Cổ Hồng Hoang chương 125, trở mặt, tổ vu thành. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu muội, không nên chặn đường. Đây là đế quân bế quan chỗ, là xung kích tổ vũ chỗ, các ngươi không thể đi vào. Chúng ta liền muốn đi vào. Vậy là ngăn cản. Giết. Tổ vũ điện bên trong, lập tức triển khai khốc liệt chém giết. Cũng chính là tổ vũ điện, là bản cổ chi tâm diễn biến mà xuất, kiên cố cực kỳ, mà mỗi cái tổ vũ lại là khống chế năng lượng sóng trùng kích. Không phải vậy đã sớm là đã kinh động ngoại diện mỗi cái vu tộc. Mà giờ khắc này, hậu thổ ngăn cản cái khác 11 cái tổ vu, đường đi tới trước. Mà 11 cái tổ vu lập tức liên thủ, vây công hướng về hậu thổ. Hậu thổ không hề sợ hãi, khởi động vu hoàng ấn chống đối mà đi. Lập tức trong lúc đó, thời gian gợn sóng, không gian vỡ vụn, thủy hỏa lan lộn, độc khí ung tùm, tinh lực mê man. Hậu thổ trưởng không chính là thổ đại đạo, khả năng ở tiến công trên không được, khả năng ở phụ trợ trên không được, khả năng ở những phương diện khác cũng không được, nhưng mà ưu thế lớn nhất chính là phòng ngự mạnh mẽ, đặc biệt là hai chân đặt chân ở trên mặt đất, cuồn cuộn không ngừng rút lấy đại địa chi lực, hình thành mạnh mẽ phòng ngự, mạnh mẽ cực kỳ. Từng đạo công kích đánh về phía hậu thổ, đều là bị hậu thổ thôi thúc thổ thuận chống lại rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, 11 cái tổ vu khó có thể vượt qua một bước. Mà giờ khắc này, Sở Vân nhưng là đến xung kích tổ vu cảnh giới, thời khắc sống còn. Vu chính là đỉnh thiên lập địa người cũng. Vu chính là hàng nhái bất chu sơn sáng lập. Bên trong đất trời, vốn là không có vu, chỉ là ta xuất hiện sau đó, có vu tộc, ta là bên trong đất trời cái thứ nhất vu tộc. Ta nếu muốn tu vu, liền muốn thành tựu bên trong đất trời đệ nhất vu. Tổ vu máu, bị ta ngưng. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy bốn phía nguyên khí chấn động kịch liệt, tựa hồ toàn bộ tổ vu điện đang run rẩy bình thường. Ong ong ong. Sở Vân trên người đại vu máu đang thiêu đốt, đang kịch liệt cô động, tựa hồ muốn hóa thành tổ vu máu, mà thời khắc này cũng là tiến vào thời khắc then chốt nhất. Nếu là thành công, Sở Vân sắp trở thành thứ 13 cái tổ vu, cũng là bên trong đất trời cường đại nhất tổ vu. Nhưng nếu là thất bại, nhẹ thì là trọng thương, nặng thì là thương tới căn cơ, thậm chí là vẫn diệt. Ong ong ong. Cả người máu tươi, lần thứ hai thiêu đốt, Sở Vân dần dần thần trí có chút mơ hồ. Lúc này, Sở Vân thực lực nhược tới cực điểm, là một đời tới nay, nhỏ yếu nhất thời khắc. Mà thời khắc này, ngoại diện chiến đấu tình huống, trở nên kịch liệt. Hậu thổ lấy sức một người, chống lại 11 tổ vu, dần dần có chút không chịu nổi, cả người khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ tổ vu thân thể, cũng là bị thương hại. Tiểu muội không nên cứng rắn chống đỡ. Đừng hòng. Thêm đem kính, tên kia đến thời khắc then chốt nhất. Mà ở tam thập tam thiên bên trên, Tử Tiêu cung trong, Hồng Quân mở mắt ra. Hắn mở mắt ra thời khắc, tựa hồ có thể thấy rõ cửu tiêu biến hóa, dưới khả quan đoán cửu u huyền bí, hồng hoang chúng sinh tất cả bí ẩn, đều là không gạt được con mắt của hắn. Thời khắc này, Hồng Quân đem con mắt nhìn về phía tổ vu điện, chỉ thấy từng đạo pháp tắc bị bác rời đi, liền muốn gặp được tổ vu điện hạt nhân chỗ. Lúc này, tổ vu điện bên trong tỏa ra một ánh hào quang phản kích mà đi, oanh kích ở Hồng Quân con mắt trên. Tí tách. Lập tức Hồng Quân con mắt trên chạy xuống một giọt tích huyết lệ. Vậy vậy con mắt trên huyết lệ hùng vi thiên đạo lực lượng chữa trị, Hồng Quân con mắt lần thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ là lần này, Hồng Quân nhưng là không có đang dò xét, mà là xa xôi thở dài một hơi. Tổ vu điện, không hổ là bản cổ chi tâm biến thành, có bí mật lớn bằng vào ta hiện tại đạo hạnh cưỡng ép dò xét, chỉ có thể thương tới con mắt, nhưng đáng tiếc. Giờ khắc này vu tộc chính đang phát sinh một hồi kịch liệt hỏa, cũng mà lúc này, cũng là hình thiên suy yếu nhất thời khắc, dễ dàng nhất giết chết. Suy nghĩ nhiều muốn đích thân ra tay, giết hắn, chỉ tiếc ta không thể tự mình ra tay sau đó, nhân quả quá to lớn. Hồng Quân thở dài một tiếng, rất là tiếc hận. Thánh nhân rất cường đại, nhưng là thánh nhân cũng có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Hồng hoang thế giới làm bàn cờ, thánh nhân chính là kỳ thủ, mà từng cái tu sĩ, chính là từng cái quân cờ. Thánh nhân rất cường đại, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, thao túng thiên địa biến hóa, vận chuyển muôn dân vận mệnh. Nhưng mà thánh nhân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là đương kỳ thủ, mà không cách nào tự mình kết cục, tự mình ra tay, liên lụy nhân quả quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thánh nhân bố cục thiên hạ, nhìn như vĩ đại cực kỳ, kỳ thực tính toán hơn nhiều, ngược lại là làm việc rút tay rút chân, kiêng kỵ tầng tầng, làm việc không nhanh nhẹn. Một khi quân cờ thất bại, chỉ có thể là tùy ý quân cờ nhảy nhót, mà vô lực ra tay. Mà giờ khắc này, Hồng Quân cỡ nào muốn, tự mình ra tay, thừa dịp Sở Vân nhỏ yếu nhất thời khắc, giết chết cái này đại địch chỉ tiếc không thể. Hắn là thánh nhân, hắn là kỳ thủ, liền muốn tuân thủ thánh nhân quy tắc, liền muốn tuân thủ kỳ thủ quy tắc, tự mình ra tay, rõ ràng vi phạm kỳ thủ quy tắc. Dù sao kỳ thủ là kỳ thủ, quân cờ là quân cờ, một khi lộn xộn, hội tạo thành thiên đạo hỗn loạn, kết làm to lớn nhân quả. Một khi vi phạm quy tắc liền sẽ phải chịu trừng phạt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Hồng Quân thở dài, nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Sở Vân đến xung kích tổ vu thời khắc quan trọng nhất. Khắp toàn thân, máu tươi đang thiêu đốt, ở kịch liệt cô đọng, khắp toàn thân máu tươi, đều là thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tổ vu máu. Mà giờ khắc này trái tim đang nhảy lên kịch liệt, trong lòng tạng bên trong, chỉ còn dư lại thập tam giọt máu tươi. Nay thập tam giọt máu tươi, đều là tổ vu cấp bậc. Người bình thường, nếu là máu tươi thiêu đốt tiêu hao hết, đã sớm ngã xuống, mà Sở Vân thực lực mạnh mẽ, không có ngã xuống, nhưng cũng là rơi vào hết sức suy yếu trong. Bởi máu tươi thiếu hụt mới, Sở Vân thân thể suy yếu tới cực điểm. Thập tam tổ huyết, dung hợp. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động, áp xúc, thập tam nhỏ tổ vu máu, nhanh dung hợp, dần dần hóa thành một giọt dòng máu màu vàng nóng. Dung hợp sau đó dòng máu, lấy chiến dòng máu làm chủ, 12 tổ vu máu là phụ trợ. Theo tổ huyết dung hợp, Sở Vân chỉ cảm thấy đối với huyết chân lý, có làm sâu sắc lý giải. Huyết, ta làm tổ vu, duy có máu, mới có thể bù đắp thân thể chỗ trống. Sở Vân gào to. Lập tức thiên địa đại đạo đang run rẩy, hư không vỡ ra đến, màu máu nhuộm đầy hư không. Từng đạo hư không nứt ra, từng đạo máu tươi dòng sông hiện lên, rót vào Sở Vân da rẻ, hòa vào trong thân thể của hắn. Mà nơi tim này một giọt tổ huyết, vi hơi đổi động, không ngừng thu nạp dũng vào thân thể trong máu tươi, nhanh hấp thu, đem những máu tươi này không ngừng tinh luyện, cô đọng, dường như một con sông lớn bình thường máu tươi cô đọng, áp súc, cuối cùng vẹn vẹn là chuyển hóa thành đệ nhị nhỏ tổ huyết. Nhưng mà, này một giọt tổ huyết cấp bậc cao, là trước gấp trăm lần còn chưa hết. Tiếp theo đệ tam nhỏ tổ huyết, đệ tứ nhỏ tổ huyết sinh ra hiểu rõ. Dần dần, theo tổ huyết ngưng tụ, Sở Vân dần dần lĩnh ngộ, cựu chuyển huyền công thứ 9 chuyển huyền bí. Quyển 13, Vạn Cổ Hồng Hoang.